hai huynh đệ chạy tranh trong huyện, lớn như vậy động tĩnh nào giấu được thôn người. Lục tục có người nghe nói Chu thị bị lừa sự, còn nói nàng nhìn không ngốc, sao dễ dàng như vậy liền bị lừa. Năm lượng bạc nói cho liền cấp. Nam nhân gia hơn phân nửa liền một câu, này phá của đàn bà. Còn có người lén khuyến khích Trình gia quý, nói nàng cũng sẽ không sinh, còn như vậy có thể bài sống tiền, lưu trữ làm gì. Trình lão nhị ngươi như thế nào liền lủng quẩn trong lòng đem nàng đương cái bảo. Này! Sẽ không sinh nữ nhân nói hưu liền hưu, ngươi có tiền còn sợ cưới không tân. Trình gia quý trước kia còn sẽ cùng người động thủ, hiện tại chỉ đương không nghe thấy, buồn đầu đi đường. Người lại nói Chu thị có thể cho người lừa một hồi, sẽ có hồi thứ hai đệ tam hồi, nữ nhân này gia xuẩn cũng sinh không ra thông minh nhi tử, nhưng lúc còn sớm đổi cái tạo phúc hậu thế. Trình gia quý lúc này mới suy sụp mặt, ta tức phụ nhi được không e ngại ngươi. Có ngươi gì sự? Ăn no căn quản nhiều như vậy. Đối mắt mưu bị lừa còn bệnh thiếu máu một bút loại sự tình này, nam nhân gia tương đối khí, trong thôn nữ nhân hơn phân nửa vẫn là lưu khẩu đức. Sợ ở nhà chồng lập không xong sốt ruột sinh nhi tử loại tâm tính này rất nhiều người đều, từng có, liền không hảo đem nói đến quá khó nghe, chỉ nói này thế đạo đối nữ nhân gia chính là hà khắc, cũng không biện pháp, ai không đều là như thế này lại đây. Nghe nói khuê nữ tìm thầy trị bệnh hỏi dược trị, không dựng bị lừa lúc này người ở nhà chồng muốn chết. Không sống, Chu thị hắn nương lập tức liền phải lại đây, này mấu chốt lại xảy ra chuyện, không cùng chi lão tiểu vốn chỉ đều chuẩn bị đính hôn, bởi vì này ra chê cười chuyện tốt thất bại. Nghe bà mối nói, bên ngoài đều nói họ Chu xuẩn, xuẩn còn sẽ không sinh, toàn gia tỷ muội liền bị liên lụy. Chu thị ở trong nhà dưỡng bệnh thời điểm, nàng đường muội đòi chết đòi sống một hồi. Những việc này tất cả đều là Lưu thị nói chuyện phiếm khi nói ra, Hà Kiều Hạnh nghe vào trong tai, lại nghĩ tới xuất giá. Lúc sau hai lần về nhà mẹ đẻ đi, nương cùng tẩu tử đều thực quan tâm nàng cái bụng, chẳng sợ Trình Gia Hưng đã là xa gần nổi tiếng hảo con rể, các nàng vẫn là không quá yên tâm. Không hoài thượng thời điểm nương cùng tẩu tử đều trông cậy, vào nàng sớm một chút hoài một cái. Hoài thượng về sau lại ngóng trông có thể trực tiếp sinh đứa con trai ra tới. Hà Kiều Hạnh cũng không bác các nàng nước lạnh, vậy ra tới chính là mặc cho số phận thái độ. Nàng lén cũng hỏi qua Trình Gia Hưng muốn nhi vẫn là nữ, Trình Gia Hưng nâng dương mắt gia, thực không sao cả nói sinh ra gì chính là gì bái. Hỏi hắn thật sự không cái thiên hảo. Hắn nói giống Hà Hương cô như vậy ngoan là tốt nhất, không cần bị hầu nhi. Hoàng thị nghe được lời này giơ tay liền cho hắn một chút, nếu là giống ngươi, mặc kệ là nam hay là nữ đều là bị hầu nhi, ngươi đã quên ngươi khi còn nhỏ. Sao gia phú gia quý bọn họ đều phải phiền nhân, lúc ấy người một chút không lười, mỗi ngày tinh thần thật sự, đảo mắt liền không thấy, ta thấy. Thiên tìm người. Mỗi đến lúc này Trình Gia Hưng liền ngẩng đầu nhìn xem thiên cúi đầu nhìn xem mà, làm bộ không nghe thấy lão nương nói gì, nghe thấy được cũng không thừa nhận. Hoàng thị còn muốn nói, Trình Gia Hưng liền đem nàng túm bên cạnh đi, rầm rì nói, ở ta tức phụ nhi trước mặt ngươi cho ta chừa chút mặt mũi. Hoàng thị không biết hắn còn có cái gì mặt mũi, nếu làm nhi tử như vậy làm ơn, muốn nàng câm miệng cũng đúng. Tiểu tử thúi ngươi không có việc gì đi đẩy thạch ma điểm đậu hũ, ta. Trước kia nghe người ta nói hoài oa ăn đậu hũ hảo, đặc biệt là cá đầu đậu hũ canh, kia vẫn là bổ não, thường xuyên ăn sinh ra oa bạch béo lại thông minh. Vừa nghe nói ăn cái kia hảo, vừa rồi còn ăn không ngồi rồi người nào đó liền bận việc lên, xoát sạch sẽ thạch ma đẩy một tiểu thùng sinh sữa đậu nành, lự ra tới đảo tiếng trong nồi điểm ra tàu phớ, áp ra đậu hũ. Lại nói tiếp, hơn một năm trước này đó sống Trình Gia Hưng đều sẽ không làm. Chẳng sợ nửa năm trước hắn đều sẽ không, tức phụ nhi. Mang thai lúc sau hắn học không ít. Lại muốn nói người phàm là, không quá xuẩn dùng điểm tâm tổng có thể đem này đó học được. Hắn hiện tại làm đậu hũ đều không cần người chỉ điểm. Hỏa hậu cùng thời cơ đều nắm giữ rất khá. Làm được đậu hũ không quan tâm như thế nào ăn đều thực mỹ vị. Hà Kiều Hạnh yêu nhất ăn vẫn là đậu hũ hầm cá cùng với đậu hũ móng heo canh. Không biết có phải hay không bởi vì ăn nhiều vài lần hầm móng heo, 4-5 tháng chan nàng cái bụng không cùng thổi bay dường như trướng. Đại, ngược lại thượng vây tan vọt, ban đầu yến liền không như vậy thích hợp, xuân sam hạ sam nút bọc đều hệ không thượng. Đều thành thân lâu như vậy, Đối nhà mình tức phụ nhi số đo Trình Gia Hưng cũng là rõ như lòng bàn tay, gần nhất hắn thừa dịp nửa đêm người ngủ rồi trộm khoa tay múa chân quá. Thật là rộng lớn mạnh mẽ rất nhiều, xúc cảm cũng so đằng trước càng tốt chút. Khoa tay múa chân minh bạch lúc sau, Trình Gia Hưng tìm cái thời gian chạy đến trấn trên, cấp tức phụ nhi mua vài món tân y, phục trở về. Nguyên liệu là nhất thoải mái hảo nguyên liệu, thượng thân cũng khoan rộng thùng thình tùng một chút không câu thúc. Muốn nói khuyết điểm chính là thai phụ xăm nó không véo eo, thượng vây cùng nhau tới chợt vừa thấy người giống như béo không ít, chỉ có Trình Gia Hưng biết hắn tức phụ nhi trên người thịt đặc biệt nghe lời, thực sẽ tìm địa phương trường, mang cái thai chính là tra tấn hắn tới. Hắn trừ bỏ quá xem qua nghiện, có khi trộm đào quá cái tay nghiện, không thật thật tại tại, ăn đến quá thịt. Hà gia bên kia, Đông Tử cách đoạn thời gian sẽ qua tới một chuyến, đưa cái cá nhân tiện xem hắn tỉ. Trước kia thường nghe lão nương nói 10 tháng hoài thai sinh ngươi không dễ dàng, hắn nhìn lão tỉ bộ dáng cũng không có thực không dễ dàng, ăn sao sao hảo, ngủ sao sao hương, khí sắc so mang thai phía trước còn hảo rất nhiều, lại bởi vì tháng dần dần lớn, nàng mắt thường có thể thấy được viên dâng lên, mỗi lần gặp mặt cái bụng đều so trước một lần muốn lăn, vốn dĩ không nhiều. Ít thịt khuôn mặt nhỏ cũng mượt mà chút, Đông Tử lần trước lại đây, liền phát hiện hắn tỷ phu ở lão tỷ trên mặt nhéo vài đêm, xem hắn như vậy nhéo liền cảm giác xúc cảm hẳn là tương đương không tồi. Đông Tử trở về đêm này đó tình huống nói cho cha mẹ bao gồm đại ca đại tẩu, người trong nhà một phương diện cảm giác sâu sắc vui mừng, quay đầu lại giáo dục hắn. Làm hắn đoan chính thái độ, 10 tháng hoài thai sao còn thành hưởng phúc. Ngươi mới có mấy cái thời điểm qua đi, ngươi quá khứ thời điểm. Nàng gì sự không có, kia còn không thịnh hành nàng ở ngươi không ở khi khó chịu. Ta hoài hạnh nhi thời điểm cũng còn hảo, sao lại hoài ngươi liền không yên ổn, tháng thiển thời điểm phun đến lợi hại, tháng lớn gì sự làm không được, nhiều phụng 200 đều cảm giác vận. Thật vất vả đem ngươi sinh hạ tới lại không hảo mang, ngươi khi còn nhỏ đặc biệt làm ầm ĩ, 2 tuổi trước kia đều ném không khai tay. Đến vẫn luôn có người nhìn chằm chằm. Đông Tử cảm giác đang nghe người khác chuyện xưa. Căn bản không tin đó là đang nói hắn. Đường Thị lại nói, cũng may Hạnh Nhi từ nhỏ liền đặc biệt hiểu chuyện. Người 2 tuổi lúc sau ta liền bỏ qua tay, thường xuyên đều làm nàng nhìn. Tiểu tử ngươi làm ầm ĩ lên nàng cũng có biện pháp. Nàng kính nhi đại túm được ngươi. Ngươi muốn khóc muốn nháo nàng còn có thể cho ngươi tới cái bàn tay toái tảng đá lớn. Toái xong ngươi liền biết ngoan. Đông Tử chật nhẹ môi, thầm nghĩ cấp lão tỷ như vậy mang theo lớn lên còn có thể như thế ánh mặt trời, chính mình quái không dễ dàng. Không biết tỷ của ta này thai sinh xuống dưới là cháu ngoại trai vẫn là cháu ngoại gái. Trước có đứa con trai là tốt nhất, lão nương nói như vậy, Đông Tử không cho là đúng, đằng trước tỷ phu tới nhà ta thấy hương cô liền rất thích, cũng không phải thế nào cũng phải muốn nhi tử, từng nhà đều sinh nhi tử thường chỗ nào cưới vợ đâu. Đường Thị nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi không hiểu. Ta có gì không hiểu? Nương ngươi còn không phải là sợ tỷ của ta cũng. Cùng Chu Thị như vậy xấu hổ. Nghĩ trước có đứa con trai liền gì phiền toái cũng chưa. Muốn ta nói, lấy tỷ của ta năng lực vốn chỉ liền gì phiền toái cũng chưa, lại nói ngươi xem ta tỷ phu là dễ dàng chịu người ảnh hưởng. Người khác nói gì có thể e ngại hắn. Nương ngươi cũng đừng cùng tỷ của ta nhắc mãi nói sinh nhi tử, nàng không thích nghe ngươi nói những cái đó, không đoạn ngươi lời nói là cho mẹ ruột mặt mũi. Khó được Đông Tử đem hắn nương Đường Thị nói được á khẩu không trả. Lời được, hắn sau lại cấp Hà Kiều Hạnh đưa cá đi thời điểm còn nhắc tới này ra. Hà Kiều Hạnh giơ tay liền cho hắn một cái bạo hạt chẻ, làm huynh đệ ôm đầu ủy khuất chít chít. Sao ta lại làm sai sự? Ta xem a tỷ ngươi là không thích nghe cái kia, cấp nương đề cái tỉnh sao? Cho ngươi một chút là làm ngươi đối nương hảo điểm thái độ, nương nói như thế nào đều là đau lòng ta, chứ không làm theo là một chuyện, tốt xấu ngươi nghe một chút nàng nói. Ta chính là cảm thấy sinh cái nữ hài cũng hảo. Hương cô liền ngoan thật sự, cả nhà đều rất đau nàng. Hà Kiều Hạnh trước kia liền không nghĩ tới sớm như vậy sinh, hiện tại cũng không có đặc biệt thiên hảo nhi tử hoặc là khuê nữ. Nàng cùng Trình Gia Hưng một cái ý tưởng, muốn sinh nhi tử giống Thiết Ngưu như vậy liền khá tốt, sinh khuê nữ giống Hương cô như vậy cũng không tồi. Dù sao cái bụng cái này giới tính đã định rồi, lúc này nói gì đều không đổi được, liền không cần thiết đi miên man suy nghĩ, chờ tháng tới rồi sinh ra cái gì chính là cái gì bái. Muốn ngại không đủ tưởng cầu cái nhi nữ song toàn lại hoài chính là, đầu năm nay một không tránh thai nhị không làm kế hoạch hóa gia đình, nhà ai không phải ba bốn oa. Xem bà Hoàng thì cũng nghĩ thoáng, tổng nói mặc kệ là, cháu trai cháu gái có thể bình bình an an sinh hạ tới liền hảo. Thiết Ngưu đều 6 tuổi, đời cháu nên thêm cá nhân. Hoàng thì còn lén động viên khác hai cái nhi tử, làm lão đại cũng nỗ lực hơn. Cấp Thiết Ngưu thêm cái huynh đệ hoặc là muội tử. Đến nỗi lão nhị, chiếu đại phu nói đem Chu thị chăm sóc hảo, đem thân thể dưỡng lên, chậm rãi chờ cái chuyên phận đi. Có chút lời nói nàng không nín được vẫn là tưởng nói, lại sợ cấp nhi tự tức phụ áp lực quá lớn, nháo ra đằng trước cái loại này chê cười tới, đầu năm nay bà cũng không dễ làm. Hà Kiều Hạnh mang thai về sau, Chu Tiểu Thuận cùng mang tử cũng tới đưa quá đường đỏ gà mái. Tháng 6 phân, hai người bọn họ lại tới nửa một chuyến, tiếng nhà chính liền thấy Trình ca cầm đem quạt hương bồ cấp tẩu tử quạt. Gió, mà tẩu tử đâu, người ngồi ở trước ghế, trước mặt bãi cái mộc đôn, phía trên thả cái đại cái kia thượng là lột ra tới sinh hạch đào nhân. Hai người bọn họ đi đến dưới mái hiên khi, nhà chính đã ngừng động tác, Hà Kiều Hạnh đem mới vừa lột ra hạch đào nhân buông, dương mắt nhìn về phía cửa phương hướng. Là các ngươi hai cái, như thế nào rỗi rảnh lại đây? Chu Tiểu Thuận nói hắn hỉ sự định ra, tới cấp Trình Gia Hưng nói một tiếng. Định ra? Định nhà ai? Nhắc tới cái này, Chu Tiểu Thuận còn có điểm ngượng ngùng, hắn cười cường một tiếng, nhìn đỉnh dựng bụng Hà Kiều Hạnh. Này liếc mắt một cái xem ra, ý tứ liền rất minh bạch, đừng nói Trình Gia Hưng, ngay cả Hà Kiều Hạnh cũng nghĩ đến nào đó khả năng. Nàng hai mắt hơi hơi trợn to trở tay chỉ vào chính mình hỏi, là nhà ta tỉ muội. Đúng vậy, chính là các ngươi nhà họ Hà. Được lời chắc chắn Hà Kiều Hạnh lập tức liền ở trong đầu suy nghĩ một vòng, mới nói, tổng không phải chúng ta này một chi, Đông Mai cùng Hương Đào. Việc hôn nhân sớm nói định rồi, lại sau này là Đỗ Quyên Nhi, mới vừa mãn 12, tiểu đâu. Hà Kiều Hạnh tiếp đón hai người bọn họ vào nhà tới ngồi, chính mình thuận tay lại cầm cái hạch đào. Răng rắc niết khai, biên lấy hạch đào nhân biên hỏi hắn, là ta đại gia gia vẫn là nhị gia gia kia đầu. Đều nói đến nơi này tẩu tử ngươi đoán xem sao. Muốn đoán a, này thật đúng là không hảo đoán, nói như thế nào nhà họ Hà cũng là Ngư Tuyền thôn đệ nhất họ lớn, nàng cùng thế hệ huynh đệ tỷ muội. Quá nhiều, nói lên nhà ai là nhận được, cách đến xa lui tới cũng không nhiều lắm, thường lui tới chính là ngày lễ ngày Tết đi lại. Đụng phải dừng lại lên tiếng kêu gọi mà thôi. Như vậy một cân nhắc trong đầu chính là vài cái danh, Hà Kiều Hạnh chưa kịp nhất chứng thực, liền nghe thấy Trình Gia Hưng hỏi, cũng là phí bà tử làm môi. Chu Tiểu Thuận xua tay. Ta việc hôn nhân này biến đổi bất ngờ, năm đầu ta đường ca su, lão số kia bà nương nói muốn đem nàng nhà mẹ đẻ muội tử nói cho. Ta, cái này là ta không, ăn Tết lúc ấy ta cùng ngươi đã nói. Khi lúc sau lại nhìn cá nhân, vốn chỉ cảm thấy không sai biệt lắm có thể, bởi vì sính lễ của hồi môn này đó chưa nói đến hợp lại, ta cũng không nói là nhà ai, tóm lại kia đầu chính là bán nữ nhi, một trương miệng tốt quá độc ác. Sau đó chính là khoảng thời gian trước, ta có chút việc qua sông đối diện đi, trùng hợp thấy cái cô nương, lớn lên tú tú khí khí, cặp mắt kia đặc biệt thủy linh, ta liền cùng người hỏi thăm một chút, người đoán là ai? Hắn thế nhưng là đằng trước bán thịt heo cấp chúng ta cái kia Hà Bảo Căn gia. Hà Kiều Hạnh bừng tỉnh đại ngộ, là Tiểu Cúc A. Chư Tiểu Thuận mảnh gật đầu hai cái, nói chính là Hà Tiểu Cúc. Vốn dĩ ta loại này lưu manh nào phàn đến khởi đồ tể gia nữ nhi. Mất công năm đầu hạ đi theo Trình ca buôn bán, kia đoạn thời gian cùng tổ tử nhà mẹ đẻ người tiếp xúc đến nhiều, nghe ta nại ý tứ, cha vợ của ta cảm thấy ta đằng trước tuy rằng không đàng hoàng một ít. Làm khởi sự tới vẫn là kiên định, lại chịu khổ, lúc này mới cật đầu đem Tiểu Cúc hứa cho ta. Bọn họ đã ở trắc nhật tử, dù sao một năm nội tức phụ nhi tổng muốn vào môn, tối nay nhi nói còn kịp khởi cái nhà mới. Hà Kiều Hạnh tính, ta nhớ không lầm nói Tiểu Cúc năm nay 16. Nàng nhưng thật ra chờ nổi ngươi. Chưa Tiểu Thuận lại một trận nhạc a, nói may mắn tẩu tự trước một bước cả lại đây. Cả lại đây hơn nữa quá đến hảo, kia đầu mới yên tâm đem khuê nữ hứa cấp Hà đối diện. không riêng gì cảm thấy Chu Tiểu Thuận không tồi, còn có là cảm thấy Đường tỷ muội gả đến một cái trong thôn, chẳng sợ ly nhà mẹ đẻ xa một chút cũng có thể cho nhau chiếu ứng. Nói đến cùng là kéo ca cùng tẩu tử phúc, tẩu tử về nhà mẹ đẻ khi không thiếu giúp ta nói chuyện đi, cũng chính là ngẫu nhiên cho tới nói vài câu, ta cũng không biết ngươi ở cùng Tiểu Cúc nhị thân, làm sao riêng đi giúp đỡ cái gì. Kia cũng giúp đại ân. Chư Tiểu Thuận nói vỗ vỗ bên cạnh mang tử vai, ta xem tẩu tử nhà mẹ đẻ tỉ mùi cái đỉnh cái hảo. Lớn lên đều là trắng như tuyết, quá đẹp, mang tử ngươi cũng đi cầu một cái tới. Sau này chúng ta chính là chính thức chính thân huynh đệ lạp. Nghe Chư Tiểu Thuận kể chuyện xưa thời điểm Hà Kiều Hạnh, còn không quên răng rắc niết nàng hạch đào. Là nghĩ ăn hạch đào bổ não, nàng hống Trình Gia Hưng đi mua một cánh. Mua trở về sinh hạch đào thật không tốt lột, đơn giản Hà Kiều Hạnh sức lực đại, nàng tùy tiền xoa bóp cũng so hạch đào cái kìm hảo xử, trời nóng lên dựng bụng dựng thẳng tới. Cũng không có phương tiện làm mặt khác, lột hạch đào còn có thể lưu manh canh giờ. Nàng ở lột hạch đào, Trình Gia Hưng tự cấp nàng quà, Chư Tiểu Thuận bọn họ nhìn cái này thành thân nam nhân, trước sau một năm, thay đổi không ít. Các từ trước Trình Gia Hưng sẽ cho người quà. Tưởng cũng đừng nghĩ. Hắn nhưng thật ra có thể cho ngươi đem chân đánh gãy. Hai ngươi lại đây chính là tượng nói cái này. Ca ngươi đừng có gấp, còn có chính là đôi ta cần nhất đi Tiểu Hà thôn nhìn, trần mặt rỗ da dế. Sòng bạc lại làm lên, cũng có người chọn đồ vật đi bán, xin ý đều không có chúng ta năm đầu hảo. Những cái đó đánh cuộc chế nhìn ta còn hỏi ca ngươi gì thời điểm, lại bối thịt thi đi bán. Lão thời gian dài không đến trễ, những cái đó đánh cuộc khách đều thèm đã chết. Ngươi tổ tử như vậy còn làm thí thịt ti, tiền có thể so sánh ta khuê nữ quan trọng. Khuê nữ, không phải nói đại khái 10 tháng hoặc là tháng 11 sinh. Còn có vài tháng sau liền biết là khuê nữ. Đừng nói mang tử cùng Chu Tiểu Thuận, Hà Kiều Hạnh đều triều Trình Gia Hưng kia đầu xem qua đi, cũng muốn biết vì sao. Trình Gia Hưng gãi gãi đầu, cũng không nhất định, nhưng rất lớn có thể là. Cách nói đâu? Như thế nào cái cách nói? Trình Gia Hưng tay có điểm mềm, liền đem quạt hương bồ đưa cho Chư Tiểu Thuận làm tương lai đường mùi phu tiếp theo phiến, hắn nghĩ một lát. Xem Chư Tiểu Thuận hành động lên, hắn mới nói, khoảng thời gian trước Hạnh Nhi ngươi nói ăn hạch đào bổ não, làm ta đi hỏi thăm mua một cánh. Tới, mua hạch đào không khó, ta phía trước cùng nhị ca tiến trong huyện, trụ kia gia khách điếm liền có nói ăn vặt kêu hạch đào bánh. Này một cánh hạch đào chính là theo chân bọn họ hỏi thăm mua trở về. Đi mua phía trước, ta còn chạy tranh tế xuân đường, tìm ngồi công đường đại phu hỏi một chút. Nương nói nàng trước kia mang thai khi không ăn này đó, ta nghĩ hỏi một câu mới có thể an tâm, không phải nói có chút đồ vật bản thân hảo nhưng thai phụ ăn liền không hảo sao. Này cùng sinh năm sinh, nữ có gì quan hệ? Trình Gia Hưng ngắm ngắm tức phụ nhi sắc mặt. Xem nàng chỉ là tò mò không có buồn bực bồi mới tiếp theo nói. Ngươi mang thai lúc sau ta không phải mỗi tháng đều phải mang ngươi đi xem một hồi. Kia đại phu đem đôi ta nhận chính, xem ta hỏi cái này hỏi kia liền thăm ta khẩu phong tới. Ta nghe hắn ý tứ nếu nói là, trông cậy vào sinh cái thông minh nhi tử liền đình chỉ đi đừng phí tiền, đừng bổ đến 10 tháng hoài mãn sinh hạ tới là cái bạch béo khuê nữ, đến lúc đó cảm giác. Mệt quay đầu lại tìm bà nương tính sổ liền khó coi, hắn khuyên ta nếu là trọng nam khinh nữ liền kịp thời ngăn tổn hại, ta nghe hắn hình như là nói muốn sinh nữ nhi. Hà Kiều Hạnh bao gồm mang tử cùng Chu Tiểu Thuận vẫn là không rõ, hỏi vì cái gì? Trình Gia Hưng cũng là một buông tay, lão nhân kia chỉ nói nếu là thiên hảo nhi tử cũng đừng lại hạ tiền vốn, nói là lương tâm khuyên nhủ, còn nói loại sự tình này cũng không phải nắm chắc, làm ta chính mình ngẫm lại. Ta tưởng cái rắm, ta chính là, làm hắn điếu khởi ăn uống muốn biết vì sao, kết quả tao lão nhân hư thật sự, càng không nói. Chư Tiểu Thuận cùng mang tử thay đổi cái ánh mắt, thật cẩn thận hỏi, kia Trình ca ngươi vẫn là đem hạch đào mua đã trở lại, là còn rất thích khuê nữ. Trình Gia Hưng trầm ngâm cảm giác phong không có, nhấc chân đạp đá Chư Tiểu Thuận, tiếp theo phiến ăn ngươi. Chư Tiểu Thuận chạy nhanh đem dừng lại động tác tục thường. Tiếp tục dùng chờ mong ánh mắt nhìn Trình Gia Hưng, chờ hắn trả lời. Đáp là đáp, kết. Quả thực làm người ngoài ý muốn. Hắn cũng không biểu hiện ra thực thích bộ dáng, nói còn hảo đi. Quả nhiên vẫn là càng thích nhi tử. đảo cũng là, ai không thích nhi tử đâu. Xin nhi tử có thể nối dõi tông đường. Xem hai người bọn họ liền theo nói tiếp, Trình Gia Hưng còn nạp buồn, ngươi đình chỉ đi, ai nói cho ngươi ta thích nhi tử. Không phải Trình ca chính ngươi nói khuê nữ cũng còn chấp phá. Là còn chấp phá, xin gì đều chấp phá, lão tử căn bản liền không nghĩ tức phụ nhi sống như. Vậy hoài, kết quả cản đều ngăn không được hắn, vội vàng tới đầu thai. Tới cũng tới rồi cũng đúng đi, đại thật ra cũng không thể làm nàng một chuyến tay không, đầu cái thai quái không dễ dàng. Hà Kiều Hạnh một cái không nắm giữ hảo lực độ, đem trong tay hạch đào niết đến hy toái. Ba nam nhân gia động tác nhất trí nhìn qua. Sau đó mang tử cùng Chu Tiểu Thuận liền cùng bị lửa đốt mông dường như, cò đứng lên. Kha ta đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có chút việc, liền đi trước. Ta còn phải đi phóng. Ngỗng, có rảnh lại đến. Hai người lòng bàn chân một mạc Chu liền phải khai lưu, vẫn là Trình Gia Hưng nhanh tay, một phen đem Chu Tiểu Thuận túm chặt. Ngươi người đi, đem quạt hương bộ cho ta buông, này tân mua còn không có dùng vài lần. Trình Gia Hưng nghĩ cũng nghĩ đủ rồi, lấy về quạt hương bộ tới tượng tiếp theo quạt gió, lại nghĩ tới vừa rồi ở tức phụ nhi trong tay tan xương nát thịt hạch đào. Hắn tráng gan kéo qua Hà Kiều Hạnh tay, đem vỡ thành ra hạch đào đẩy ra, lấy khăn cho nặng lau. Lau sạch sẽ. Sao đột nhiên như vậy mạnh mẽ? Bóp nát thành như vậy không cộm tay a? Ai làm ngươi ngoài miệng không đàng hoàng nói hưu nói vượng? Ta không nói vậy. Vậy ngươi khuê nữ nghe nói đương cha xem nàng cũng còn chấp phá không thương tâm a? Trình Gia Hưng nghĩ nghĩ, nói, nàng nghe không hiểu, lại nói cũng nên nàng hảo hảo tỉnh lại làm gì chờ không kịp sớm như vậy, tới đầu thai. Nàng đến lúc này, ta đều quá thành hòa thượng nhật tử. Nói là nói bất quá hắn. Hà Kiều Hạnh nhớ tới. Nhà mình cái này chính là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, từ trước cũng cùng người thổi qua không ít ngư, thật muốn so đo lên hắn mặt đã sớm sưng lên. Không cùng ngươi nháo, chúng ta trước nói hảo, đây là ngươi nháo ra tới mạng người, ngươi đến hảo hảo học đương cái cha. Nãy oa tử liền không mấy cái ngoan, khóc nháo lên ngươi đừng ngại phiền, ai mà không như vậy lại đây đâu. Đúng rồi, đại phu nói cái kia lời nói nương biết không? Trình Gia Hưng lắc đầu, ta ai cũng chưa nói, này có gì hảo. Thuyết, ngươi vẫn là cùng nương nhất lên đi. Là sợ ta nương không thích cháu gái. Đương nam nhân nhà mình mặt Hà Kiều Hạnh cũng không gì hảo che giấu, nàng gật gật đầu. Trình Gia Hưng liền ngồi qua đi câu lấy nàng bả vai, nói, đại tổ sinh thiết ngưu đều là 6 năm trước sự, hiện tại chỉ cần có thể thêm cá nhân nương liền cao hứng, nào liền thế nào cũng phải là nhi tử. Lại nói là hạt giống của ta, lại không ăn nhà khác một cái mễ cũng không uống nhà khác một ngụm thủy, ta khuê nữ ta dưỡng, ta hiếm là liền thành, cũng không biết là ai nói còn chấp phá. Xoay người lại hiếm là thượng, Hà Kiều Hạnh lười đến vạch trần hắn, lấy khuỷu tay dỗi dỗi nam nhân, chán như vậy gần ngươi không chê nhiệt a. Trình Gia Hưng dịch dịch mong tránh ra điểm. Hà Kiều Hạnh lại nói, ngươi vẫn là cùng nương nói một tiếng đi. Hoàng thị mới vừa hạ đất trồng rau, mới trở về liền nghe được lời này, trạm cửa hỏi, chị sự muốn cùng ta nói. Cũng không gì, chính là trấn trên tế xuân đường cái kia sốt ruột. Đại phu nói ta tức phụ nhi này thay hẳn là sinh nữ nhi, đường người nếu là nam nữ đều thích là tốt nhất, nếu là chị thích tôn tử liền có thể chọn dẹp một chút hồi lão phòng đi. Hoàng thị vốn chỉ cầm đem đồ ăn, lúc này đem đồ ăn buông xuống, nàng đi vào nhà chính tới. Chuỗi tay đoạt qua Trình Gia Hưng lấy ở trên tay quạt hương bồ, cây quạt đầu liền đánh trên người hắn. Lão nương là trông cậy vào các ngươi huynh đệ đều có nhi tự nối dõi tông đường, cũng không phải một hai phải một thai sinh ra. Tới, này thai sinh nữ nhi về sau lại hòa chính là, sao ta còn có thể khắc nghiệt cháu gái? Ngươi đừng trốn tức phụ nhi phía sau, ta hôm nay liền đánh chết ngươi cái nhãi ranh. Không né. Ngốc tử mới không né. Trình Gia Hưng toàn bộ xúc đến Hà Kiều Hạnh sau lưng, oán giận nói, ta vốn dĩ liền không tưởng nói cho ngươi, là Hạnh Nhi nói tốt nhất vẫn là cùng ngươi nói tiếng. Hà Kiều Hạnh đầu tiên là một nghẹn, nói có chuyện như vậy. Hoàng thị vỗ vỗ tức phụ nhi tay, vẻ mặt ôn hòa làm nàng ngồi bên cạnh đi, đồng thời chuỗi tay nắm Trình Gia Hưng lỗ tai, còn học được biết tình không báo, năng lực ngươi. Bởi vì không có thực bức thiết thế nào cũng phải tôn tự ý niệm, nghe nói đại khái là nữ oa, hoàng thị cũng thực thuận lời tiếp nhận rồi, muốn nói có cái gì cảm giác. tựa như một đạo câu đố rốt cuộc công bố, nguyên lai là nữ oa a, nàng đem việc này cùng Trình Lai Hỷ nói, Trình Lai Hỷ cũng nói có thể thuận lời sinh hạ tới liền hảo, giống nhau nói đến đầu thai đều rất cố hết sức. Lại nói, muốn nhi tử về sau rồi nói sau, lão tam thành thân là vãn một chút, kỳ thật cũng còn trẻ. Lão thái bà ngươi vẫn là giống nhau chăm sóc, đừng nghe nói là cháu gái liền biến sắc mặt sắc, bằng không lão tam có thể gọn gàng dứt khoát thỉnh ngươi trở về. Hoàng thị nhìn nhìn hắn, ta nơi nào là loại người này? Lường trước tam tức phụ trong lòng hẳn là có chút bất an, ta nhắc nhở một tiếng, ngươi không kia ý tưởng là tốt nhất, còn so đo gì? Trình Lai Hỷ lời này đặt ở bất luận cái gì nào một. Nhà tức phụ nhi trên người cũng chưa thật xấu, cố tình là Hà Kiều Hạnh, nàng thật không có như là rối rắm hổ thẹn ấy nấy loại này cảm xúc, vẫn là niết nàng hạch đào ăn nàng cháo dưỡng nàng cái bụng. Nhàn rỗi không có việc gì thời điểm còn cùng Trình Gia Hưng thương lượng, nói đều biết đại khái là nữ nhi, có phải hay không trước lấy cái nhũ danh kêu. Nhũ danh A, Hà gia cái kia hương cô liền không tồi. Trình Gia Hưng theo hương cô một kéo dài tới, chợt phổ đùi nói có. Kêu đông cô nắm đông cô. Không chờ Hà Kiều Hạnh đặt câu hỏi chính hắn liền giải thích lên, nói năm trên đầu hoài, nên năm đuôi sinh, đó là mùa đông. Mùa đông sinh cô nương không phải tiểu đông cô. Hà Kiều Hạnh một trận hoảng hốt, đông cô cái này danh cùng xuân sinh cùng với nhuận oa tử một cấp bậc, thực tốt thể hiện đương gia trình độ. Năm đầu nghe nói ta nhà mẹ đẻ sinh cái hương cô. Ngươi còn ngại nhân gia đặt tên quá tùy tiện, Trình Gia Hưng ngươi sao có mặt? Ngươi cái này đông cô lại so hương cô hảo bao nhiêu đâu? Nhũ danh nhi sao? Cách điệu cao kêu không thân thiết. Lại nói kêu đông cô nắm đông cô, nghe chính là hảo hài tử. So cách vách sân thị đẳng bông cải nhi mạnh hơn nhiều. Ngươi còn suy xét quá cho ngươi khuê nữ đặt tên gọi món ăn hoa nhi. Sao có thể chứ? Kêu hoa nhi cũng đến là hoa sen cốt hoa vọng xuân hoa. Ta khuê nữ còn có thể gọi món ăn hoa nhi sao? Kia muốn sinh đứa con trai không được gọi món ăn hạt. Quá cái 20 năm có tôn tử gọi món ăn hạt chua à? Hà Kiều Hạnh nghe hoảng hốt. Thật đừng nói, làm hắn như vậy, một làm quay đầu lại lại xem tiểu đông cô thế nhưng cảm thấy cũng không tồi. Hà Kiều Hạnh đồng dạng là cái không quá sẽ đặt tên, muốn cho nàng tưởng, cũng là có thể nghĩ ra tỉ như thất cân A 10 tháng loại này. Kia vẫn là kêu đông cô nắm đông cô, đi. Tay mới lên đường không đáng tin cậy tuổi trẻ cha mẹ như vậy, qua loa liền đem tương lai khuê nữ tên định ra tới. Trình Gia Hưng còn nói nếu vạn nhất tao lão nhân chưa nói chuẩn, xin mang bả đã kêu đông chuẩn măng. Mùa đông, măng mùa đông ngụ ý hảo, trướng đến mau không nói còn kế tiếp cao. Đối này Hà Kiều Hạnh cũng tỏ vẻ chung túng, thầm nghĩ đông cô măng mùa đông đều còn hành đi, so đông qua bí đao, cường. Nhằm vào Hà Kiều Hạnh này thai rất lớn có thể là nữ nhi sự, nàng nam nhân cùng cha mẹ chồng phản ứng không lớn, ngược lại những người khác bày ra các loại tư thái. Tỷ như nhân nàng mang thai cảm thấy áp lực gấp bội nhị tẩu, bị lừa tiền lúc sau nàng này trận đều tình cảnh bi thảm, từng ngày uống dược. Làm gì cũng chưa tinh thần, trong lòng tổng nhớ thương bị lòng dạ hiểm độc kẻ lừa đảo hống đi năm lượng bạc cùng, với mấy năm qua đi còn không có động tĩnh cái bụng. Thẳng đến nghe nói lão tam này đầu một cái oa hẳn là nữ nhi, nàng một chút tinh thần không ít. Lời nói là Trình Gia Quý nói, Chu Thị nghe thấy hỏi một đống lớn, nhất trung tâm vấn đề chính là, ai nói? Không sinh ra tới ngươi sao biết đâu? Ta cùng đại ca này trận đều là thượng lão tam gia múc nước ngươi đã quên. Ta quá khứ thời. Điểm vừa lúc nghe đệ muội nói nàng đói bụng, nương bưng ăn tiếng nhà chính đi. Vừa đi vừa nói chuyện ăn uống như vậy hảo chỉ sợ muốn sinh cái đại béo khuê nữ. Ta vừa nghe lời này không đúng, không sinh ra tới phía trước nhà ai đều là nói tôn tử, đem cháu gái quải bên miệng nếu là ứng nghiệm đâu. Ta liền lắm miệng hỏi câu, nương nói là Tết Xuân đường đại phu nói, đệ muội này thai muốn sinh khuê nữ. Chu Thị khởi điểm buông lỏng mau, đi theo lại nhăn lại mi. Nương đều biết nàng muốn sinh khuê nữ, còn bưng trà đưa nước hầu hạ. Chị cũng chưa nói. Liền đinh điểm không kiên nhẫn cũng không có. Trình Gia Quý liền cười, nói, lão tam hắn thông minh, đệ muội cũng có bản lĩnh, là hai người bọn họ loại mang không mang bả nương đều thích, làm sao ghét bỏ. Năm đầu Hà gia thêm cái nữ nhi, đều nói nếu là giống nàng cô thì tốt rồi. Nương cũng nói xin cái khuê nữ giống đệ muội hảo, sẽ săn sóc người không nói, về sau trưởng thành còn có thể cấp trong nhà mở cửa hảo thân. Ta trước kia liền cùng người nói ta nương là muốn ôm tôn tử, nhưng không giống có chút nhân gia bà như vậy cực đoan, thường lui tới ngươi không tin, hiện tại tổng nên tin. Chu thị lúc này mê mang đến lợi hại, không quan tâm là nàng nhà mẹ đẻ vẫn là, trong thôn những cái đó bà nương đều nói sinh ra sớm nhi tử mới lập được, người muốn nói cho nàng đương bà cũng không sốt ruột thậm chí cũng thích cháu gái, nàng vô pháp tin tưởng. Chẳng sợ chu thị chính mình, mưa dầm thấm đất dưới đều cảm thấy sinh nhi tử mới là chuyện tốt, nữ nhi là bồi tiền cho người khác dưỡng. Hiện tại nghe nói bà biết đệ muội hoài chính là nữ nhi, còn cùng bảo bối giống nhau hầu hạ, nàng liền không biết nên như thế nào tiếp thu chuyện này. Trình gia quý đều nghe nói sự, Lưu thị có thể không biết. Lưu thị cũng là càng hiếm lạ nhi tử, nhưng người khác hiếm lạ nữ nhi nàng quản không được. Chỉ nói nữ nhi gia cũng hảo, nữ nhi là nương tiểu áo bông, tiểu tử thối liền không như vậy tri kỷ, chống thiết ngưu này đều 6 tuổi còn chỉ biết điên chơi, mỗi ngày chạy lung tung. Nói đến thiết ngưu, Hà Kiều Hạnh cũng lắm miệng hỏi một câu, sao tẩu tử không tưởng đưa thiết ngưu đi nhận mấy chữ. Về sau nhật tử càng ngày càng tốt, mua điền mua đất muốn lập khế không nói, kết nhóm buôn bán cũng đến có cái hiệp nghị công văn, ngươi xem không hiểu cũng chỉ có thể nghe người khác nói, nhân gia nếu là đoan chắc điểm này lừa bịp ngươi đâu. Khả năng nửa đời tích tụ nói không liền không, kia cũng không phải là nói giỡn. Đều nói đến nơi này, Lưu thị liền nói, thật không phải ta keo kiệt, chúng ta thôn không có học đường, không ai giáo a. Chưa cần mấy cái thôn cũng chưa người giáo. Gần nhất cũng muốn đi 3-4 dặm lộ, hắn ngày thường ở, trong thôn điên chơi ta kêu một tiếng người có thể đáp ứng đảo không lo lắng, đi như vậy xa tổng không yên lòng. Thiết ngưu hắn hiện tại cũng không quá hiểu chuyện, muốn biết chữ lại chờ 2 năm đi, 8-9 tuổi đi. Lưu thị nghĩ đằng trước mới phân gia, mấy năm nay dù sao cũng phải trước đem. Nhật tử quá thuận, cũng không trông cậy vào hắn thi khoa cử gì, chỉ nhận cái tự, vãn điểm đi cũng không chậm trễ. Hà Kiều Hạnh cũng là lâm thời nghĩ đến thuận miệng nhắc tới, xem đại tẩu trong lòng hiểu rõ, liền không nói nhiều. Đại tẩu còn ở cộng lại nói biết là nữ nhi cũng hảo, quay đầu lại là có thể đem tả lót này đó chuẩn bị lên, là nữ nhi gia làm hoa lệ chút. Hà Kiều Hạnh nói, tẩu tử ngươi cũng đừng nhọc lòng này đó, đông cô nàng cha biết chuẩn bị, nhà của chúng ta cái này sớm nhắc mãi. Nói muốn đi mua bố, thỉnh trấn trên mây vá làm mấy bộ tốt, đừng nói tả lót, hắn còn cùng lão tứ định rồi cái mang rào trắng sẽ lay động giường tới. Nhà mình có cái học thợ mộc chính là phương tiện, muốn cái gì cùng hắn nói một câu, quá đoạn thời gian liền đánh ra tới. Hoài chính là nữ nhi cái này cách nói một đinh điểm, cũng không ảnh hưởng đến Hà Kiều Hạnh, nên Trình Gia Hưng chuẩn bị giống nhau không thiếu, bà Hoàng thị vẫn là như vậy chăm sóc nàng. Bất quá loại sự tình này cũng không có ai, đặc biệt đi bảo mật, nói chuyện phiếm vài câu liền nói khai, trong thôn lục tục có người nghe nói lúc sau liền phân ra vài loại thái độ tới. Một ít cảm thấy Trình Gia Hưng có tiền, hắn nguyện ý sủng cũng không tốn ngươi một văn, ngươi quản được sao? Lại có người nói Hà thị vượng gia, nàng sớm hay muộn có thể sinh ra nhi tử, trước nở hoa sau kết quả lại như thế nào? Đối nhà khác tới nói nữ nhi là bồi tiền hóa, nàng có năng lực, nuôi nổi, ngươi cũng chỉ có thể hâm mộ. Nói toan lời nói, vẫn là có, giống Đổng Đại Lực kia tức phụ nhi liền ở ra cửa chặt đồ thời điểm nói nữ nhân gia sẽ sinh nhi tử có thể, cho nhà chồng khai chi tán diệp mới là bổn phận. Mặt khác tất cả đều là lăn lộn mù quáng, sẽ kiếm tiền lại như thế nào? Không phải là một hoài một cái bồi tiền hóa sao? Thật là xảo. Chu Tiểu Thuận hắn nãy liền ở bên cạnh, nghe thấy liền một biểu môi, nói gì tới? Ngươi sinh đứa con trai cũng là bồi tiền hóa, chọn phân lau nước tiểu nuôi lớn không tiền đồ nhưng không bồi tiền. Hắn Trình lão tam gia chính là khuê nữ làm theo hiếm lạ. Hảo hảo nuôi lớn gả đi trấn trên đại địa chủ gia, gả đi trong huyện, có rất nhiều ngày lạnh. Ngươi như vậy, còn cùng Hà Kiều Hạnh so. Ngươi so đến sao? Đều cảm thấy sinh nữ nhi là bồi tiền hóa thì thế nào? Ngươi nói toạc thiên có cái rắm dùng. Trình Gia Hưng làm theo đau hắn bà nương sủng hắn khuê nữ, ngươi đỏ mắt, ai để ý? Đổng Đại Lực này bà nương từ trước khiến cho Trình Gia Hưng giỏi quá, thật vất vả có thể hòa nhau một thành, lại. Làm chưa bà nội cấp tổn hại. không hổ là hàng năm đều ở chỉ thiên mắng mà người đàn bà đanh đá, một trương miệng phá lệ trác tâm. Đúng vậy, liền chẳng sợ khắp thiên hạ đều nói sinh nhi tử mới là chính khẩn, sinh nữ nhi liền vô dụng, Trình Gia Hưng hắn hiếm lạ ngươi còn có thể ngăn đón không cho hắn hiếm lạ. Nhà người khác khuê nữ cũng có thể so ngươi nhi tử quá đến hảo, không nghĩ ra liền tức chết ngươi bái. Sao lại đông tử bất thời chờ tới xem Hà Kiều Hạnh, mới nghe được này đó động tĩnh, lộng. Minh bạch tiền căn hậu quả lúc sau trở về cùng lão nương nói. Đường thị không lại nói sinh nhi tử hảo loại này lời nói, chỉ nói con rể khó được, bà thông gia cũng là phúc hậu người. Tục ngữ nói, không ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy sao. Hà Kiều Hạnh hai đời làm người là đầu một hồi đương đương không giả, nhưng nàng gặp qua người khác hoài hài tử, nghe nói mang thai mấy tháng sau ăn uống sẽ biến đại, lại không thể thật sự rộng mở cái bụng đi ăn, người ăn uống là sẽ càng ăn càng lớn, đặc biệt là đầu một thai dinh dưỡng quá thừa oa cái đầu lớn cũng không hảo sinh, đầu năm nay lại là chỉ có thể thuận không thể mổ. Hà Kiều Hạnh không dám đi mạo nguy hiểm, nàng mỗi ngày năm bữa cơm ăn, lượng cũng không lớn, cảm giác không sai biệt lắm liền đình chỉ, cũng không dám ăn thật sự no, mỗi ngày buổi sáng đều còn mát mẻ, lúc này Trình Gia Hưng sẽ bồi nàng ở tam hợp viện chung quanh đi một chút, hoạt động một chút, chờ nửa buổi sáng ngày cao khởi, nàng liền không quá ra cửa, hoặc là nghe bà nói chút Trình Gia chuyện cũ, hoặc là giúp đỡ làm một ít nhẹ nhàng trên tay sống. Nếu không nữa thì lên giường nằm nằm. Thượng một năm Trình Gia Hưng còn đi duyên thọ đường, mua đuổi nhang mũi bao cùng thuốc mỡ trở về. Hiện giờ tức phụ nhi có thai, hắn cũng không dám tùy tiện dùng dược. Ban đêm có mụn có thể ngủ cái thanh tĩnh, ban ngày liền dựa hắn đánh. Này năm Hà Kiều Hạnh hoài cái oa, đem Trình Gia Hưng lăn lộn đủ rồi. Muốn hắn đi đính, muốn ăn hắn đi mua, tưởng tặng bộ hắn. Đỡ, muốn ngủ hắn bồi, cảm xúc phập phồng thời điểm hắn phụ trách hóng, trong nhà lớn nhỏ sự cũng muốn hắn ra mặt đi làm, mỗi tháng còn muốn mang tức phụ nhi đi xem đại phu, bao gồm cha vợ kia đầu, hắn cách đoạn thời gian muốn đi một chuyến, chẳng sợ tùy tiện nói hai câu đều hảo, dù sao cũng phải gọi người yên tâm. Còn có vườn rau, còn có trâu cày, còn có gà mái, cũng chưa buôn bán cũng đem Trình Gia Hưng vội cái quá sức. Tức phụ nhi thân mình trọng thường xuyên không thoải mái, hắn lại đi trấn. Trên cùng thảo người ghét râu chê tao lão nhân lấy kinh, xem như thế nào có thể làm nàng thoải mái một chút. Hà Kiều Hạnh hoài này một thai, liền chẳng sợ còn không có sinh hạ tới Trình Gia Hưng đã quyết định, mặc dù về sau lại muốn cũng chờ mấy năm, sinh cái oa thật sự quá ngao người. Không riêng đối nữ nhân gia tới nói là mài dũa, đối nam nhân cũng là khảo nghiệm. Hà Kiều Hạnh vốn dĩ tính tình không kém, ngẫu nhiên là sẽ cùng Trình Gia Hưng tiểu nháo một chút, đó là hai vợ chồng sinh hoạt tình thú. Gần nhất nàng thường xuyên không thể hiểu được cảm xúc lên, còn sẽ bởi vì hạt mè đậu xanh chuyện nhỏ rối rắm, lúc ấy muốn phí rất lớn sức lực mới có thể đem người ổn định, xong việc nàng hồi tưởng lên cũng cảm thấy vô cớ gây rối, lại mềm mực đi cấp Trình Gia Hưng nhận lỗi. Trình Gia Hưng nghe đại phu nói qua, mang thai lúc sau nữ nhân gia tính tình khả năng sẽ biến, làm hắn nhiều nhẫn nhiều làm. Đặc biệt ngày nóng bức, thiên nóng lên người hỏa khí vốn dĩ liền đại, thai phụ so với người bình thường càng không kiên nhẫn, nhiệt lên nàng khí đoản ngực buồn người bực bội gặp cỡ đinh điểm sự, đều khả năng đem tính tình điểm tạc, lúc này phải hống điểm, đỉnh hảo là làm nàng khí không đứng dậy. Trình Gia Hưng đối râu chê tao lão nhân là không quá cảm mạo. Lời dặn của bác sĩ hắn vẫn là nghe, đại phu nói hắn nhớ kỹ, mỗi lần Hà Kiều Hạnh nắm một cái điểm không bỏ cùng hắn làm ầm ĩ Trình Gia Hưng, liền ôm tồn hống, cùng hống bảo bảo giống nhau hống, nhiều hống vài cái nàng chính mình. Liền ngượng ngùng, bên má ửng đỏ giống nóng chín trứng tôm, đi theo liền ôm Trình Gia Hưng nói lên mềm lời nói tới. Cũng bởi vì này phản ứng quá mức đáng yêu, Trình Gia Hưng không những không cảm thấy không kiên nhẫn, còn thích thú. Lại quá đoạn thời gian, đồng ruộng hạt thóc hoàn toàn thuộc thành, các gia chuẩn bị gặt cấp. Này phía trước Trình Gia Phượng liền đã trở lại, không riêng người trở về còn mang lên Trình Gia Hưng cùng hắn đặt làm lắc lắc giường, tứ huynh đệ tề tự, ăn ngon uống tốt một. Đốn, khác ba cái đi theo liền đầu nhập đến gặt cấp hành động, còn hỏi Trình Gia Hưng mượn đi rồi hắn con trâu kia. Trình Gia Hưng là không có hạt thóc có thể thu. Hắn cũng không rảnh lo xem người khác náo nhiệt, mang thai 6-7 tháng, Hà Kiều Hạnh nên đón tân phản ứng, nàng gần nhất năng lực có điểm mất khống chế. Nguyên nhân gây ra là ngày nọ sáng sớm ra tới hoạt động khi đột nhiên choáng váng đầu, lúc ấy vừa lúc người ở dưới hiên, bên cạnh chính là Thạch Ma, Hà Kiều Hạnh thuận tay vừa đỡ, răng rắc đem cối xay đỡ nứt ra. Trình Gia Hưng vừa lúc tiến nhà bếp đi phóng chén, bỗng nhiên nghe được trong viện có động tĩnh, chạy nhanh ra tới. Chỉ thấy tức phụ nhi ngây ngốc đứng ở dưới hiên, nàng ánh mắt dừng ở bên cạnh Thạch Ma thượng, kia khẩu năm trước mới đánh Thạch Ma đã tan xương nát thịt. Trình Gia Hưng trong lòng căng thẳng, không rảnh lo kia khẩu Thạch Ma, hắn bước nhanh đi đến Hà Kiều Hạnh bên người, vừa muốn duỗi tay đi đỡ người, người né tránh. Làm sao vậy? Hà Kiều Hạnh lại nhìn thoáng qua cối xay, nhìn nhìn lại chính mình dài quá chút thịt tay, do dự nói, vừa rồi choáng váng một chút, ta sợ quăng ngã liền duỗi tay đỡ một chút, cứ như vậy, gặp cỡ loại sự tình này nói không hoảng hốt là giả. Trình Gia Hưng nghĩ hắn là nam nhân gia muốn ổn định, trước an ủi một tiếng, đi cầm cái ghế ra tới cấp Hà Kiều Hạnh ngồi, lúc này mới từ bên cạnh đó vụng nhặt ra cái tiểu nhân đưa tới, tức phụ nhi trong lòng bàn tay, làm nàng thử xem sức lực. Vừa rồi đỡ đi lên thời, điểm cảm giác Thạch Ma giống bản đậu hũ, lúc này lấy đá vụn khối nhéo lại bình thường, không xuất hiện nhẹ nhàng một chạm vào liền hư rớt tình huống. Hà Kiều Hạnh nhẹ nhàng thở ra. Xem cái này phản ứng, Trình Gia Hưng đại khái trong lòng hiểu rõ, đang muốn cùng tức phụ nhi nói, vừa rồi ra một chuyến môn vội vàng trở, về cấp nhi tự tức phụ thu thập chén đũa Hoàng Thị, vào sân, Hoàng Thị vừa đi vừa nói chuyện. Cặt cấp trong khoảng thời gian này thật là khiến người mệt mỏi, đừng nói mấy nam nhân. Gia, lão đại tức phụ mỗi ngày mang theo mũ rơm đi ra ngoài vẫn là phơi đen, quan xem mặt còn thành, hai cái bàn tay ra tới quả thực không mắt thấy. Nàng nói chuyện đột nhiên liền không thanh nhi, thẳng ngơ ngác nhìn chậm chậm vỡ thành cặn bã cối xay. Sao hồi sự? Ta đi ra ngoài một chuyến hai ngươi còn động thủ. Nàng nói đột nhiên một quay đầu nhìn về phía Trình Gia Hưng. Ta không phải cùng ngươi nói hoài oai chịu không nổi kích thích, làm ngươi này mấy tháng nhiều theo ngươi tức phụ nhi, có. Việc hảo hảo nói, đừng nóng vội táo, đừng phát giận, sao ngươi còn có thể đem Hạnh Nhi khí thành như vậy? Hà Kiều Hạnh đều ngồi không yên, đứng lên cùng bà giải thích, nói không có. Trình Gia Hưng đi theo nói không có. Hảo hảo khối say đều thành như vậy, này còn không phải đánh nhau đánh. Em đẹp làm gì cùng Thạch Ma không qua được đâu. Chụp nát không được tiêu tiền đi mua tân. Hoàng thị sao xem con dâu đều không phải như vậy vô cớ gây rối người, nàng trước kia hù dọa người đều chụp bên. Ngoài đá phiến, hoặc là tay không bẻ cái nhóm lửa kìm, sẽ không theo loại này chụp được đi hoàng nguyên không được đồ vật không qua được. Hoàng thị có lý do hoài nghi là thân nhi tử đem con dâu khí trứ. Nàng lại xem xét Trình Gia Hưng liếc mắt một cái, ngươi hảo hảo nói, rốt cuộc là sao hồi sự. Tam hợp viện là đơn độc đứng ở rừng trúc bên cạnh, cùng nhà người khác đều không liền nhau, trước mắt các cha tất cả tại hướng trong đất đuổi, vội vàng làm việc đi cũng không có gì người lại đây. Trình Gia Hưng cũng chưa đem người hướng trong phòng túm, liền ở dưới mái hiên nói nương không phải đem cơm làm tốt liền đi ra ngoài sao. Đợi ta ăn xong, ta cầm chén đũa thu vào nhà bếp, Hạnh Nhi xem lúc này ngày còn không đọc, muốn đi ra dạo một chút, đi đến, dưới mái hiên kêu choáng váng đầu đắp bắt tay mượn cái lực căng một chút cối xay, liền nát. Hoàng thị nghe xong hỏi Hà Kiều Hạnh lúc này như thế nào, còn vựng không vựng, lại làm nàng ngồi xuống. Lúc này không có gì sự, ta khi còn nhỏ khống, chế không hảo lực đào cũng lộng làm hỏng một ít đồ vật, lớn lên điểm liền không lại có quá loại sự tình này. Đột nhiên như vậy cũng không biết có phải hay không bởi vì trong bụng cái này tình huống cấp đại phu xem cũng vô dụng đi. Hoàng thị ở lo lắng nàng, nhưng thật ra Trình Gia Hưng ngẫm lại nói không chuẩn là sự tình tốt đâu. Còn sự tình tốt, lúc này nhìn không có việc gì, nếu là mặt sau thường thường lại đến một chút làm sao? Nhiều chú ý chút ai quá trong khoảng thời gian này. Liền hảo, ta nghĩ có phải hay không, bởi vì trong bụng cái này tưởng kế thừa Hạnh Nhi này đem sức lực, mới có hôm nay cái này ra. Hoàng thị ngẫm lại, muốn thật là nói như vậy, kia không phải càng tao. Ngươi đã quên đại phu nói ngươi tức phụ nhi này thai là khuê nữ muốn lớn như vậy sức lực tới làm gì? Ngươi còn trông cậy, vào bà nương mang nữ nhi cho ngươi sự sức lực làm ngươi hưởng thanh phúc sao? Có phải hay không người đâu? Hà Kiều Hạnh đã sớm biết Trình Gia Hưng tính tình này là tùy bà bà lớn lên, bọn họ mẫu tử hai cái cực kỳ giống, trong lòng Trang Toàn Gia, cố tình chính là thích ở ngoài miệng ngại người. Hiểu biết hắn mới cảm thấy ấm, người ngoài liền rất dễ dàng hiểu lầm. Đương nhiên Trình Gia Hưng càng quá một ít, hắn so bà còn nhiều điểm bá đạo. Xem bà lại phun tào thượng hắn, Hà Kiều Hạnh thiếu chút nữa không nhịn cười, nhớ tới trường hợp không đúng, nàng lại sinh nghẹn trở về, nói, muốn thật cùng ta giống nhau, oa nhi này chỉ sợ không hảo mang. Nghe mẹ, ta nói, ta mới vừa sinh hạ tới lúc ấy còn hảo, sau lại tay kính nhi hàng năm trướng, mới đầu khống chế không hảo thường xuyên gặp rắc rối. Chân chính cảm thấy sức lực cực kỳ sự tình tốt đã là 5 tuổi lúc sau, lúc ấy người dần dần hiểu chuyện, có này đem sức lực có thể giúp trong nhà làm rất nhiều sống, đi ra ngoài cũng không ai dám khi dễ ta. Bọn họ không né ngươi đi, là có không ít người trốn tránh ta đi, bọn họ sợ ta lại có cái gì quan hệ. Chúng ta nhà mình còn có huynh đệ tỷ muội tổng, không thiếu bạn chơi cùng. Ngẫm lại này đem sức lực ở nhi tử trên người là càng tốt dùng. Các khuê nữ kế thừa cũng không tồi, lại không lo lắng nàng sẽ làm người khi dễ đi, ai dám khi dễ nàng đâu. Bất quá này cách nói là Trình Gia Hưng suy đoán, tạm không tính. Có hay không kế thừa việc này một chút còn xác nhận không được, sức lực cũng không phải mới vừa sinh hạ tới liền so thiên đại, luôn là đi theo số tuổi lớn lên. Thu hoạch phụ thu lúc sau, hai người bọn họ lại đi một chuyến trấn trên tế. Xuân đường, cấp đại phu đem cái mạch. Đại phu chỉ nói này thai dưỡng đến không tồi, cũng không khám ra cái gì tật xấu, Trình Gia Hưng mới đem huyền tâm sủy trở về, hắn lại hỏi một lần, ta tức phụ nhi này thai hoài thật là nữ oa. Thật vậy chăng? Sao ngươi thật đúng là thiên hảo nhi tử không hiếm lạ khuê nữ? Trình Gia Hưng xua tay nói, ngươi không hiểu, ngươi liền nói cho ta ngươi lúc này xem vẫn là nữ oa. Lão đại phu uống một ngụm trà lạnh, nâng dương mắt ra nói, ta cùng ngươi đã nói. Liền cho dù là trong cung thái y cũng không dám ngắt lời sinh nam sinh nữ, chúng ta là có bộ tổ truyền kinh nghiệm, thứ này cùng ngươi giải thích không rõ ràng lắm. Dù sao oa nhi này liền ở ngươi tức phụ nhi trong bụng sủy, là nam hay là nữ cũng định rồi, quá 2-3 tháng sinh hạ tới ngươi liền biết, còn hỏi cái gì? Trình Gia Hưng kêu hắn khí, thầm nghĩ lão tử vốn là không sao cả a, này không phải nhìn cái bụng oa muốn kế thừa hắn nương kia đem sức lực. Ngẫm lại kia sức lực vẫn là cấp tiểu tử. Thối hảo. Tiểu tử thối có cái 5-8-10 tuổi đương cha tùy tiện sai sự hắn, còn có thể cùng nhau buôn bán đi, đánh hổ thân huynh đề ra trận phụ tử binh a. Nếu là cái khuê nữ liền không thể như vậy xử, nhưng mà Trình Gia Hưng nhân sinh liền phản phất là tới độ kiếp, bọn họ thật cẩn thận ngao 3 tháng, ở 10 tháng cái đuôi thượng Hà Kiều Hạnh phát động, đến nói sức lực cực kỳ có chỗ lợi, nàng là từng đợt đau. Đau đến bà mụ nói sẵn đạo khai đến không sai biệt lắm, Hà Kiều Hạnh nghẹn cái đại. Lực khí, còn tính thuận lợi đem oa sinh xuống dưới. Hoàng thị tìm tới cái này bà mụ rất có kinh nghiệm, oa ra tới lúc sau nàng động tác phi thường nhanh nhẹn, thực mau cấp thu thập ra tới. Thu thập đồng thời còn không quên xem xét liếc mắt một cái. Không tiểu đinh đinh, bà mụ trong lòng chợt lạnh, nga khoát, tiền thưởng bay. Tác giả có lời muốn nói, Hà lực lớn như Ngưu Kiều Hạnh Trình lực lớn, như Ngưu Đông Cô cùng với Trình tiểu phế vật Gia Hưng hôm nay tam tam nhãi con vẫn như. Cũ là chuỗi đồ ăn tầng, dưới chót hát hát hát hát quá mấy năm các ngươi tam tam nhãi con đi ra ngoài bị ủy khuất, chạy về gia tới tức phụ nhi ô ô khuê nữ ô ô ô, có người khi dễ ta ô ô ô ô bà mụ liền rất hối hận, nàng có nghe nói Trình gia tam tức phụ này thai hoài đại khái là nữ oa. Vẫn là tâm tồn may mắn, nghĩ sinh nam sinh nữ nào nói được chuẩn. Nói là trấn trên tế xuân đường lão đại phu giảng, lão nhân kia muốn thật có thể nhận, được chuẩn sớm bảo người thỉnh đi phủ thành thậm chí tỉnh thành đại dược. Phòng ngồi công đường, làm sao vây ở hồng thạch trấn như vậy cái tiểu địa phương. Đánh giá việc này còn có xoay ngược lại, bà mụ mới đồng ý lại đây, thầm nghĩ bên ngoài đều nói là nữ, nếu là ở nàng trong tay sinh ra đứa con trai. Tiền thưởng liền ít đi không được, nàng thanh danh cũng có thể vang dội một hồi. Kết quả sao thật đúng là cái khuê nữ đâu. Lại muốn nói Hà thị sinh ra tới cái này, nhìn so nàng ban đầu đỡ đẻ những cái đó đều phải đẹp, xem liền biết hoài kia mấy tháng dưỡng đến nhất định. Thực hảo, nhưng chẳng sợ lại hảo không phải cũng là cái khuê nữ. Nàng ôm này nữ oa vỗ vỗ, nghe nàng khóc ra tới mới xoay người muốn đem hài tử giao cho theo vào phòng hoàng thị, trong tay. Hoàng thị ôm xem đến hiếm lạ, liền nghe thấy nàng cái kia bị oan ra khỏi phòng đi nhi tử ở bên ngoài ồn ào, xin sao? Rốt cuộc xin không có. Ta như thế nào giống như nghe được đông cô tiếng khóc? Tiểu nữ oa vừa rồi đích xác khóc hai tiếng, lúc này đã dừng lại, trên người nàng bọc tả lót, nhắm hai mắt dựa vào nải nải trong ngực mặt, kia ngốc cha còn ở bên ngoài kêu gọi, ta tức phụ nhi đâu? Không có việc gì đi. Nương người nói chuyện a, người ứng ta một tiếng. Hoàng thị hướng bên ngoài hô một tiếng, nói là cái nữ oa, làm hắn câm miệng, đừng nói nhau nhau, lại đem tả lót bọc tiểu đông cô đưa cho bà mụ. Nàng chính mình đi đến mép giường đi đẩy đẩy vừa rồi nhắm mắt ngủ quá khứ tam, tức phụ. Đặc biệt là đầu một thai, chờ khai sản đạo chính là kiện ngao người sự, hoàng thị biết nàng rất mệt tưởng. Nghỉ ngơi, nhưng trước mắt còn không thể ngủ, sớm bà mụ còn chưa đi đến trước đêm nải khai. Hà Kiều Hạnh làm bà đánh thức, cường đánh lên tinh thần uy khuê nữ lần đầu tiên, có lẽ thật sự di truyền đến nàng sức lực, tiểu đông cô tranh đua thật sự. Không muốn thân cha tiến vào hỗ trợ, chính mình hự hự liền hút thông. Xem con dâu ôm béo cháu gái toàn thân tình thương của mẹ, hoàng thị cười cười, lúc này mới đưa bà mụ đi ra ngoài. Trong phòng nướng hỏa còn không cảm thấy, 10 tháng mạc, phương, nam đều rất lạnh, hoàng thị đi ra ngoài liền run run một chút, nàng chạy nhanh đóng cửa lại, quay đầu liền nhìn đến chờ đến sốt ruột tiểu tử thúi. Vừa rồi ngươi nói ta đi vào sẽ vướng bận, hiện tại tổng có thể vào xem. Ta tức phụ nhi không có việc gì đi. Ta khuê nữ đâu? Đẹp hay không đẹp? Nói hắn lại hắc hắc cười rộ lên, dù sao cũng là ta cùng hạnh nhi sinh, khẳng định đẹp. Hoàng thị đã nhất không nổi kính nhi ghét bỏ hắn, chỉ nói, ta làm ngươi chuẩn bị đồ vật đâu. Trình Gia Hưng liền cầm trứng gà đỏ tới đưa cho bà mụ, lại cho nửa xuyến đồng tiền. Bà mụ còn sửng sốt. Thật cẩn thận nói, Hà thị này thai sinh chính là khuê nữ, sao? Là khuê nữ còn muốn thêm tiền. Bà mụ nghẹn đến không nhẹ, nàng thẳng ném đầu, lại bổ vài câu chúc mừng nói, sử đồng tiền cầm trứng gà đỏ chạy nhanh lưu, ra sân trước còn nhớ tới còn nói đâu, về sau nhà ngươi cái nào tức phụ nhi còn muốn sinh oa cũng tìm ta tới. Ta tiếc ngươi yên tâm. Hoàng thị cùng đi ra ngoài lên tiếng, xem bà mụ đã đi hảo xa. Nàng rõ ràng là cảm thấy lão tam người hồ đồ. Sớm hắn không thanh tĩnh cầm đồng tiền cùng trứng gà chạy nhanh đi, kia lòng bàn chân sinh phong tư thế thật giống như sau lưng có cẩu ở truy. Hoàng thị cười nhạo một tiếng, nói lúc này không có việc gì, làm lão tam vào xem. Vừa lúc, làm Lưu thị hầm canh gà cũng ra khỏi nồi, Trình Gia Hưng cùng nhau đưa vào trong phòng, Hà Kiều Hạnh ăn canh, lại không tinh thần đầu bồi hắn nói chuyện, nàng ăn chút gì lại ngủ qua đi. Trình Gia Hưng đem tiểu đông cô bỏ vào lắc lắc giường, nhìn trong chốc lát, nhớ tới hắn còn có sống, liền đi ra ngoài tìm đại tẩu tiến vào thỉnh nàng nhìn chút, chính mình lòng tràn đầy lửa nóng đi đại bá cùng với nhị gia gia kia đầu, nói cho bọn họ tức phụ nhi sinh, sinh khuê nữ. Nghe bổn gia thân thích chúc mừng một hồi, hắn lại chạy tới bờ sông, đem hỷ sự báo cấp đi thuyền ra tới Hà gia đường ca. Hắn vốn chỉ tưởng tự mình chạy tranh Hà gia sơn. Liền ở bờ sông làm Hà Kiều Hạnh nàng đường ca khuyên đi trở về, muội phu ngươi. Trở về đi, ta thế ngươi báo tin vui đi. Lấy ta nhị thẩm tính tình nghe nói lúc sau khẳng định ngồi không được, nhất định phải thượng nhà ngươi nhìn xem, ngươi trở về đợi chút là có thể thấy người. Vạn chút thời điểm đường thì quả thực tới, còn không riêng gì nàng, Hà Kiều Hạnh kia tẩu tử cũng đi theo cùng nhau, lại đây liền nói không vừa vặn nam nhân gia đi ra ngoài, cho người ta hỗ trợ đều không ở, liền đem hương cô phóng đi cách vách, cùng dâu cả lại đây nhìn xem. Nàng hai không phải tới cá, nhưng còn đề ra gà mái, cầm đường đỏ. Lúc này Hà Kiều Hạnh đền bù vừa cảm giác tinh thần đầu thoáng hảo chút, nàng vừa ngồi ở đầu giường xem mẹ ruột ôm tiểu đông cô tràn đầy hiếm lạ. Trước kia còn nói sinh nhi tử hảo, đương ngài không thích ngoại tôn nữ đâu, nương tưởng cái gì ngươi không biết, còn trêu ghẹo ta. Chỉ cần là ngươi sinh cháu ngoại hoặc là ngoại tôn nữ ta đều thích, như vậy ngóng trông còn không phải là vì ngươi tính toán. Bất quá bà thông gia cùng con rể cũng chưa cái gọi là, vậy chả sao cả, trước nở hoa sau kết quả sao, đến cái khuê nữ cũng hảo, khuê nữ phần lớn nghe lời một ít, biết ấm lạnh, sẽ săn sóc người. tẩu tử vừa rồi không nói chuyện, lúc này cắm câu miệng, hỏi Hà Kiều hành sinh đến thuận lợi sao? Phía trước đem ta đau đủ rồi, chờ sẵn đạo khai liền rất mau, ta kia sức mạnh nhiều đủ, nghẹn khẩu khí người liền ra tới. Kia còn hảo, về sau sinh nhị thai tam thai hẳn là còn có thể nhẹ nhàng một ít. Này 2-3 năm không sinh, Trình Gia Hưng nói trấn trên. Đại phu nói cho hắn một thai thai hợp với sinh thực mệt thân thể, còn nói ta hoài cái oa ta chịu khổ hắn bị liên lụy, đều không dễ dàng, trước cố tiểu đông cô, thêm người sự quá mấy năm lại nói. Tiểu đông cô, nhà ngươi cái này kêu đông cô nắm đông cô, a, kia không phải cùng chúng ta hương cô một cái ý tứ, là bái, Trình Gia Hưng hắn trước kia liền nói xin cái nữ nhi giống hương cô như vậy, ngoan cũng thực hảo, tên này nhi là hắn cấp lấy. Kêu còn thuận miệng, liền từ hắn đi. Ta bà cũng nói nhũ danh tùy tiện kêu không có gì, nói về sau lấy đại danh thời điểm làm Trình Gia Hưng, lấy đồng tiền đi cách vách thôn hỏi một chút tú tài, cấp toàn bộ sáng sủa. Nói đến đặt tên, nàng tẩu tử còn thở dài, nói thật khó, so sinh cái oa còn khó. Ngươi ca lúc trước liền suy nghĩ rất nhiều, toàn cùng nhà khác trọng, trong thôn này đó cô nương thêm lên cái gì hoa nhi đều có. Ta liền nói không thể lại hướng hoa nhi thượng dựa, bằng không ngươi đứng ở trong viện kêu một tiếng 7-8 cá nhân đáp. Ứng, không hướng kia phía trên dựa lại không biết nên gọi gì, trước tiên một thời gian liền suy nghĩ, vẫn là sinh hạ tới lúc sau mới định. Hà Kiều Hạnh nghe buồn cười, nói đông cô cùng hương cô vừa nghe chính là tỉ muội, trông cậy vào nàng hai về sau có thể ở chung đến hảo. Nàng mẹ ruột tẩu tử bồi nói một lát lời nói, nhìn xem bên ngoài sắc trời. Liền nói phải đi về, Trình Gia Hưng đi tặng một đoạn tử, xem mẹ vợ thuận thuận lợi lợi qua hà mới trở về trên đường gặp được người trong thôn. Tiếp đón hắn, Trình lão tam ngươi tức phụ nhi là sinh. Ta nghe nói nàng sinh khuê nữ. Là lại sao? Ngươi còn cấp bà mụ cầm nửa xuyến tiền cộng thêm 3 năm cái trứng gà đỏ. Không được a. Người nọ lầu bầu một tiếng, ta còn khi bọn hắn nói vừa tới. Hóa ra là thật sự, ta nói ngươi có phải hay không điên rồi. Nhà ai sinh ra khuê nữ còn cấp tiền thưởng. Bà mụ đỡ đẻ ra khuê nữ đó là tạp chiêu bài sự. Thật đen đuổi. Không thoá mạ nàng chính là tốt. Trình Gia Hưng vốn chỉ mặt mày hồng hào, nghe. Đến đây sắc mặt thay đổi, ta khuê nữ e ngại ngươi. Ngươi bá nói gì? Nói ngươi vì cái bồi tiền hóa dáng nhiều như vậy, không phải có tật xấu. Ta đi ngươi cái đầy miệng phun phân. Lão tử có tiền, lão tử hiếm lạ, lão tử nguyện ý đau nàng qua ngươi đánh rắm. Lão tử không riêng phải cho bà mụ trứng gà tiền thưởng còn phải, cho ta đại khuê nữ làm tắm 3 ngày rượu trăng tròn rượu khai bàn tiệc, thỉnh tam thân 6 thích, ăn cơm. Ngươi liền uống gió tây bắt ngươi làm nhìn. Lão tử không cùng ngươi. Cái kẻ nghèo hèn so đo. Ngày đại hỷ Trình Gia Hưng có thể động thủ đánh người sao? Đương nhiên không thể. Hắn hồi quá miệng phun cái thống khoái, xoay người tìm tới lão nương nói phải cho tiểu đông cô làm tắm 3 ngày rượu, muốn cho nhà họ Trình thân khích đều biết tức phụ nhi cho hắn sinh đại bảo bối. Hoàng thị nâng lên tay tới, sờ sờ con thứ 3 cái trán, không phát sốt a, sao như vậy nhiều tên tuổi? Nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Trình Gia Hưng thở phì phì nói hắn vừa mới trở về trên đường, gặp được không có mắt trong thôn những cái đó. Vương Bát Đảng ngoài miệng không nhớ rõ chê cười lão tử được cái nữ nhi, ta liền cùng bọn họ không qua được, thế nào cũng phải muốn hắn biết ta khuê nữ so với hắn nhi tử còn bảo bối, là đại bảo bối. Dù sao ta quyết định, ta ra tiền, nương ngươi đừng ngăn đón, thật dài thời gian không khai quá bàn tiệc là nên náo nhiệt náo nhiệt. Ở nông thôn hai đầu bờ ruộng kỳ thật không quá chú ý này đó, trăng tròn rượu nhưng thật ra có thể chỉnh 2 bàn, 8-3. Ngày không có gì người làm. Nhưng nếu lão tam nói như vậy, nàng cũng không ngăn cản, con thứ 3 cùng tức phụ nhi không thiếu điểm này, làm liền làm bái. Ta lười đến trốn chạy, muốn khai tiệc ngươi liền chính mình đi mời khách, cũng đừng quên ông thông gia bà thông gia kia đầu, thật là. Sớm nói muốn khai tiệc vừa rồi nên đem nói đến, không cần phải chạy này một chuyến. Trình Gia Hưng uống miếng nước nói, khai bàn tiệc không mua cá a. Không tránh được muốn chạy lần này, gà chúng ta có sẵn. Thịt heo ta thượng đồ tể gia cắt đi. Ngươi liền ở trong thôn cắt, đừng làm cho Hà Bảo căng đưa. Trình Gia Hưng nói biết, nương sợ hắn không chịu lấy tiền. Ngươi đều tưởng được đến, ta có thể không thể tưởng được sao? tiểu tử ngươi mấy năm nay là tiến bộ không ít, lời nói là nói như vậy, kia số đức hạnh còn phải ma một ma, đều đương cha người còn như vậy sằng bậy. Trình Gia Hưng không muốn nghe hắn lão nương niệm kinh, lòng bàn chân một mạc chiêu lưu, vì làm tịch làm chuẩn bị đi. Hắn nghĩ, trước đêm nên an bài hảo, đuổi Minh còn muốn chạy tranh Hồng Thạch Trấn đi Tế Xuân Đường hỏi một chút lão già thối. Lão nhân kia ngoài miệng là có điểm thiếu đạo đức, bản lĩnh vẫn phải có, tức phụ nhi này đã sinh, dù sao cũng phải hỏi một chút hắn ở cử chú ý. Trình Gia Hưng nghĩ lúc này nhưng thật ra không tồi, 10 tháng đuôi sinh, ở cử ngồi đầy ra tới vừa lúc ở tháng chạp giang, làm không hảo còn có thể bắt lấy ăn Tết cơ hội phát bút tài đâu. Trong nhà lại thêm há mồm, chẳng sợ còn nhỏ, cũng nhiều ra một bút chi tiêu, đến nắm chắc trụ cơ hội, nên tránh không thể buông tha. Tắm ba ngày tại địa phương thường có một cái khác cách nói, gọi là đánh tam triều, hôm nay bày ra tới tiệc rượu đã kêu tam triều rượu. Này lại nói tiếp không xa lạ, chân chính vì thế khai tịch kỳ thật không nhiều lắm, ngẫm lại xem sao, đầu năm nay đa số nhân gia đều không có phân, trên đỉnh đầu lão gia tử đương gia, phía dưới con cháu thành đàn. Cả gia đình người cùng nhau sinh hoạt, đại gia trưởng dù sao. Cũng phải xử lý sự việc công bằng, tỉ như nói hảo sinh nhi tử phải làm rượu, kia không quan tâm cái nào tức phụ nhi sinh đều đến như vậy tới một chuyến, nếu không phải của cải phi thường giàu có ngươi tới không dạy nổi, đơn giản không làm này đó, sinh nhi tử nhiều ngồi mấy ngày ở cửa ăn nhiều hai trứng gà, liền tính ưu đãi. Cho nên đang nghe nói Trình Gia Hưng phải vì hắn khuê nữ đánh tam triều, bổn gia thân thích đều là hoảng hốt, người trong thôn càng không hiểu. Liền chẳng sợ ngươi thực sự có tiền, sinh nhi tử làm rượu không tật xấu, nhưng đó là cái khuê nữ. Khuê nữ là gì? Ngươi lấy vấn đề này đi hỏi tuyệt đại đa số người, đều sẽ hội ngươi ba tự nhi, bồi tiền hóa. Hà Kiều Hạnh sinh xong hai ngày này, Trình Gia Hưng ra vào đều làm người nhìn chậm chậm xem, có người xem ngốc tử, cũng có người ở ảo não. Trong thôn những cái đó bà nương nhàn lao xuống dưới cảm thấy Trình Gia Hưng chỉ định không phải sinh ra thích khuê nữ, hắn đối khuê nữ nhiều lắm cũng chính là không chê, giống như vậy chỉ sợ là ở thảo Hà Kiều Hạnh niềm vui. Trong thôn bà nương đều nói cái này Hà thị thủ đoạn cao côn, cũng không thấy ra nàng là như thế nào làm, liền đem Trình Gia Hưng dắt ở lòng bàn tay, chỉ đông hướng đông, chỉ tây hướng tây. Lúc trước còn có người tới làm mai mối. Tưởng đem Trình Tam nói cho nhà của chúng ta đương con rể, lúc ấy ta sao xem đều cảm thấy không được, thật không nghĩ tới sao lại là cái dạng này. Ta cũng không tin còn có người thiên vị khuê nữ, hắn chính là đau bà nương. Tới, ta nhà mẹ đẻ kia đầu, các bách sân có một cái, kia nam nhân cũng đau tức phụ nhi, liền được ba cái khuê nữ cũng chưa nói gì, nhân gia khuyên hắn hưu cái này đổi cái có thể sinh nhi tử tới. Hắn còn nói sinh nam sinh nữ là mệnh, mệnh không có sao đổi cũng không có. Khi cha lão thái bà sớm xem cái kia con dâu không vừa mắt, thiên nạn nhi tử vừa ý, con của hắn che chở người khác chỉ điểm về chỉ điểm, vẫn là không dám thượng thủ khi dễ. Bất quá liền chẳng sợ có nam nhân hộ, một hơi sinh ba. Cái bồi tiền hóa vẫn là cái xui xẻo sự, trong thôn tức phụ nhi cũng không dám cùng nàng lui tới, sợ đi được gần cũng nhiễm sinh khuê nữ bệnh. Khi cha bà cùng tẩu tự nhắc tới nàng liền không cái hảo khẩu khí, kia nhật tử cũng chính là đối phó quá, cùng Hà thì so không được. Từ đầu năm đông Trình Gia Hưng chọn đi nhà mới trụ, bình thường liền không quá có thể biết được nhà hắn động tĩnh, ta còn là nghe nói một ít, nghe nói Hà thì hoài oa kia mấy tháng liền cùng tổ tông giống nhau, cả nhà hầu. Hạ nàng một cái, ra cửa có người bồi, muốn ăn gì liền động động miệng. Ngươi không nghe thấy bà mụ nói. Nàng tiếp nhận nhiều như vậy, liền Trình Gia đứa con gái này bộ dáng tốt nhất, cùng nàng này so sánh với, chúng ta sinh chính là hồng con khỉ quậy. Nàng cái kia tiếng khóc vang dội, kính cũng đủ, nói là ôm đến trước mặt ba lượng hạ liền đem nại cấp hút thông, ba mụ chỉ nói đáng tiếc không phải đứa con trai. Ở trong thôn sinh hoặc là như thế này, người khác chịu khổ chịu tội. Thời điểm ngươi quá đến hảo, những người khác liền thích bế lên đoàn tới nghị luận ngươi. Ban đầu liền có người nói này Hà thị là mụ lười một cái, toàn dừa kia môn tay nghề làm nhà chồng kính, nếu không phải nàng có thể cho trong nhà kiếm tiền, liền loại này ham ăn biến làm còn nghĩ tới đến thoải mái. Hiện tại mọi người lại tìm được rồi tân an ủi, nàng lại bản lĩnh lại sao, không phải là không sinh ra nhi tử sao? Trình Gia Hưng cưới nàng không phải trông cậy vào sinh nhi tử nối dõi tông đường. Sinh không ra nhi tử kia không phải tội nhân. Hà Kiều Hạnh ở ấm áp dễ chịu trong phòng ngồi ở cử, căn bản nghe không thấy này đó. Trình Gia Hưng bình thường cũng nghe không thấy, người bình thường nói xấu đều sẽ tránh. Ngẫu nhiên đụng phải cái miệng phạm tiện hắn cũng không cùng nhân khách khí, tất cả đều mắng đi trở về. Tiểu Đông cô sinh ra lúc sau, Trình Gia Hưng nói được nhiều nhất bốn chữ là, quan ngươi đánh rắm. Lão bà của ta sinh quan ngươi đánh rắm. Sinh nam sinh nữ quan ngươi đánh rắm. Cấp nhiều ít tiền thưởng quan ngươi đánh rắm. Khai không khai bàn tiệc quan ngươi đánh rắm. Đến hắn trong miệng không làm ngươi ra nửa văn tiền nhà ta sự cùng ngươi thí tương quan, không quen nhìn ngươi đừng nhìn. Không phục nghẹn, không nín được tức chết ngươi cái bà tám. Từ nhỏ đến lớn, Trình Gia Hưng kia thanh danh không hảo quá. Nói như vậy cũng không đúng, năm đầu hắn vẫn là chịu quá khen, liền từ đe dọa uy hiếp Chu Đại Hổ, bà nương lúc sau mới vừa lên một chút thanh danh liền suy sụp đi. Trở về, sau lại Hà Kiều Hạnh mang thai, hắn làm những cái đó sự trong thôn bà nương xem ở trong mắt, cũng nói gả hắn là gả trứ, khó nhất đến chính là nam nhân gia đáng tin. Cái này thanh danh cũng không căng quá bao lâu, ở hắn mắng quá một vòng lúc sau cũng có băng xu thế. Quảng nó băng không băng, Trình Gia Hưng căn bản không thèm để ý, hắn lại không dựa người trong thôn đánh giá sinh hoạt, lại nói trên đời nhất không thiếu đầu tường thảo, đánh giá thứ này đệ nhất không đáng tin cậy, cả đời hảo. Thanh danh cũng có thể nhân thí đại điểm sự hỏng rồi, muốn đi kinh doanh cái này mệt bất tử ngươi. Trình Gia Hưng một lòng một dạ khắp khuê nữ làm tam triệu rượu, lần này bàn tiệc khai đến đích xác xác phi thường thành công, phô trương là không đuổi kịp thành thân thời điểm, cũng tương đương náo nhiệt. Vừa lúc là nông nhàn thời gian, Trình Gia bao gồm Hà Gia thân thích có thể tới đều tới. Không riêng gì uống rượu tới, cũng có tưởng hảo sinh xem hắn viện này, còn có muốn hỏi một chút hắn mặt. Sau một đoạn thời gian làm cái gì kế hoạch, Tiểu Đông cô sinh ở 10 tháng mà. Lại có 2 tháng lại muốn ăn Tết, lấy hắn tính tình, năm trước nên có động tác. Nam nhân gia nói chính là cưới vợ, khởi phòng ở, kiếm tiền những việc này, nữ nhân gia phân hai đầu. Trình gia ở hoàng thị trước mặt chạy, Hà gia đi vào trong phòng, xem qua Tiểu Đông cô lúc sau liền ở trong phòng mặt cùng Hà Kiều Hạnh, nói lên lời nói tới, hỏi nàng sinh xong cảm giác như thế nào, lại nói trước ở cử chú ý, làm nàng có này. Kiện liền dưỡng cái 30-40 thiên đừng có gấp ra cửa, ở cử ngồi không hảo quay đầu lại một thân tật xấu. Không nói này đó đi, ta đều nghe xong vài vòng, bà mẫu cùng đại tẩu liền nói quá, Gia Hưng ca hôm qua nhi còn vào Hồng Thạch Trấn đi theo đại phu thỉnh giáo. Tiểu Đông cô vừa rồi ăn qua nải, không bao lâu lại ngủ, Đường thị đem ngoại tôn nữ bao hảo đặt ở lắc lắc trên giường, quay đầu lại liền nghe khuê nữ nói như vậy. Nàng cười mắng một tiếng, đừng sinh ở phúc trung không biết phúc a. Không phát hiện trong thôn phụ nhân nhiều hâm mộ ngươi sao? Toàn nói ngươi gả đối người. Ta ngồi ở cử có thể thấy gì? Lần trước là nên có người muốn nói toan lời nói, Gia Hưng ca là cái không thích phiền toái người. Hắn ngày đó phi nói muốn làm tam triều rượu, đi theo bận trước bận sau mệt mỏi một hồi, nghe bà nói chính là làm người trong thôn khí, hắn cùng người giằng co. Đường thị hỏi nàng nói như thế nào. Hà Kiều Hạnh nhìn xem trong phòng chính là bá nương thiếm, cứ việc nói thẳng. Vốn dĩ hắn là không sao cả, sinh gì đều được, kết quả sinh ra, tới lúc sau người trong thôn liền chê cười hắn lăn lộn nửa ngày đến cái nữ nhi, hắn kia xú tính tình có thể nghe được lời này. Nghe nói mắng vài tràng giá, trở về liền nói muốn tức chết này đó vương bát đảng, làm cho bọn họ khinh thường sinh khuê nữ. Về sau hắn liền biết nhà người khác khuê nữ so ngươi nhi tự quý giá, ngươi nhi tự tính cái rắn nha. Bá nương thiếm toàn cười ra tới, trong lòng như vậy tưởng ngươi ngoài miệng đừng nói. Như vậy, Hà Kiều Hạnh bất đắc chỉ một buông tay, không phải ta nói, là Trình Gia Hưng nguyên lời nói, thuật lại mà thôi. Con rể chính là tính tình này, ngươi có nhớ hay không có một lần hắn tới nhà của chúng ta, ở trong rừng trúc cùng ngươi nói chuyện làm cha ngươi bắt được vừa vặn. Lúc ấy liền cùng cha ngươi dỗi đi lên. Nhớ rõ, sao có thể không nhớ rõ. Hắn cũng liền đi ra ngoài buôn bán cùng nhân khách khí, bình thường đều là có một nói một, không gặp hắn cho ai đã làm mặt mũi. Lời nói, đều nói đến mua bán thượng, Đường thị cũng hỏi Hà Kiều Hạnh, hỏi nàng cuối năm có cái gì an bài không có. Trưởng bối ý tứ cũng là trong nhà nhiều há mồm ăn cơm, vẫn là đến hảo hảo kiếm tiền. ta nghe đông tử nói con rể Phục Thiên lúc ấy vốn dĩ liền phải làm việc, không yên tâm ngươi mới đem vốn dĩ an bài toàn quấy rầy. Hiện tại ngươi sinh, sấn ở cử này trận nên đem mua bán sự suy xét lên, tưởng cũng biết các ngươi này một năm chi tiêu không ít, đến năm đuôi nên có điểm tiền thu. Việc này a, ta nghĩ tới, Gia Hưng ca cũng cùng ta đề qua. Đường thị đề thần, hỏi, nói như thế nào? Trong đầu vài loại ý tưởng, còn ở cân nhắc cái nào càng có tránh đầu, ta này một năm hoài tiểu đông cô câu thuốc đến lợi hại, đi nhanh điểm hắn đều sợ ta hoặc chân, này cũng không thể kia cũng không dám thật sự bị đè nén, chờ ra ở cử sao nói cũng muốn đại làm một hồi, vừa lúc đem ta này một năm trường lên thịt ném rớt một ít. Nàng thiếm làm lời này chọc cho vui vẻ, ngươi cũng không mập, trước kia là quá gầy, như vậy vừa lúc. Ăn mặc xiêm y xem là vừa hảo, tứ chi cũng xác thật không béo cái gì, cái bụng thường chà bông. Mới vừa sinh xong là như thế này, ai đều là như thế này, chậm rãi liền khôi phục. Đến lúc đó ngươi xem đi, nếu là ngoại tôn nữ không nháo người, có bà thông gia giúp đỡ chăm sóc đảo không chậm trễ các ngươi buôn bán. Nếu là nàng ái khóc nháo không hảo mang ngươi liền làm điểm đơn giản, đừng làm như vậy đại trận trượng. Hà Kiều Hạnh nói, nàng hiện tại một ngày ngủ 10. Cái canh giờ, có thể nháo cái gì? Lại nói ta coi cũng không giống như là ái khóc quỷ, thật khóc đều thực dễ dàng hóng, ôm nàng điên một điên, lại cấp hừ hừ khúc nhi lại ngủ đi qua. Tiểu đông cô hảo mang cái này lời nói là bà Hoàng thì nói ra, Trình Gia Hưng cũng hồi ức một chút, hắn nhớ tới Thiết Ngưu khi còn nhỏ, cảm thấy nhà mình khuê nữ chẳng sợ mỗi ngày cũng sẽ khóc 2 tiếng, so đại cháu trai muốn bớt lo quá nhiều. Lưu Táo Hoa hoài đệ nhất thai thời điểm, bởi vì là Trình gia này. Phòng đầu một cái oa, lúc ấy đều cảm thấy mới mẻ, mang thai thời điểm dưỡng đến cũng thực không tồi. Không nói cái bụng, nàng chính mình liền béo một vòng. Kết quả sinh xong không bao lâu người gầy xuống dưới, còn không phải bởi vì ăn đến kém gầy xuống dưới, chính là Thiết Ngưu người quá làm ầm ĩ. Hà Kiều Hạnh nghe xong bà nói, lại nghe đương sự hồi ức một phen. Sau đó tự đáy lòng cảm giác tiểu đông cô là hảo hài tử, tuy rằng trước 2 tháng náo loạn mè ruột vài lần, còn nát một ngụm thạch, mà, sinh hạ tới lúc sau nàng liền rất ngoan. Đói bụng cũng khóc, phốc phốc lúc sau không thoải mái cũng khóc, người hống hống nàng liền nghe xong, có thể thu được. Xong xuôi tam triều rượu, trong thôn liền có cùng loại với cả chồng phải cả Trình Gia Hưng loại này cách nói, đều nói hắn đối người ngoài lại không khách khí đối người trong nhà là thật tốt. Chịu đau bà nương, cặp chuyện cũng đáng tin. Hoàng thị lấy cái này trêu ghẹo quá hắn, Trình Gia Hưng vẻ mặt lạnh nhạt, chờ lão nương nói xong. Cũng chính là nga một tiếng. Nga xong quay đầu liền hướng trong phòng đi, hỏi hắn làm gì. Nói đi bồi tức phụ nhi xem khuê nữ thuận tiện thương lượng buôn bán sự. Hà Kiều Hạnh là chuyên môn tiếng tu quá trù nghệ, sẽ làm gì đó nhiều, nàng chính mình cũng ái nếm thử. Tham chiếu giáo Trình Thí đã làm không ít phẩm hồng điểm tâm. Tiến vào mặt thế phía trước còn thực ái xem các loại mỹ thực tiết mục, từ nơi đó đầu nhận thức rất nhiều địa phương đặc sắc đồ ăn. Gần nhất ở suy xét mua bán làm gì thời. Điểm, nàng nhưng kính hồi ức, nhớ tới giống nhau xem tiết mục thời điểm cảm thấy thực âu, làm ra tới ăn Tết cũng hảo bán đồ vật. Vẫn là đường, tên gọi khảm tự đậu đường. Chính là dùng đậu nành phấn cùng hạt mè phấn trộn lẫn nước đường, làm thành 2 sắc đường điều. Dùng đường điều đua ra hình chữ, hoàng làm đế, hát làm tự, đua hảo lúc sau kéo chuỗi khai, lại cắt ra tiểu khối vuông, tự liền vào đường. Giống phú quý thịnh vượng trường thọ như vậy tự đường đuổi kịp ăn Tết nhất định bán đến hảo. Bày ra tới là các tượng hảo ngụ ý, ăn lên tự như đem văn hóa ăn vào cái bụng. Đặc biệt trong nhà có cái người đọc sách, càng thích loại này ngụ ý, vừa vặn tốt chính là... Cung phụng người đọc sách hơn phân nửa đều không phải nghèo đến len can vang nhân gia, hắn mua khởi. Hà Kiều Hạnh đem ý tưởng đại khái cùng Trình Gia Hưng nói, làm hắn đi cách bách thôn tìm tú tài viết một ít ngụ ý tốt tự, phóng dự phòng, còn muốn đem yêu cầu dùng đến đồ vật chuẩn bị lên. Đến lúc đó ngao đường cùng mặt sống. Ngươi tới làm, này 2 bước đơn giản hảo học, ta tới đánh vần, ta kéo chuỗi, ta thiết. Cái này tự đường trừ phi bọn họ nhìn ta làm một hồi, dễ dàng hẳn là không thể tưởng được như thế nào phỏng, có thể hảo hảo tránh một số tiền. Trình Gia Hưng hỏi nàng này làm lên mau sao? Làm chính không chậm, bất quá này không phải bành khai, không chiếm địa phương, không cần từng khối bao lên, không cần xe bò tới kéo, là lấy ra đi luận cân lượng bán đồ vật. Nói là nói như vậy, đôi ta phải làm đường liền. Không có thời gian đi ra ngoài, vẫn là bán sĩ bán. Vừa lúc đại tẩu, trước hai ngày còn nói bọn họ nổi lên phòng ở lại đem tích tụ đào rỗng, hỏi ta cuối năm có làm hay không mua bán. Nhắc tới kiếm tiền mua bán, Trình Gia Hưng sức mạnh liền đủ, Sấn Hà Kiều Hạnh ở cử trong khoảng thời gian này, hắn trước làm cách vách thôn Tú Tài viết tự, đưa cho tức phụ nhi làm nàng cân nhắc nên như thế nào đua, lại thượng viên thợ một cha tìm được lão tứ gia phượng, thỉnh huynh để ăn đốn rượu đồng thời định ra áp, chế đường điều mộc khuôn đúc, lại sau đó chính là ở trấn trên cùng trong nhà từng chuyến đi vòng vèo. Kéo về ma đến tinh tế đậu nành mặt hạt mè mặt này, đó đồn ở nhà kho bên trong. Toàn bộ chuẩn bị công tác đều là ở tháng 11 hoàn thành, Hà Kiều Hạnh ngồi 30 ngày ở cử sao cũng không chịu lại buồn đi xuống, nàng sai sử Trình Gia Hưng, đi thiêu nước ấm thống thống khoái khoái đem chính mình tẩy cái sạch sẽ, chuẩn bị dấn thân vào đến năm mặt tự đường mua bán. Vốn dĩ, cấp Hà Kiều Hạnh hầu hạ xong. Ở cử, Hoàng thị kế hoạch chọn về lão phòng đi, nàng ở bên này ở gần một năm, chẳng sợ mỗi ngày đều có thể thấy lão nhân, trong lòng vẫn là nhớ thương. Đặc biệt mùa thu lúc ấy gia phú cũng dựa gần lão phòng nổi lên tân phòng, đi theo chọn đi ra ngoài, còn ở tại lão phòng bên kia cũng chỉ đến lão nhân cùng lão nhị phu thê, ngẫm lại đều ngại quạnh quẻ. Kết quả đâu, không chờ Hoàng thị nói ra, Trình Gia Hưng liền nhìn ra nàng tưởng chọn về đi. Trước một bước đã mở miệng, nương ngươi thật muốn trở về, cũng chờ thêm xong năm A, nếu không ngươi khuyên nhủ cha ta làm hắn chọn lại đây trụ, ta này đầu nhà ở rộng mở không nói, muốn gì có gì, không thể so lão phòng phương tiện. Hoàng thị không chịu, cha ngươi sẽ không lại đây, này đầu lại hảo là ngươi cùng ngươi tức phụ nhi gia, kia rách tung tóe lão phòng mới là ta cùng cha ngươi gia, lúc trước vì cái kia phòng ở đôi ta cũng là ăn mặc cần kiệm. Ta cùng lão nhân ngày nào đó nếu là đi không đặng, đi theo các ngươi huynh đệ còn nói đến qua đi. Hiện tại đều còn có thể làm việc đâu, làm gì chọn lại đây ngại chuyện của ngươi. Đều nói xa hương cần xú, vẫn là có đạo lý. Ngươi những cái đó tật xấu ngươi tức phụ nhi không nói, ta nhìn liền nhịn không được tưởng nói ngươi, có điểm số tuổi người miệng chính là toái, lại không nhớ được chuyện này thường xuyên lăn qua lộn lại nói, ngươi nghe nhiều không chê ta phiền. Lại không phải hôm nay mới phiền, phiền phiền không phải thói quen. Hoàng thị lại muốn thu thập hắn, ngươi cái tiểu tử thúi. Tả hữu ngươi nếu là không có việc gì ta liền chuẩn bị đi trở về, hiện tại oa đã sinh hạ tới, ở cử ngồi xong, đông cô lại là cái hảo mang, cần không ta không rời thân nhìn chậm chậm, có gì vấn đề ngươi kêu một tiếng ta lại qua đây. Trình Gia Hưng liền thở dài, đằng trước không phải cùng ngài nói qua năm trước có mua bán. Ta còn mua nhiều như vậy đồ vật không phát hiện a. Đông cô lại hảo mang trước mặt dù sao cũng phải có người, đường ngươi giúp ta chăm sóc một tháng, làm nhi tử đem này tiền. Tránh, có tiền mới có thể làm tân y phục mua đồ ăn ngon quá cái phì năm. Ta đây ban ngày lại đây, vội xong trở về nghỉ. Đừng lăn lộn, vẫn là năm sau trở về. Liền nói như vậy định rồi. Ngài nếu là không đáp ứng ta tìm cha nói đi. Cha nếu là không đáp ứng kia thực xin lỗi ta, liền phải áp dụng cưỡng chế thủ đoạn trước đem ta ca hóa cấp ngừng, ngài chỉ lo đi, đi rồi ta không mang theo bọn họ. Hoàng thị, chị ngoan ý nhi, ngươi còn uy hiếp thượng lão nương, ta là như vậy dạy ngươi. Trình Gia Hưng né tránh không cho nàng nhéo lỗ tai, hừ nói, ta thiên phú dị bẩm tự học thành tài, đều nói đừng động gì miêu có thể tóm được chuột chính là hảo miêu. Đừng động gì thủ đoạn hữu dụng là được. Nương ngươi có thể tưởng tượng hảo, đại ca nổi lên cái nhà ngói, tiền tiêu đến không sai biệt lắm, hiện tại một nghèo hai trắng. Nhị ca phòng ở cũng chưa cái lên, đằng trước bị lừa sau lại cấp tẩu tử xem bệnh, hiện tại hắn có thể lấy ra 10 lượng đều tính nhiều. Đại ca nhị ca nhưng toàn trông cậy vào. Ngài, đòi nợ quỷ, thật là cái đòi nợ quỷ a. Hoàng thị nhịn không được tưởng đem hắn đắm tiếng trong đất. Nàng còn không có động thủ, Hà Kiều Hạnh từ phía sau đi ra, ra tới liền quăng Trình Gia Hưng một cái con mắt hình viên đạn, ngươi như thế nào cùng nương nói chuyện đâu. Trình Gia Hưng nhận mệnh, thở dài, chỉ cần mục đích đạt tới không phải được, ta chính là lừa đến vô nghĩa nhiều như vậy, nương ngươi muốn thật không chịu chọn về đi cũng đúng đi, ta còn nói nhiều người náo nhiệt điểm. Ngài cùng cha ta chọn lại đây trụ đem lão phòng nhường cho ta nhị ca thật tốt. cũng tỉnh hắn tổn tiền mua đất khởi phòng công phu. Ta lại không phải người, càng muốn phân ở bốn cái trong phòng ở, một nhà hai ba cái, có ý gì? Lời này thật đúng là đã động hoàng thị, nàng nghĩ nghĩ, ta trở về cùng cha ngươi thương lượng nhìn xem. Hành a, ngài khuyên nhủ cha ta, làm hắn lại đây cùng chúng ta ăn trụ, nhà cũ mượn nhị ca dùng, tạm thời liền không cần khởi tân phòng. Có tiền tồn lên chờ về sau nhị? Tẩu mang thai không chi tiêu sao? Liền nhị tẩu cái kia thân thể, hoài thượng còn không biết muốn nhiều cẩn thận, đến lúc đó không chuẩn liền phải đem nhị ca vướng, không trước chuẩn bị chút tiền. Liền chẳng sợ khởi cái vùng nhà ngói cũng không tiện nghi, hiện tại sốt ruột làm ra một cái, làm cho không hảo về sau đẩy ngã trọng khởi đạp hư tiền, chấp vá trụ hắn trong lòng cũng không phải tư vị. Đừng nhìn Trình Gia Hưng ngày thường làm giận, thật muốn cùng ngươi nói lên đạo lý tới, vẫn là rất có đạo lý. Hoàng thị đi theo liền đi trở về một chuyến, cùng lão nhân thương lượng, trưa hôm đó Trình Lai Hỷ liền cùng hắn con thứ hai Trình Gia Quý nói, đi theo lại phải làm mua bán, các ngươi nương còn phải ở lão tam kia đầu giúp đỡ mang oa, người đi không khai, lão thái bà nàng luyến tiếc ta, ta đi theo chuẩn bị chọn đi lão tam kia đầu trụ đoạn thời gian, lão phòng bên này lão nhị ngươi ở, cho ta xem trọng. Trình Gia Quý không nghe ra tật xấu, hắn gật gật đầu. Vốn dĩ tam đệ cùng đại ca lần lượt chọn ra đi, hắn liền có điểm sốt ruột, hiện tại cha đem nhà cũ thác cho hắn chăm sóc, kia khởi tân phòng sự nhưng thật ra có thể chậm rãi, cha mẹ đều chọn ra đi, này đầu tổng không thể không. Trình Gia Quý đem việc này nói cho nàng tức phụ nhi nghe, muốn nói Chu thị có điểm không cam lòng, các huynh đệ đều chọn ra đi ở tài rộng mở sáng ngời nhà mới, bọn họ còn không có đem tiền tồn đủ, ngẫm lại rất khó chịu. Nhưng loại sự tình này, trừ bỏ nhẫn nại cũng không có biện pháp, kia tiền cũng sẽ không từ bầu trời rơi xuống, chỉ có thể chậm rãi tồn. Chu thị này một năm đặc biệt khổ sở, ăn Tết lúc ấy hiếu kính tiền liền cấp đến nhiều, sau lại vì chữa trị cùng nhà mẹ đẻ quan hệ nàng cũng mua đồ vật để trở về, lại sau đó là bị lừa đi năm lượng, nàng thân thể hỏng rồi chữa bệnh lại hoa đi một bút, hiện tại là không cần lại uống dược. Thất thất bát bát tính xuống chứ bọn họ liền như vậy bại sống đi mười mấy hai, trong tay thế nhưng chỉ còn lại có mười tới lượng bạc, mười tới hai làm chi phí. Sinh hoạt có thể sử dụng thật lâu, muốn khởi phòng thiên phương dạ đàm. Nằm trên đầu lão tam đánh khẩu chiến liền hoa 20 lượng, người thường gia khởi cái vùng nhà ngói ít nhất cũng muốn chuẩn bị cái 232, nhà ngói muốn bao nhiêu tiền nhìn xem Trình Gia Phú liền biết, bọn họ năm đầu tích cóp hạ không ít. Mua khối địa khởi cái phòng liền toàn đáp thượng, cấp lưu táo hoa dư lại cũng liền 3 năm lượng bạc. Nghe nói lão tam nghĩ ra tân mua bán, Chu thị không rảnh lo khó chịu thuốc. Chụp Trình Gia Quý đi xem, bọn họ quá khứ thời điểm, đại phòng mấy cái đã ở, tam hợp viện bên kia nhà bếp cửa phòng nhắm chặt, mấy người ở nhà chính đợi trong chốc lát, mới nghe được đệ mùi nói tốt hảo. Đại phòng nhị phòng ra nhà chính đi đến dưới hiên tới xem. Chỉ thấy Hà Kiều Hạnh trong tay bưng cái trắng như tuyết mâm tròn, phía trên 4 cái đậu phụ vàng sắc tiểu khối vuông, kia khối vuông thượng còn có chữ viết, hình chữ có điểm quen thuộc. Lưu Táo Hoa phản ứng nhanh nhất, hỏi nàng này gì? Ta kêu tự đường, chính là mặt trên viết phúc lộc thọ hỷ quý linh tinh chữ đường. Đây là cái là gì? Cái này a, Hà Kiều Hạnh cười cười, chỉ vào một đám nói cho nàng, nói là phú quý thịnh vượng. Đều không cần Hà Kiều Hạnh nói thêm cái gì, ngẫm lại chỉ cần khẩu vị không quá kém, véo ở ăn Tết loại này thời điểm khẳng định hào bán. Chu thị mặt liền có điểm đỏ lên, là hưng phấn, nàng hỏi nói cái này bán thế nào. Trình Gia Hưng vừa rồi không nói chuyện, lúc này đến hắn bộ phận, hắn nói, cái này, tổng không thể làm ta dựa cần tới số, chúng ta luận cân giao hàng, ngươi cầm đi ái bán thế nào bán thế nào. Vậy ngươi bán bao nhiêu tiền một cân? Trình Gia Hưng dựng thẳng lên 2 căn đầu ngón tay, 20 văn. Khi mau đuổi kịp thịt giới, Trình Gia Hưng vừa nghe lời này ôm bụng liền cười, cười nửa ngày, nó nếu là bán 20 văn ta lăn lộn cái rắm, này 200 văn. Cái này Chu thị nhảy dựng lên, 200 văn. Ai mua ngươi cái này? Trình Gia Hưng vẫn là lão thần khắp nơi, kia bên ngoài. Đường phô bán quế mật muốn 500 văn một vại, ta này tự đường bán không dậy nổi 200 văn. Nhưng người ta một vài cũng không phải vừa vặn một cân, luôn có cái tam cân. Kia không phải không sai biệt lắm giá. Chu thị thầm nghĩ cái này kém rất nhiều đi, lấy hóa giới 200 văn một cân, đi ra ngoài bán không được càng quý sao. Này giá quá không thật ờ. Trình Gia Hưng căn bản lười đến vô nghĩa, chỉ nói, thứ này một hơi ăn không hết quá nhiều, trừ phi gia đình giàu có ai cũng sẽ không luận cân mua. Cũng liền xưng một hai, lấy cái một khối hai khối tống cổ trong nhà hài tử, hoặc là làm tịch khi bãi cái bàn. Một cân 200 văn, một hai liền 20 văn, làm ngươi hoa 20 văn mua cái cát tường, mua cái phúc khí ngươi luyến tiếc vậy ngươi ăn đất đường khối, đi, này nguyên liền không phải bán cho kẻ nghèo hèn đồ vật. Trình Gia Hưng mới vừa nói xong, Lưu Thị liền mở miệng, khuyên gì đâu. Buôn bán chú ý cái ngươi tình ta nguyện, ngài quý sợ tránh không trở lại đừng trộn lẫn chính là, lại không. Ai cầm đao tự bức. Lưu Thị ước gì có thể đem ôm thần tiễn đi, nhưng mà ôm thần cũng không có lập tức chạy lấy người, còn ở do dự. Nàng hỏi Hà Kiều Hạnh này áp không nặng cân, một cân có bao nhiêu? Cái này phân lượng thượng cùng bánh đậu xanh bánh hoa quế không sai biệt lắm. Đó chính là nặng cân đồ vật, một lượng bạc tự mới có thể mua 5 cân, 5 cân có thể có bao nhiêu? Này mua bán thật có thể làm sao? Chư thị còn cầm cái đường khối nếm hương vị, nàng không cảm thấy cái này có hương cay. Thịt ti như vậy câu nhân, liền có điểm bột đậu hỗn hợp hương, trừ bỏ chính là cái đường mùi vị, liền này cũng muốn 200 văn một cân, giá quá tối điểm. Chư thị nghĩ như thế nào đều cảm thấy bán như vậy quý người khác sẽ không mua. Dù sao đổi làm là nàng liền sẽ không mua. Như vậy tưởng tượng, nàng liền đánh lên lui trống lớn, nói tiền không thuận lợi, làm Trình Gia Hưng trước làm, nàng nhìn nhìn lại. Ta là không sao cả, không ngươi ta còn có thể chi người khác, bất quá ta này mua bán không có. Nửa đường tới, ngươi tin ta phải tin rốt cuộc, không tin ta không bắt buộc, nhưng ngươi nếu là chỉ nghĩ phát tài không gánh vác đinh điểm nguy hiểm nằm mơ đi thôi. Đừng cùng ta nói trước tới 3 năm cân bán xem, muốn bắt hóa chính là một rương đi, đây là bán sĩ sinh ý. Lời này Trình Gia Hưng là đối hắn nhị ca nói. Nghĩ đến nhà mình trong tay cũng chỉ thừa 10 lượng, Trình Gia Quý cũng không phải rất có chủ ý, hắn hỏi Trình Gia Hưng cái này thật sự có thể bán sao? Bán điểm là gì? Ta đồ vật. Đều bãi nơi này ca ngươi hỏi ta bán điểm là gì, ngươi cũng thật đậu. Nói rõ đi đây là ăn Tết bán đồ vật, bán được năm trước liền kết thúc công việc, bán điểm là phía trên tự, bán chủ yếu là trấn trên thậm chí trong huyện những cái đó có điểm đáy nhân gia. Người có tiền không để bụng, ăn ít một hai cân thịt thêm hai lượng tự đường bãi cái cát tường như ý bàn, người trong đất bào thực nhi cảm thấy không có lời, khi trên đời này không có lời đồ vật nhiều đi, tửu lầu một đạo món chính còn có thể bán. Nhị ba lượng. Ngươi không ăn thì không ăn, có người khác ăn, bác chị nước lạnh đâu. Này tự đường nếu là mỗi người đều sẽ làm, là bán không đến 200 văn, phóng nhãn nhìn lại theo ta một nhà có, giá chính là ta định đoạt. Đừng nói đầu óc nhất quán linh hoạt Trình Gia Hưng, Hà Kiều Hạnh đại khái, cũng minh bạch nhị ca vì sao không biện pháp sạch sẽ lưu loát quyết định. Nói như thế, nếu hắn một nghèo hai trắng, khả năng sẽ đánh bạc thân gia tánh mạng cầu cái cá mặn xoay người. Ngược lại thoáng có. Điểm tiền sau, người lá gan không những sẽ không thay đổi đại, còn sẽ co rúm lên. Nói đến cùng, không có thời điểm không sợ mệt, có hắn mới sợ xúc động dưới chọn sai lộ bồi cái tinh quang. Bên ngoài đài cửa hàng cũng có làm không hảo làm sụp đổ, muốn đầu nhập tiền vốn cẩn thận một ít tổng không sai được. Trình Gia Quý là tưởng đem phía trước phía sau đều hiểu biết rõ ràng, cũng muốn nghe Trình Gia Hưng nói cái này bán sĩ đi lúc sau nên bán thế nào. Trình Gia Hưng cảm thấy hắn năm đầu đều đã dạy lối buôn bán, rao hàng khẩu hiệu chính mình tưởng a như vậy thích hợp ở ăn Tết bán đồ vật lại là, độc nhất phân sao đều không thể mệt. Hắn liền không nghĩ vô nghĩa, trong lòng nghĩ có trong chốc lát không gặp tiểu đông cô, tay mới cha đem vừa rồi làm được tự đường cấp hai cái ca ca phân chút, làm cho bọn họ hảo sinh nhìn xem, nhiều nếm thử, trở về thương lượng hảo cấp cái lời nói. Chính mình liền tính toán sờ vào nhà xem nữ nhi đi vào phía trước hắn cuối cùng nói vài câu bán điểm. Ta nói, đồ vật cho các ngươi phân, tùy tiện xem tùy tiện ném, muốn hỏi ta bán thế nào, ta cảm thấy bối đi ra ngoài như thế nào đều có thể bán. Sớm nói qua buôn bán không phải hành thiện tích đức, thiếu tiền không có khả năng. Này liền đuổi kịp sòng bạc chống nhau, hạ không dưới chú chính ngươi xem, ta không có khả năng khuyên ngươi. Ta nếu là khuyên, vạn nhất mặt sau ra điểm đường rẻ, tới cái gì không thể tưởng được ngoài ý muốn, thật không tránh tiền kia không được ta dán tiền tới bồi. Từ Tục Tiểu nói đằng trước, ta cảm thấy này mua bán sao đều có thể tránh, nhưng nếu là ngươi không có làm hảo mật vốn cũng đừng tìm ta, bồi tiền là không có khả năng, đời này đều không thể. Trình Gia Hưng nói xong liền vào nhà đi, Hà Kiều Hạnh chậm hắn một bước, cũng nói hai câu, có chút lời nói điểm đến quá thấu không thú vị, nhưng đều đến này phân thượng ta cứ việc nói thẳng. Ta cùng Gia Hưng ca sửa làm bán sĩ chính là nhân thủ không đủ tưởng tỉnh điểm tâm, chúng ta chỉ lo làm, đến giờ đem hóa phát ra đi, không nghĩ nhọc lòng mặt sau sự. Nếu cái gì sống đều làm chúng ta tới làm, ta dựa vào cái gì làm lợi cho ngươi. Muốn kiếm tiền phải xuất lực, muốn tránh đến nhiều còn phải khiêng lên nguy hiểm tới, buôn bán chính là có chuyện như vậy. Chu thị trong lòng sốt ruột, chúng ta mới vừa học làm, không gì kinh nghiệm, đệ muội các ngươi có bản lĩnh liền nhiều đảm đương một ít. Nhị tẩu, chúng ta cũng là năm đầu sờ soạn nhập này hành, về điểm này lối buôn bán mẻ béo đường khi có. Thể giáo sẽ dạy, cách ngôn trọng nói ta đều ngại phiền. Làm thức ăn mua bán nhất quan trọng không ngoài hai điểm. Khẩu vị cùng sáng ý, chỉ cần hóa cũng đủ hảo lẽ ra sao đều sẽ không mệt, kém cỏi nhất cũng có thể không lời không lỗ. Cái này tự đường so mẹ béo đường còn hảo thu thập, là có thể phóng được đồ vật, ta không thể tưởng được như thế nào mệt, còn muốn đảm đương cái gì. Hà Kiều Hạnh mang thai thời điểm tính tình táo, sinh xong lại hảo, xem Chu thị rối rắm nửa ngày nàng còn tâm bình khí. Hòa, nghĩ thầm không đến ta cung hóa cầu ngươi muốn. Ngươi muốn liền phải, không cần tổng có thể chiên người khác. Bọn họ lo lắng hóa không đủ phát đều còn không có thông tri đến đông tử, nhị ca nhị tẩu muốn thật không làm, về nhà mẹ đẻ thông báo một tiếng đông tử nói đến là đến. Hà Kiều Hạnh không phiền, Lưu Thị muốn phiền đã chết, nàng hướng Chu Thị bày vài xuống tay, hỏi xong đi. Hỏi xong ngươi trở về cùng lão nhị thương lượng, có làm hay không một câu sự lăn lộn gì? Ta nơi này tìm đệ muội, còn có việc nhi đâu? Đại tẩu cũng có vấn đề. Lưu Táo Hoa nhìn Chu Thị, không chịu đương nàng mặt nói, liền đem Hà Kiều Hạnh kéo bên cạnh điểm, nhỏ giọng nói thầm nói, ta nghĩ lão tam tổng sẽ không làm ra cái lỗ vốn mua bán đến mang huynh đệ, cái này sao nói đều là muốn kiếm tiền, chính là đi, ngươi này đừng nói nặng cân, phát một rương không được có cái 50 cân, kia một rương liền phải 10 lượng, hai rương đến 20 lượng, chúng ta cái khởi phòng ở lúc sau dư tiền liền 5 lượng. Ta sợ không đủ, để mọi người cho ta cân nhắc nhìn xem này nên sao chỉnh. Cũng chưa chờ Hà Kiều Hạnh nói gì, Lưu Táo Hoa chính mình liền không nín được. Ta chính là muốn mượn 15 lượng, mượn một tháng, nợ không ngã năm, cấp nhị phân lợi như thế nào? Nếu tới vay tiền chính là nhị tẩu, Hà Kiều Hạnh đánh giá sẽ đẩy cho Trình Gia Hưng, kết quả là không mượn. Nàng không yên tâm. Đại tẩu người này, này một năm ở chung xuống dưới cho nhau chi gian đều có chút hiểu biết. Các nàng hai cái chỗ, đến cũng thực không tồi, thêm chi mượn 15 lượng đích xác không thương cân bất động cốt, nàng trong lòng liền nguyện ý, vẫn là nói muốn cùng Trình Gia Hưng chào hỏi một cái. Lưu Thị chẳng sợ không thông minh, vẫn là sẽ xem sắc mặt, nhìn ra Hà Kiều Hạnh là nguyện ý mượn, nàng trong lòng huyền cừ thạch liền rơi xuống đất. Kia đệ mọi người giúp sấn ta vài câu, cùng lão tam nói nói tình, xác thật là nổi lên phòng ở lấy không ra. Ta mới vừa còn đang suy nghĩ có thể hỏi ai mượn, nhận thức. Người bên trong lấy đến ra cái này tiền thật sự không nhiều lắm. Nói xong chính mình sự, Lưu Thị, lại xem xét liếc mắt một cái cầm tự đường xoay người rời đi nhị đệ mùi Chu Thị. Nàng cùng Hà Kiều Hạnh nói, ta đều tính đến một rương phẩm chừng muốn 10 tới 2, nàng khẳng định cũng coi như tới rồi. Ta đoán nàng trong tay chỉ còn 10 tới lượng bạc, muốn toàn lấy ra tới người luyến tiếc, họ Chu chính là tính tình này. Thí đại điểm nhi sự cũng muốn lăn qua lộn lại cân nhắc, lớn như vậy sự nàng, có thể lập tức hạ quyết đoán mới kỳ quái. Dù sao tam đệ mọi ngươi đừng quán nàng, nàng ái có làm hay không, nàng không làm chúng ta còn có thể nhiều lấy điểm hóa. Lưu Thị nói xong cũng đi rồi, Hà Kiều Hạnh lúc này mới về phòng, liền thấy Trình Gia Hưng có một chút không một chút đẩy tiểu giường. Khuê nữ nháo ngươi sao? Vừa rồi hừ hai tiếng, ta hoảng nàng hai hạ liền không hừ. Hà Kiều Hạnh không yên tâm, còn sờ sờ lót ở tiểu đông cô mông phía dưới tả, thật là làm. Trình Gia Hưng hắc hắc, cười nói, ta vừa rồi cũng tưởng muốn si, liền ôm nàng si tiểu qua, không đem ra tới. Nghĩ thầm tổng không phải đói bụng, mới uy quá không bao lâu. Nói tới đây, Trình Gia Hưng ánh mắt hướng Hà Kiều Hạnh trên người mổ bộ vị phiêu phiêu. Hà Kiều Hạnh ninh hắn một phen, ngươi hướng chỗ nào xem? Ta là quan tâm ngươi. Tức phụ nhi à, ngươi hôm nay không trướng nải sao? Này nếu là ở manga anime bên trong, hắn cả người cũng đã bị chụp tiếng tượng mo đều mo không ra, Hà Kiều Hạnh trên đầu. Nhìn không thấy hát tuyến nhảy nhảy, nghĩ đây là thân trượng phu, mới nhìn xuống. Liền ở nàng não bổ đem Trình Gia Hưng hồ thượng tượng cái kia cảnh tượng thời điểm, người nào đó đánh trả ngáp và vương vai ngón trỏ chọc một chút. Hà Kiều Hạnh giơ tay cho hắn chụp bay, khuê nữ nhìn đâu, ngươi cũng thật tốt ý tứ. Trình Gia Hưng không những không có ngượng ngùng, còn nhiều lung lay hắn khuê nữ hai hạ, đắc ý chào chạc từ biệt nói nàng xem không hiểu, xem đã hiểu lại sao. Này thuyết minh nàng cha, cùng nàng nương cảm tình hảo. Còn nói minh nàng cha da mặt dày, so tường thành chỗ ngoặt còn dày hơn. Đừng nói ta, ngươi chậm nhiều như vậy tiến vào là ca tẩu lại nói gì. Đại tẩu nói tiền vốn không đủ tưởng cùng ta mượn 15 lượng, nói chiếu nhị phân lợi tính, hỏi được chưa? Vậy ngươi mượn sao? Mượn không mượn dù sao cũng phải cùng ngươi thương lượng, còn có thể quan ta nói liền tính. Trình Gia Hưng thật sự gật đầu, ngươi nói khẳng định tính a, ngươi muốn mượn liền mượn. Kia lợi tức chúng ta có nên hay không thu? Nàng cho ngươi liền nhận lấy, không gì hảo tưởng. Hà Kiều Hạnh gật gật đầu, lại nghĩ đến một khác sự kiện, hỏi, ngươi như vậy hiểu biết nhị ca nhị tẩu, ngươi nói bọn họ có thể thương lượng ra cái gì kết quả tới. Này mua bán hai người bọn họ có thể hay không cùng? Hẳn là vẫn là sẽ, người chính mình bản lĩnh không lớn tự tin không đủ liền sẽ bảo thủ cẩn thận, đã được đến đồ vật hắn chỉ nghĩ chặt chẽ bắt lấy, sợ mệt đi ra ngoài lại tránh không. Trở lại, loại người này không ít, cũng không biện pháp nói tốt hư, là sẽ không đem nhật tự quá đến quá kém nhưng cũng rất khó phát tài cái loại này. Nhị ca nhị tẩu lưỡng lự vẫn là, cảm thấy tự đường ở vị khẩu vị thượng không có gì đặc biệt. Chính là cái ăn một cổ đậu mùi hương nhi đường nơi, nhưng theo ta thấy tới, này tự đường chính yếu bán điểm không phải khẩu vị vẫn là cái kia các tượng ngụ ý, không quan tâm là cầm đi tống cổ hài tử hoặc là trang bàn mở tiệc, nó đều lấy đến ra tay, mặt trên. Có chữ viết nhi liền phải so tầm thường đường nơi quý giá, đuổi ở cái này mấu chốt, nên nó bán tiền. Đạo lý này, ta nói, bọn họ nghe hiểu. Chẳng sợ vẫn là cảm thấy giá quá quý, hẳn là cũng sẽ đánh bạc tiền vốn, liền sợ người khác kiếm tiền chính mình làm nhìn trong lòng khó chịu. Trình Gia Hưng nói được những câu đều đối, rất có đạo lý, nhưng sự tình chính là sinh biến số. Vạn chút thời điểm Hà Kiều Hạnh cấp Lưu Táo Hoa đưa tiền đi, nghe nói nhị tẩu từ bọn họ tam hợp viện trở về lại không? Thoải mái, phía trước đều nói tật xấu trị hết, nhị ca vẫn là lo lắng. Sợ có lặp lại, không rảnh lo thương lượng sự tình chạy nhanh lãnh người đi trấn trên, lúc này hai người bọn họ còn không có trở về. Lại qua cá biệt canh giờ, Trình Gia Quý lại đây tam hợp viện bên này, vừa thấy Trình Gia Hưng liền nói hắn chỉ sợ không rảnh lo mua bán. Hỏi hắn sao, mới biết được Chu thị thế nhưng mang thai. Trình Gia Hưng liền buồn bực, có thể đem ra tới tháng liền không tính thiện, không phải nói hoài lúc. Sau nguyệt sự liền sẽ định. Các ngươi trước đó cũng không biết. Chu thị nàng phía trước uống cái kia dược hỏng rồi thân thể, năm nay vẫn luôn không quá chuẩn. Khi nhị ca ngươi là không thể đi theo chạy, ngươi đi ra ngoài ta tẩu tử, ở nhà có cái gì trạng huống ta còn sợ phó không dạy nổi trách nhiệm, ngươi liền ở nhà hảo sinh chăm sóc. Trình Gia Hưng lại cho hắn nói chúc mừng, làm hắn cũng đem tin tức tốt nói cho cha mẹ nghe một chút. Nhị tẩu cái bụng đều mau thành nương tâm bệnh, chỉ là sợ. Cấp nhi tự tức phụ áp lực không dám nói thôi. Trình Gia Hưng nói chỉ nhà bếp, Trình Gia Quý hiểu ý, hắn đi vào quả nhiên thấy đương nương ở nhóm lửa, qua đi đem việc này vừa nói, Hoàng thị liền nói mua bán là không có mang thai tức phụ nhi quan trọng, làm hắn lúc này ngàn vạn để ý. Hiện tại nông nhàn, ngươi nhiều gánh vác, đừng làm cho ngươi tức phụ nhi bận việc. Lật qua năm lão tam bên này mua bán ngừng, tam tức phụ liền có rảnh chăm sóc đông cô. Đến lúc đó ngươi muốn xuống đất, ta lại dọn về đi cho ngươi xem. Đường ngươi lại cùng ta nói thai phụ nên sao hầu hạ. Hoàng thị cũng nói không tốt, chỉ nói muốn ăn ngon thiếu mệt nhọc, đừng làm cho nàng nơi nơi chạy loạn thiếu cho nàng làm việc liền xong việc. Mang thai lúc sau nữ nhân khẩu vị cùng tính tình đều khả năng biến. Hà thị như vậy tức giận tính hoài đông cô kia trận cũng nháo quá lão tam, ngươi tức phụ như sao? nàng nếu là vì hạt mè đậu xanh chuyện nhỏ cùng ngươi cãi nhau ngươi liền nghe, nhường được thì nhường. Trình gia quý cùng lão nương lấy kinh, nghĩ đến đằng trước đệ muội mang thai thời điểm lão tam thường xuyên hướng trấn trên chạy, đem đại phu đều nhận chính. Hắn lại đi theo Trình gia Hưng hàng huyên vài câu, từ hắn chỗ đó nghe xong chút kiên kỵ cùng chú ý, lúc này mới vô cùng cao hứng về nhà đi. Thành thân nhiều năm như vậy, tức phụ nhi cuối cùng lại hòa thượng, Trình gia quý không nghĩ suy xét khác, liền trông cậy vào nàng này thai thuận thuận lợi lợi. Hắn trở về đem hỏa sinh thượng, tưởng cấp Chu thị chưng cái trứng, còn ở đánh trứng liền phát hiện người từ trong phòng ra tới. Ngươi không phải đi cấp cha mẹ báo tin vui, liền đã trở lại. Nương cùng tam đệ đều nói thai phụ ai không được đói, ta nghĩ ngươi giữa trưa liền không ăn mấy khẩu, chạy nhanh trở về nấu cơm cho ngươi. Kia nương đâu? Tam đệ muội đều ra ở cử, hiện tại ta mang thai, nương không chọn về tới trụ. Mùa đông nông nhàn. Nương nói năm trước này trận làm ta chính mình cố điểm, chờ lão tam bọn họ vội xong. Năm sau nàng lại qua đây. Ta nghĩ ngươi mang thai ở nhà nghỉ ngơi chính là, sự tình ta tới làm, cậy bừa phụ xuân vội lên nương lại qua đây vừa vặn tốt. Chu thị hỏi hắn, ngươi không chọn gánh ra cửa. Ngươi đi ra ngoài ai chăm sóc ta? Ngươi đều mang thai còn làm gì mua bán? Ta đã cùng lão tam nói. Lúc này chúng ta không trộn lẫn, ta liền ở nhà thành thật kiên định chiếu cố ngươi, ngươi xem này một năm tam đệ muội mang thai lão tam không, cũng đem trước sau sự tất cả đều ngừng, đệ muội ăn ngon, ngủ ngon, chất nữ sinh hạ tới liền so nhà khác rắn chắc. Chu thị nghe được lời này trước mắt tối sầm. Lão tam như vậy đó là hắn có tiền, ta không kiếm tiền ta cùng cái bụng cái này uống gió Tây Bắc a. Ngươi cùng nương thương lượng một chút. Làm nàng tới chăm sóc ta, ngươi buôn bán đi bái. Trình gia quý hồi tưởng một chút hắn huynh đệ kia phiên lời nói. Nói, mặc kệ sao nói lúc này tự đường mua bán chúng ta nhất định trộn lẫn không được. Ta vừa rồi qua đi báo tin vui lão tam liền nói, ngươi, mang thai hắn cũng không dám làm ta đi ra ngoài bôn ba, sợ ta ra cửa lúc sau ngươi ở nhà có cái tình huống hắn bồi không dậy nổi. Lão tam là gì tính tình? Hắn nếu nói liền sẽ không sửa miệng, ngươi hảo sinh dưỡng thai đừng nghĩ này đó. Tiền là quan trọng, ngươi cùng ngươi cái bụng oa không càng quan trọng. Kiếm tiền sự chờ ngươi sinh hạ tới ngồi xong ở cử lại suy xét đi, năm nay bỏ lỡ không còn có sang năm. Nói là nói như vậy, liền sợ sang năm mặt khác hai nhà có phòng có mà có tiền, nhà mình. Trừ bỏ oa hai bàn tay trắng nghèo đến len can rung động, kia nhật tử ngẫm lại liền khổ sở. Nghe nói nhị tẩu mang thai, Hà Kiều Hạnh tóm được cái gà lại đây xem nàng. Trình Gia Hưng thì tại nghe nói việc này lúc sau trước tiên hạ bờ sông, làm chống thuyền ra tới cho hắn mang cái lời nói, kêu đông tử ngày khác lại đây một chuyến. Nếu nói đem ra hỉ mạch thời điểm Chu thị là lòng tràn đầy kinh hỉ. Nghe nói không đuổi kịp mua bán nàng trong lòng vui sướng đã bị hòa tan rất nhiều. Cố tình Trình Gia Hưng cái này cách nói còn phải đến cả nhà nhất trí duy trì. Liền thành thật đại ca Trình Gia Phú, đều nói nếu là hắn mua bán loại này thời điểm cũng sẽ không làm nhị đệ trộn lẫn. Đệ muội mong nhiều năm như vậy mới mong tới này thai, vạn nhất huynh đệ ở bên ngoài buôn bán khi nàng ở nhà ra cái gì sự, cái nào gánh nổi trách nhiệm. Trình Gia Phú biết Lưu Thị cùng nhị đệ muội không đối phó, chính hắn trang một sổ trứng gà đưa tới, thuận tiện khai đạo vài câu. Trộn lẫn không trộn lẫn cái này phong. Ba nhìn là đi qua. Đang hỏi quá đông tự ý tứ lúc sau, tự đường mua bán hấp tấp làm lên. Ngay từ đầu Hà Kiều Hạnh đánh vận tốc độ không phải thực mau, làm số lần nhiều quá trình liền trở nên lưu sướng lên. Nàng trong lòng minh bạch tự đường lớn nhất bán điểm chính là, trung gian dùng hạt mè đường điều đua ra tới phúc lộc thọ hỷ quý, làm tự thời điểm liền phá lệ cẩn thận, khiến cho kéo chuỗi lúc sau cắt ra tới đều thực tinh tế mỹ quan. Thác này mua bán phúc, trình gia trên dưới đem này đó cắt tường. Ngụ ý tự tất cả đều nhận chính, đặc biệt là khiêng đòn gánh đi ra cửa mấy cái, khách nhân nói muốn phát tài cấp phát tài, nói muốn trường thọ cấp trường thọ, làm mua bán còn nhận không ít tự đâu. Lại muốn nói cái này mua bán, thật giống Trình Gia Hưng nói như vậy, chẳng sợ Lưu Thị bọn họ thương lượng nâng giới, tính lên bán lẻ giới nâng tới rồi 250 văn một cân, lợi nhuận vẫn là rất lớn. Một cân tránh 50 văn, 10 cân 500 văn. Bán 100 cân chính là 5 lượng bạc, 100 cân nghe tới nhiều, giả bộ tới cũng chính là một cánh, hai cái rương mà thôi. phía trước Trình Gia Hưng liền nói, người thường mua cái này sẽ không mua rất nhiều, đánh giá là 1-2 lượng xưng, thật cho hắn nói đúng. Mua đến nhiều vẫn là gia đình giàu có tùy tiện tới cái khách nhân liền phải thượng mâm điểm tâm, mua cái này chính là ăn Tết dùng làm bãi bàn, khách nhân ăn không quan trọng, không ăn triệt hạ đi thưởng cho hạ nhân cũng không phải chuyện này nhi, một lượng bạc tử có thể. Mua 4 cân đồ vật đối kẻ có tiền tới nói giá trị cái gì? Đại ca liền nói hắn bối đi ra ngoài đầu một ngày, trấn trên chu nhà giàu gia chọn mua liền phải 4 cân. Các tượng tử lầu xuân lai trà xá này đó đều mua, tất cả đều là mấy cân đi, chọn mua toàn hỏi hắn có phải hay không mỗi ngày tới bán. Bán được khi nào? Liền chẳng sợ tin tưởng tam đệ ngươi sẽ không làm mệt tiền sinh ý, muốn định như vậy cao giá ta còn là có điểm chột dạ. Thiếu chút nữa không mặt mũi kêu, không nghĩ tới. Xin ý thế nhưng thập phần hảo làm, cũng có không ít người oán giận nói quá quý, oán giận về oán giận, cuối cùng cũng đều đào tiền. Ta chiếu ngươi nói, chỉnh cân cũng bán 3-5 khối cũng bán, mua đến nhiều còn đưa bọn họ, 100 cân lấy ra đi vài cái liền bán hết, thật không phí bao lớn sức lực. Đi ra ngoài cũng liền nửa ngày, hắn tánh liền có 5 lượng. Chẳng sợ Trình gia phú không phải cái tham tài cũng áp không được kia hưng phấn kính nhi, miễn bàn hắn tức phụ nhi Lưu Thị. Lưu Thị Toàn, bộ lâm vào đến lớn lao hạnh phúc, nàng cảm giác chính mình khinh phiêu phiêu, tới trận gió đều có thể bay lên thiên đi. Ta đem đồ vật bán xong trở, về phía trước còn đi trấn trên đường phô xem xét liếc mắt một cái, bọn họ còn ở bán đậu phộng đường hạt mè đường mẹ béo đường này đó. Trình gia hưng sớm biết rằng, hắn này một năm thường xuyên đi trấn trên, sớm giải quá tình huống. Tựa như tức phụ nhi nói, mẹ béo đường nhìn xem liền minh bạch là sao hồi sự, trấn trên nhị 3 tháng phân liền bán lên. Đều gần một năm. Mới đầu sinh ý đặc biệt hảo, đường phô chừa cái này kiếm lời, thời gian dài liền có điểm ăn chán ngấy nhi, liền giá cũng rơi xuống, cái kia hiện giờ đã không thể xưng là hiếm lạ, vẫn là có rất nhiều nhân ái ăn, thường đi mua. Chỉ là không còn có quá năm đầu cái loại này hỏa bạo tiêu thụ trường hợp. Lấy thương nhân trục lợi bản tính tới xem, tự đường đẩy đi ra ngoài đi theo hẳn là cũng có người mua đi nhấm nhát học tập, ngẫm lại cái này phức tạp trình độ, liền không phải tùy tùy. Tiện tiện có thể cân nhắc thấu triệt. Rất nhiều đồ vật đi, người khác đưa ngươi mặt làm một lần, ngươi là sẽ bừng tỉnh đại ngộ cảm thấy thế nhưng liền đơn giản như vậy, không có người làm mẫu chính là tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ. Trình Gia Hưng đánh giá đường phô năm trước sẽ chốc hết sức nếm thử, nghĩ mọi cách đều làm không được nói, không chuẩn liền sẽ nghe được trong thôn tới. Hắn nhưng thật ra không sợ cái gì, chỉ là dặn dò một câu, làm đại ca tốt nhất đừng một người đi ra ngoài, bán. Cái này tự đường mỗi ngày ra vào trướng nhiều một người đi, chỉ sợ nửa đường thường bị gõ buồn côn. Trình Gia Hưng nói chuyện sao, điểm đến mới thôi, mặt sau đại ca như thế nào an bài hắn là mặc kệ. Đem đại ca tiễn đi lúc sau, Hà gia hai huynh đệ chậm một bước cũng đã trở lại, lão đại trực tiếp cầm tiền về nhà, đông tử mặt mày hồng hào lại đây cho hắn lão tỷ cùng tỷ phu báo cáo tình huống. Hắn nói cái này xin ý so năm trước mẹ béo đường còn hảo làm, tuy nói khẩu vị không tính độc đáo, bán lên. Lại mau thật sự, tử lầu quán trà đều cướp muốn. Đừng nói tử lầu quán trà gia đình giàu có. Người bình thường thấy cũng có nhịn không được mua 1 khối 2 khối, cái này ăn Tết bán thật là quá thích hợp, thật mệt tỷ của ta nghĩ ra. Đông tử nói nghĩ nghĩ, hắn tỷ phu nói cái này là nước đường trộn lẫn đậu nành mặt hạt mè mặt làm được, chủ yếu tài liệu liền này tam dạng nói, phát 200 văn một cân liền chẳng sợ trình tự làm việc lại phức tạp, lão tỷ kia đầu lợi nhuận cũng tương đối lớn, thật đúng là cái kiếm tiền mua bán. Đáng tiếc cái này bình thường bán không tốt, liền ngày lễ ngày Tết hoặc là, trong nhà có hỷ sự mới có thể tưởng mua điểm trở về, muốn chuyện gì không có chỉ là muốn ăn khẩu ngọt sẽ không mua nó. Đông tử cùng Trình Gia Hưng nói chuyện, Hà Kiều Hạnh nghe thấy cũng ra tới. Còn cùng ngươi tỷ phu lao gì? Trở về nghỉ ngơi đi, tháng này có ngươi vất vả. Ta cùng ta tỷ phu nói một chút hôm nay tình huống, khi nói xong còn không quay về. Trở về thiêu cái thịt ăn, ăn no đi. Ngủ sớm một chút. Đông tử ta cũng nhắc nhở ngươi, này mua bán lợi nhuận đại. Các ngươi đi ra ngoài để ý chút, tốt nhất nhiều vài người cùng nhau, cầu cái an tâm. Vừa rồi tỷ phu liền nhắc nhở quá ta, ta trở về cùng lão cha thương lượng nhìn xem. Hoàng thị đem hai đầu phản ứng xem ở trong mắt, một trận cảm khái, nói ngoan ngoãn này thật là cái kiếm tiền mua bán. Vạn chút thời điểm chờ nàng đem tiểu đông cô, hống ngủ còn đóng cửa lại cùng lão nhân nói thầm, cha hắn, người nói lão nhị tức phụ, có phải hay không không phát tài mệnh. Đằng trước chị sự không có thời điểm nàng không có, đến buôn bán thời điểm đem ra hỉ mạch. Này mua bán ngươi ngươi thấy được, ta là không biết lão tam tránh nhiều ít, lão đại bọn họ một ngày hai rương tịnh kiếm năm lượng, chẳng sợ vẫn là làm được năm trước, gần tháng thời gian có thể tránh hơn trăm lượng bạc, chị cũng không làm đều có thể ăn rất nhiều năm. Này đến là lão tam đã làm lớn nhất một hồi mua bán, lão nhị sinh sôi bỏ lỡ. Trình Lai Hỷ ngồi ở mép trường biên, nói, kia có gì biện pháp? Đội cá nhân mang thai còn không có như vậy phiền toái, lão nhị tức phụ kia thân thể, nàng hòa thượng người trong nhà là ném không khai tay, ai có thể yên tâm làm nàng một người đãi. Hiện tại nàng chỉ sợ còn không biết này đầu lợi nhuận, nếu là đã biết, người nói có thể hay không làm ầm ĩ lên. Nháo? Có thể như thế nào nháo? Lại có gì dùng? Trình Lai Hỷ thúc chụp lão thái bà lên giường đi, làm nàng đừng nghĩ ngày đó có không, hảo hảo cấp lão tam đem. Khuê nữ mang hảo, quá xong năm đem người trả lại cấp tam tức phụ lại đi lão nhị kia đầu. Đằng trước lão đại tức phụ mang thai ngươi chăm sóc, này một năm lão tam tức phụ cũng là ngươi chăm sóc lại đây, đầu xuân lúc sau vẫn là hồi lão vòng bên kia đi trước đỡ lên. Tuy rằng nói phân gia ngươi khoảng mặc kệ nàng đều nói được qua đi, bất quá chúng ta là làm cha mẹ. Vẫn là xử lý sự việc công bằng, đừng bị thương lão nhị tâm. Ta là như vậy tưởng, cũng cùng lão nhị nói tốt. Vậy được, mặt khác sự. Không tới phiên ngươi nhúng tay đi quản, nhi tử đều không nhỏ. Lúc này lợi nhuận ngay cả hoàng thị nhìn đều cảm khái, chưa thì biết được về sau là cái gì phản ứng có thể nghĩ. Trình Gia Hưng cái kia tự đường ở trấn trên bán điên, rồi sự người trong thôn lục tục cũng nghe nói. Nghĩ đến Trình Gia Quý không trộn lẫn, Chu thị nhà mẹ đẻ đều thế hắn cấp. Mà lúc này đây lại đây liền không phải Chu Đại Hổ bà nương, là Chu thị nàng mẹ ruột, nghe khuê nữ nói là bởi vì mang thai ném không khai tay mới. Bỏ lỡ mua bán, nàng nương cả người đều hít thở không thông. Nhà ai không cái hòa nhi bà? Này có gì ghê gớm đáng giá chậm trễ như vậy đại mua bán? Gia Quý hắn như thế nào đều không yên tâm ta? Nói sao cũng muốn đem ta chăm sóc làm cho này thai hảo hảo sinh hạ tới. Kia làm ngươi bà tới hầu hạ a, làm gì thế nào cũng phải hắn tới. Nga đúng rồi, ngươi bà ở tam hợp viện cấp hạ thị mang khuê nữ, ta là không biết khuê nữ có cái gì hiếm lạ, nàng nếu là bất quá tới ta còn có thể giúp đỡ. Này so năm trước hảo kiếm quá nhiều, chúng ta cố tình trộm lẫn không tiếng. Chu thị chỉ hận này cái bụng không nghe lời, đều tưởng một cái tát chụp đi lên. Nàng cắn răng nhịn xuống, nàng nương khuyên nàng lại đi tìm cha mẹ chồng, hiện tại mang thai gì sự không thể nói. Liền nói hoài oa ăn uống đòi tiền sinh xong dưỡng nhi tử cũng phí tiền, cùng lắm thì bảo đảm nói thực sự có cái tình huống, như thế nào không trách hắn Trình Gia Hưng. Cũng chỉ có thể như vậy thử xem, Chu thị đi theo liền đi qua. Một chuyến, nàng túm đương bà lau nước mắt tới, làm nàng đừng khóc chuyện gì cũng từ từ nàng hơn. Chị nói trong nhà nghèo hoài không dạy nổi cũng sinh không dạy nổi, nhật tử khổ sở. Hoàng thị biết nàng muốn cái gì, minh nói chuyện đó nàng quản không được, ai có thể làm chủ làm nàng tìm ai đi. Chu thị muốn đi tìm Hà Kiều Hạnh người ở bếp thượng, nhà bếp then cửa, chưa cho nàng khai. Vốn dĩ Trình Gia Hưng cũng ở bên trong vội, xem bên ngoài nửa ngày không ngừng nghỉ, hắn làm xong. Trong tầm tay điểm này sóng tắt lửa đi ra ngoài một chuyến. Chu thị khóc lóc, hắn cười, hỏi nhị tẩu là có ý tứ gì? Đầu một hồi gặp, được đương tẩu tẩu tìm thuốc tử khóc than khóc thảm oán giận nam nhân nhà mình, không bản lĩnh, người nếu là chê ta ca không tiền đồ hòa ly còn hành. Quá không đi xuống cũng đừng quá, người khác ăn không ăn ngươi này bộ ta không biết, dù sao ta không ăn, ngươi chạy ta nơi này khóc mù cũng vô dụng. Vừa lúc Lưu Táo Hoa lại đây, cho rằng bà cùng nhị đệ muội đều ở. Chỗ này chạy, nàng còn chạy hai bước, hỏi sao? Trình Gia Hưng thuận thế sợ hồi nhà bếp cũng xoan môn, tiếp theo ngao nước đường quấy bột đậu hỗn hợp áp đường điều đi. Hoàng thị không biết thời điểm, Trình Lai Hỷ liền hỏi qua con thứ ba rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Kêu mọi người xem ra ở nông thôn bà nương mang thai liền không phải chuyện này nhi, thật muốn chú ý cũng chính là ở cử kia đoạn thời gian, hoài thời điểm đa số đều vẫn là muốn làm việc, rất đại bụng hạ vườn rau cũng không thiếu quá. Sao Chu thị mang thai phải làm lão nhị đem mua bán ngừng? Con thứ ba sao nói? Nói Chu thị này thai cùng người khác không giống nhau, nàng lại là bái Bồ Tát lại là cầu sinh tử dược đằng trước còn làm người lừa, đến học máu hao hết trắc trở mới hoài thượng. Nếu là bởi vì chiếu cố không chu toàn không có, nàng không oán người. Lập tức có lẽ bởi vì tránh tiền không oán người, vạn nhất liền rớt hai thai về sau rốt cuộc sủy không xong, lại làm sao? Trấn trên kia tao lão nhân liền nói mang thai mệt. Thân thể, lạc thai càng mệt, liên tục lạc mấy thai lạc thành thói quen nói về sau hoài thường cũng sinh không xuống dưới. Trình Gia Hưng mới không nghĩ chọc loại này phiền toái, tìm cái nhà tiếp theo còn không dễ dàng vì sao thế nào cũng phải, ở tẩu tử mang thai thời điểm đem đương ca làm ra đi bôn ba. Đều biết tự đường mua bán có thể kiếm tiền, này mua bán bản thân liền không yên phận, giống Trình Gia Phú cùng Đông Tử bọn họ cũng không dám một mình chọn gánh ra cửa, làm nhị ca đi buôn bán, hắn. Ở bên ngoài không yên tâm trong nhà bà nương, trong nhà cái này không thấy hắn trở về tâm cũng lạc không đến thật chỗ. Hai đầu cho nhau vướng bận, này thai còn sinh cái rắm nha. Lời nói là không giả, ngươi không cho lão nhị gia trộn lẫn. Chu thị nàng trong lòng chẳng phải là càng khó chịu. Đối cái bụng cái này cũng không phải chuyện tốt. Trình Lai Hỷ nói như vậy, Trình Gia Hưng vẽ mặt mặt danh, trả lời, ta làm nhị ca đi buôn bán trong lúc này, nhà hắn ra điểm sự có thể dính líu thượng ta. Nàng chính mình miên man suy nghĩ đem oa làm không có liên quan gì ta. Tóm lại là ngươi nhị ca mong thật nhiều năm mới mong tới. Ta biết a, nàng nếu là biết nặng nhẹ nhanh chậm có thể hảo hảo mà đem này, thai sinh xuống dưới còn hảo, một hai phải lăn lộn này thai rơi xuống cũng không có gì đau lòng đi, quán thượng như vậy cái nương là nhi là nữ đều rất bất hạnh. Đến nỗi ta ca, thật muốn oa còn không đơn giản, đổi cái bà nương phải, ta ca không chịu không phải thuyết minh kêu hắn xem ra tẩu. Tử so oa quan trọng. Loại sự tình này. Ta ca trong lòng tổng nên hiểu rõ, cha ngươi thao cái gì tâm. Nói nữa, vẫn là nhị ca chính miệng cùng ta nói lúc này mua bán hắn không trộn lẫn, cũng là hắn nói oa càng quan trọng muốn ở nhà chăm sóc tẩu tử, ta lúc này mới đi tìm Đông Tử, này không phải ngươi tình ta nguyện có thương có lượng sự. Là như thế này không sai, vấn đề liền ở chỗ Chu thị hối hận, còn không ngừng nàng, chính mắt nhìn này lợi nhuận kết xù lúc sau, Trình gia quý cũng là lòng tràn. Đầy hối ý, mặc kệ là sinh hoạt hoặc là dưỡng nhi tử, tiền đều là thực quan trọng. Hiện tại nhớ tới bởi vì biết được tức phụ mang thai xúc động dưới liền làm quyết định, lúc ấy còn cảm thấy liền chẳng sợ tự đường mua bán có thể kiếm tiền đánh giá, cũng là 232 sinh ý, ai có thể nghĩ đến đại ca bọn họ mỗi ngày tránh 5 lượng, kia 2 tuần còn không phải là 100 lượng bạc. Trình gia quý lại phát hiện trong nhà nhiều thai phụ kỳ thật, cũng không hắn tưởng như vậy phiền toái, rốt cuộc oa. Còn ở Chu thị cái bụng sủy, chỉ cần nàng không hướng ngoại chạy thành thật ở nhà đời liền gì sự cũng không có. Cứ như vậy, từ bỏ lúc này mua bán tổn thất liền quá lớn. Trình gia quý hối hận về hối hận, quyết định rốt cuộc là chính mình làm, không đạo lý oán người, hắn cũng không mặt mũi đi nháo. Hắn trầm được, Chu thị trầm không được, nhặt cái Trình gia quý, hạ vườn rau thời điểm trộm chạy tới tam hợp viện khóc lóc kể lể, vốn dĩ cho rằng đem gian nan khốn khổ nói một câu, xem trong ngực oa phân. Thượng bà cũng nên giúp đỡ nàng, tam đệ muội Hà Kiều Hạnh đồng dạng là cái dễ nói chuyện, như vậy sự tình còn có chuyển cơ. Kết quả hoàng thị nói không làm chủ được, Hà Kiều Hạnh căn bản liền không lộ mặt, một hai phải tìm nàng Lưu thị người liền tới rồi. Làm hoài oa chạy nhanh trở về nghỉ ngơi thiếu ra tới nhảy nhót, đặc biệt đừng tới chậm trễ trong nhà mua bán. Nếu nói chính mình cuối cùng cũng trộn lẫn không tiếng, nàng nhưng thật ra ước gì xin ý chặt đứt. Chu thị trước mắt chính là đáng. Giận có, nàng trong lòng oán cách thượng, không dám quải bên miệng nói bãi. Hoài oa rốt cuộc là ưu thế, chẳng sợ Lưu thị tức giận đến chậm chân cũng không dám thượng thủ đi túm nàng. Không biện pháp, nàng xoay người chạy về lão phòng bên kia tìm một phòng, không gặp huynh đệ, lại hướng đồng ruộng trong đất đi, nửa đường thượng gặp được dẫn theo củ cải trắng trở về đi Trình gia quý. Là chính ngươi nói lúc này không trộn lẫn, ngươi chính miệng cùng lão tam nói, sao hiện tại lại làm họ chưa đi? Nháo! Các ngươi trước kia nói ta hoài oa không có gì ghê gớm, vậy ngươi tức phụ nhi lại có gì ghê gớm? Tam đệ muội vội vàng làm đường nàng một hai phải người ra tới nói chuyện, hai người là thấy lợi lại tưởng trộn lẫn tiến vào. Người tức phụ nhi a chạy đi tìm lão tam tố khổ, nói nàng nhật tử không phát qua, ta nói nàng có xấu hổ hay không ngươi mất mặt không? Phân gia thời điểm chúng ta hai nhà lấy đầu to, đồng ruộng này đó lão tam cũng chưa duỗi tay, kết quả mới phân xong một năm rưỡi nhà. Ngươi quá không được, sao lão tam sinh ra liền thiếu ngươi, ngươi quá không được hắn phải ôm tiền cho ngươi đưa đi. Năm đầu các ngươi một đám chỉ vào ta cái mũi mắng, ta cùng lão tam thương lượng sự thời điểm tốt xấu còn không có phân gia. Này nếu đã phân gia, ngươi cùng họ Chu trong lòng nên có điểm số. Ta cha cùng đại bá cũng là thân huynh đệ, ta cha nhật tử hảo đi lên đại bá không lại đây nháo hắn đi. Từ trong nhà tức phụ nhi chạy đi tìm huynh đệ khóc than, ngươi cũng không chê mất mặt. Ta nghe đều tao đến hoảng. Ta làm đại tổ chính là không thông minh, cũng biết làm gì sự đều đến nói quy củ, đặc biệt cầu người sự, không phải ngươi khóc a nháo là có thể bãi bình. Muốn người hỗ trợ phải cúi đầu, muốn vay tiền phải tính lợi, đều phân già ai sẽ bạch bạch trước ngươi a. Lưu thị nghĩ lão nhị, tức phụ đi tam hợp viện làm sự chậm trễ mua bán liền tới khí, hỏa khí đi lên miệng nàng không ngừng bá bá mắng mấy chuỗi dài, mắng xong muốn Trình Gia Quý đem hắn tức phụ nhi lãnh về nhà. Đi! Trình Gia Quý làm tẩu tử như vậy mắng một đốn, mặt trong mặt ngoài toàn không, hắn trầm khuôn mặt đem người kêu đi trở về. Chu thị rất ít xem nam nhân nhà mình làm cái này biểu tình. Trong lòng cũng hư, nàng càng minh bạch chính mình nói điểm cái gì trấn an một chút, liền cúi đầu hồng cái hốc mắt nói, là, ta chính là ỷ vào mang thai đi tìm đi, bỏ qua như vậy tốt mua bán Trình Gia Quý ngươi không hối hận a? Ngươi lúc trước vì sao muốn tìm tới lão tam đem mua bán lui, nói câu không trộm, lẫn dễ dàng, hiện tại liền trơ mắt xem người khác kiếm tiền. Hà Gia huynh đệ mỗi ngày tránh kia mấy lượng vốn dĩ nên là chúng ta, là chúng ta. Trình Gia Quý trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn nói, đại phu nói ngươi thân thể không phải thực hảo, làm ta phân ra nặng nhẹ, nhiều để bụng ngươi. Ta vừa mới hoài thường có thể có cái gì không tốt. Chúng ta hiện tại này tình cảnh, kiếm tiền không phải đệ nhất quan trọng sự. Không có tiền quá ngày mấy. Trong tay bạc là không quá nhiều, tóm lại có điền. Có mà có chỗ ở, ngươi nhìn xem đại ca cùng tam huynh đệ. Nhìn xem người khác nhật tử, có một ngụm ăn ngươi liền thỏa mãn sao? Trình Gia Quý trong lòng không dễ chịu, hắn không nghĩ nói, làm Chu thị nghỉ ngơi. Ta cùng ngươi nói rõ đi, thật muốn ta trơ mắt xem người khác kiếm tiền, chúng ta liền nghèo như vậy, ta vô pháp hảo hảo nghỉ ngơi. Trình Gia Quý ngươi không vì ta tưởng cũng đến vì hai ta nhi tử suy xét. Loại này lời nói, cùng Trình Gia Quý nói cũng vô dụng, Trình Gia Hưng kia đầu. Trừ bỏ làm đường mặt khác thời điểm đều dùng ở nữ nhi tiểu đông cô trên người, căn bản không nghĩ cùng phiền nhân tẩu tử dây dưa, mà Lưu thị sợ ôm thần trộn lẫn mua bán, nàng rất nhiều sự đều chọn đến tam hợp viện bên này làm, thậm chí đem nàng dưỡng mấy tháng hoàng cẩu cũng dắt lại đây. Lúc này trừ bỏ thường thường nghe vài tiếng cẩu kêu, mặt khác động tĩnh không có. Buôn bán lại vô cùng cao hứng đếm tiền, khổ mang thai, ba ngày hai đầu không thoải mái. Chu thị này thai một chút cũng không yên. Phận, thường xuyên lại là phượng lại là phun, một tuần trong vòng Trình Gia Quý mang nàng tiến tam hồi trấn thượng, tế xuân đường kia đại phu đều chịu phục, nói chưa thấy qua như vậy có thể lăn lộn. Ta và các ngươi nói mang thai lúc sau đừng tổng bực bội, muốn cao hứng, mỗi ngày ăn ngon người cũng cao hứng liền gì sự không có, ngươi một hai phải phản làm cũng đừng tới tìm đại phu cứu mạng, ta cứu không được cái này mệnh. Ta đây tức phụ nhi nàng, ta cho ngươi khai cái phương thuốc, ngươi bắt, trở về ngao cho nàng uống, uống mấy ngày liền không có việc gì. Ta lại nhắc nhở các ngươi một hồi, chị cũng không cần tưởng, cũng không cần nhọc lòng, cũng không cần lo âu, cũng không cần mỗi ngày sinh khí, này đó đối với ngươi trong bụng oa đều không tốt. Đầu năm nay nhà nghèo rất nhiều xem bệnh không nổi, trị thương hàng cảm mạo dược đều không tiện nghi, đừng nói nàng là muốn bổ dưỡng an thai. Tiến một chuyến tế xuân đường nửa lượng bạc nói không liền không, Chu thị trên đường trở về càng không tốt, đi đến nửa đường còn lau nước mắt tới, hỏi Trình Gia Quý làm sao? Vừa mới hòa thượng liền như vậy tiêu tiền, nhà mình này mấy lượng bạc nào đỉnh được? Đặc biệt lại đến cửa ải cuối năm, liền chẳng sợ không làm hàng Tết cũng muốn chuẩn bị một bút hiếu kính tiền, cái này năm quá xong bọn họ còn có thể dư lại cái gì? Oa nhi này muốn như thế nào xin? sinh hà tới bắt cái gì dưỡng a? Ta liền nói kia mua bán không thể ném, này một ném không những không có tiếng trướng còn muốn gặp phải. Tiêu tiền như nước chảy tình huống, đại phu vừa rồi nói ngươi không nghe thấy. Ngươi đừng khóc, quay đầu lại thật sự thiếu tiền ta đi mượn điểm, ngươi cố bụng, không cần nhọc lòng này đó. Nói đến dễ dàng, nhà ta hiện tại tình huống này ta như thế nào không nghĩ. Ta trợn mắt nhắm mắt đều suy nghĩ, đánh cũng hơn. Ngươi liền không cần nhìn chậm chậm đại ca cùng tam đệ bọn họ, nhiều xem trong thôn nhà khác. Chúng ta có điện có mà còn có chút tiền bạc sao quá không đi xuống. Trong thôn, kẻ nghèo hèn nhiều đi, thiếu một đống nợ đều còn ở sinh hoạt, chúng ta này còn tính tốt, liền hai há mộng ăn cơm, thượng không dưỡng song thân hạ không dưỡng con cái. Bởi vì Chu thị thường xuyên kêu không thoải mái. Trình gia quý càng đi không khai, trước kia hắn có chút việc muốn đi ra, ngoài nửa ngày chỉ biết nói cho Chu thị làm thành thật đợi đừng làm nguy hiểm sự. Hiện tại quan như vậy dặn dò đều không yên lòng, tháng chạp 20, hắn lại có việc, sợ đi ra ngoài chậm trễ lâu rồi riêng. Chạy tranh Chu gia tưởng thỉnh cá nhân tới bồi tức phụ nhi. Qua đi Chu gia thời điểm người khác đều không ở, nói là thân thích gia làm hỷ sự, cả nhà ăn tịch đi. Chu thị nàng nương trong tay có điểm sống không có làm xong, tưởng tối nay đi, liền đụng phải con rể lại đây. Đương nhiên cũng muốn đi ăn tịch, nhưng vẫn là càng muốn cùng nữ nhi hảo sinh lao lao. Chu thị nàng nương liền nhờ người mang theo cái lời nói, chính mình hướng Hà gia lão phòng đi. Mẹ con hai cái nói gì đó tạm thời không đề cập. Tới, chờ Trình gia quý trở về, cùng mẹ vợ nói tạ, lại khách khách khí khí đem người tiễn đi. Hắn hỏi tức phụ nhi Chu thị muốn ăn điểm gì, chuẩn bị thượng bếp cho nàng làm đi, liền nghe qua lộ nói Chu gia sân nháo đi lên, Chu đại hổ bà nương đứng ở viện bá thượng mắng chửi người tám bối nhi tổ tông. Đằng trước Trình gia Hưng liền nói, năm trước là dễ dàng xảy ra chuyện thời điểm, hắn còn nhắc nhở quá ra cửa bán tự đường ngàn vạn để ý, bởi vì có nợ không ngã năm cách nói, không quan tâm là thiếu tiền hoặc là thiếu thuê này hai tháng đều bị bức cho thực khẩn. Cấp bức cho nóng nảy sẽ có người đi cực đoan làm ra mưu tài hại mệnh sự. Trình gia Hưng như vậy nhắc nhở lúc sau, Trình gia Phú cùng Hà gia huynh đệ đều tìm thân cận người cùng nhau ra cửa, đến nay không gặp cỡ sự. Trình gia Hưng là có tiền, nhà hắn mỗi ngày đều có người ở, tặc trộm nhi này đó cũng không dám tới, Chu gia liền xui xẻo, đánh giá là biết nhà hắn toàn đi ăn tịch đi, liền có người đi chạm vào vận khí, trong nhà cửa. Chính là treo khóa, chưa cho cậy ra, bên cạnh nhà bếp lại chẳng qua hờ khép. Bình thường làm tặc cũng không sẽ hướng nhà bếp đi, sẽ sơ sẩy không thể tránh được. Kia nhà bếp khác cũng không có, chẳng qua đôi củi đốt phóng dầu muối. Đi làm tặc cũng không chú ý, không vụng trộm tiền liền đem Chu gia mở heo bình ôm đi. Mở heo bình ngày thường trang đến không nhiều lắm, nhưng này không phải ăn Tết. Mấy ngày trước bọn họ mới chịu đựng một hồi Chu. Này vậy là chuẩn bị ăn một chỉnh năm, đi ra ngoài ăn, trộm, ném đồ vật. Chu thị nàng nương tâm đều nhắc tới, giọng nói điếu đến lão cao, hỏi ném gì? Ta đi ra ngoài khóa môn, khóa đầu cấp cậy ra sao? Ngươi là khóa môn, ngươi khóa gia môn kia nhà bếp môn đâu? Chu thị nàng nương còn nghĩ nhà bếp có gì nhưng trộm, bỗng nhiên nghĩ đến mấy ngày trước ngao kia một bình Chu, nàng chân mềm nhũng liền phải hướng trên mặt đất ngồi. Xem nàng như vậy, Chu đại hổ bà nương cũng không mắng nàng, quay đầu mắng thượng Trình gia quý, nói làm con rể không biết. Nặng nhẹ, hắn muốn ra cửa không biết làm hắn nương đi chăm sóc, hắn nương có việc còn có hắn đại tẩu cũng vội không khai còn có thể đem người đưa đi Trình gia Hưng, kia sân đi đãi nửa ngày, chạy tới này đầu tới tìm người nào. Chất nữ nhi hoài chính là hắn nhà họ Trình loại, còn muốn nhà mẹ đẻ người quản. Trình gia trên dưới tử tuyệt sao? Hiện tại hảo, người làm hắn kêu đi trong nhà mở heo bình ném hắn bồi không bồi đâu. Cái này cũng không trách con rể, là ta nói làm hắn có việc tìm ta. Tới, hành a, ngươi nói không trách hắn, vậy ngươi lấy tiền ngao một vài Chu tới. Chu thị nàng nương vừa rồi còn chân mềm, lúc này khí trứ, làm đại tẩu nói một chút đạo lý, vốn dĩ cả nhà đều phải đi ăn tịch, cả nhà đi ăn tịch trong nhà không cũng không ai. Nên vứt vẫn là muốn ném. Chỉ là nên vứt. Chúng ta cực cực khổ khổ ngao một vài Chu này tỉnh điểm muốn ăn một năm, như thế nào nên ném? Ta nhớ tới cuối cùng ra cửa chính là ngươi đi, ngươi không giữ cửa khóa kỹ nên ngươi bồi. Ngươi vội vàng. đi chiếu cố ngoại cả nữ vội đã quên khiến cho ngươi nữ nhi con rể lấy tiền ra, tới, không đến mạch mạch có hại. Chu Đại Hổ bà nương vừa nói vừa đẩy nàng, làm nàng đòi tiền đi, chạy nhanh đi. Chu thị nàng nương nơi nào có mặt? Ngươi không đi đúng không? Ngươi không đi ta đi tìm hắn. Ta thế nào cũng phải thảo cái cách nói tới, Trình gia tức phụ nhi hoài chính là, hắn Trình gia loại bằng gì tới mệt nhọc chúng ta Chu gia người. Hắn đại ca tam đệ đều là dựa cần trụ, hắn không đem người phóng đi. Huynh đệ gia sân đại thật xa chạy chúng ta này đầu tới tìm ngươi, nên không phải đem ngươi dẫn đi rồi thượng nhà ta tới làm tặc. Chẳng sợ mỗi ngày vội vàng làm đường, Hà Kiều Hạnh cũng nghe nói Chu gia tao tặc trộm cùng với Trình gia quý, ăn thóa mà sự. Nhị phòng bên kia bởi vì Chu thị này thai tượng không tốt, trong khoảng thời gian này không thiếu tiêu tiền, nơi nào sẽ chịu bỏ tiền đi điền Chu gia tổn thất. Chu thị nàng nương nguyên chính là chính mình nguyện ý tới, nàng ra cửa khi, trong nhà ném đồ vật cũng chỉ có thể nói là vận khí không tốt. Ở nông thôn địa phương ném tiền thiếu, ném củi gạo ném gà lại không hiếm thấy, trừ phi lúc ấy đem tặc lấy trụ, liền như vậy điểm đồ vật đều nháo không thượng nha môn, kết quả là cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Một chỉnh vại mỡ heo đích xác hiếm lạ, người bình thường gia ném đều phải đau lòng hảo một thời gian. Nhưng sao nói cũng là chính mình không giữ cửa khóa kỹ, tóm được con rể không bỏ không thể nào nói nổi. Người trong thôn, một mặt khuyên, một mặt cho nhau nhắc nhở, năm trước này trận cẩn thận một chút. Liền chẳng sợ lại không thượng Trình gia quý, vẫn là có người nói Chu thị không đúng, lời nói là Lưu Táo Hoa truyền cho Hà Kiều Hạnh, nói bên ngoài người, cũng chưa nghĩ đến Chu thị mang thai lúc sau đa dạng so với ai khác đều nhiều. Nàng mới đem ra hỉ mạch không bao lâu, liền xem qua vài lần đại phu, vốn dĩ nữ nhân gia mang thai nhiều lắm ăn được chút không làm việc nặng, cũng không có ly không người cách nói, ít nhất 7 tháng trước không có, các cha bà cũng chỉ quản hầu hạ ở cử, nào có mới vừa hoài thượng liền cùng tổ tông giống nhau cung lên. Còn có người lấy đệ muội ngươi làm ví dụ, nói ngươi hoài thượng lúc sau ta nương lập tức liền chọn lại đây. Hắn liền không biết đó là lão tam đi thỉnh người. Thỉnh ta nương lại đây đồng thời còn bao cha mẹ một năm thức ăn, cũng không phải là bạch bạch sai sử. Cũng liền họ Chu đánh rắm nhiều, ta đằng trước kia thai là không sinh hạ tới, cũng không làm nhân. Thụ bắt tay hầu hạ ta, nhiều lắm chính là nương mang thai trốn rồi điểm việc. Hiện tại bọn họ tổng biết họ Chu không phải đèn cạn dầu, ta sớm nói qua nàng chính là không hoài thượng nói không dạy nổi lời nói, có mang có thể làm trời cao đi. Bất quá đi, nàng này thai là nam hay là nữ còn không biết, muốn ta nói lão nhị nhưng không giống lão tam sinh nam sinh nữ đều thành, lão nhị bị người chỉ điểm nhiều năm như vậy luôn là muốn đứa con trai, có nhi tử hắn sống lưng mới ngạnh lên, này thai còn, không nhất định là nhi tử đâu. Hà Kiều Hạnh vừa rồi vội một thời gian, nhìn lên chợ không sai biệt lắm uy no rồi đông cô, đang ở nghỉ xả hơi, thuận tiện cùng đại tẩu trò chuyện. Nghe đến đây nàng cũng nói một câu, tốt nhất vẫn là sinh đứa con trai. Lưu thị khó hiểu, nói thầm nói nàng còn muốn nhìn họ Chu chê cười, xem nàng lăn lộn mãn tháng kết quả trời không chịu lòng người. Phân gia một năm rưỡi, hiện giờ nhìn khoảng cách dần dần vẫn là kéo ra, nhị ca nhị tẩu chúng ta mang cũng mang bất động, đều mang bất động còn cùng nàng so cái gì. Ta nói trông cậy vào tẩu tử sinh đứa con trai không phải vì nàng suy nghĩ. Ta nghĩ nếu này thai có thể thuận lợi sinh hạ tới, là nhi tử sẽ tốt một chút. Hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn, nếu là khuê nữ, này khuê nữ chuẩn không có ngày lành quá, kia thật là tạo nghiệt. Thế nhân đều thiên vị nhi tử, không thích khuê nữ, muốn đều không sinh khuê nữ nói, này những nhi tử thường chỗ nào cưới vợ đi. Nếu là các gia được khuê nữ không hảo hảo, giáo dưỡng, chỉ cấp khẩu cơm ăn làm nàng không đến mức đói chết. Khi lớn lên lúc sau có thể có mấy cái tốt, nàng cả đi ra ngoài tai họa vẫn là nhà chồng. Này liền như là nhân quả báo ứng, ghét bỏ nữ nhi gia, sinh không hảo hảo dưỡng, sớm hay muộn đến cái sốt ruột tức phụ nhi. Tức phụ nhi nếu là cưới đến không tốt, tai họa lại là đời đời con cháu. Hà Kiều Hạnh bình thường không quá sẽ nói này đó, trừ bỏ ở Trình Gia Hưng trước mặt nàng liền lời nói đều không quá nhiều, hôm nay là có cảm mà phát. Từ sinh hạ đông cô lúc sau, trong thôn có chút người sắc mặt, nàng thật sự là xem đủ rồi. Rõ ràng chính mình chính là nữ còn chê cười người khác sinh nữ nhi, cũng không biết này có cái gì buồn cười. một nữ một tử mới có thể đua thành cái hảo tự, mọi nhà đều là nhi tử hắn không tuyệt hậu sao? Còn không riêng gì Lưu Thị, Hoàng Thị đồng dạng nghe được lời này, nàng theo tức phụ nhi nói nghĩ nghĩ, là có đạo lý. Phía trước liền cảm thấy tam tức phụ cùng mặt khác hai cái không lớn giống nhau, không? Riêng gì có thể kiếm tiền điểm này, nàng nhìn cũng là trắng nõn sạch sẽ, sinh đến một bộ người thông minh thông thấu bộ dáng, không rất giống ở nông thôn cô nương. Giống lúc này, Lưu Thị vốn đang có cùng Chu Thị phân cao thấp ý tứ, nghe nàng nói như vậy, cũng sửa lại khẩu. Đệ muội ngươi nói đúng, nàng nếu là sinh cái khuê nữ, kia khuê nữ chỉ sợ không đường sống, vẫn là đến đứa con trai đi. Nhưng cũng muốn nàng có thể sinh hạ tới, liền hiện tại cái này lăn lộn pháp, không chuẩn ngày nào đó oa. Liền rớt. Lưu Thị nói xong vừa quay đầu lại, thấy bà ở cách đó không xa nhìn nàng. Nàng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nói còn có việc không có làm xong chạy nhanh lưu, sợ nhân vừa rồi kia vài câu ăn giáo huấn. Hà Kiều Hạnh lại vào nhà đi nhìn đông cô, xem nàng ngủ rồi người mới ra tới, làm ơn bà nhìn chút, nàng tiếp theo vội đi. Chu gia bị trộm chính là tháng chạp 20, bởi vì việc này trong thôn làm ầm ĩ 2 ngày, này đã 20 mấy hào thượng, Hà Kiều Hạnh cùng Trình Gia Hưng. Thương lượng vẫn là giống năm đầu như vậy, trước tiên 2 ngày đem mua bán ngừng, tiếp theo đem hàng Tết làm một làm. Mua bán đã làm 2 tuần có bao nhiêu, lần này bọn họ tích cóp hạ tiền bạc tương đương khả quan, thô thô tính xuống dưới liền có mấy trăm lượng số, cụ thể nhiều ít phải đợi mua bán ngừng điểm quá mới biết được. Dù sao đằng trước mang thai bao gồm ở cử dùng đi đều bổ khuyết thượng, nàng cái kia không lớn tiền cái rương đã chứa đầy, gần nhất lại dùng cái tân. Trình Gia Phú cùng Hà Gia huynh đệ cũng ở kiếm tiền, đi theo cùng nhau còn có bồi chọn gánh đi ra ngoài thân thích. Nghe Trình Gia Hưng nói đến lợi nhuận lớn không an toàn về sau, Trình Gia Phú xoay người liền cùng Lưu Thị thương lượng một hồi, thà rằng phân chút ít lời lãi cũng muốn cầu cái ổn thỏa, bọn họ từng người cũng mang theo thân thích ra cửa, mỗi lần đều là 3-4 tráng hán cùng nhau, lúc này mới không đưa tới chặn đường đánh cướp. Người nghèo thời điểm keo kiệt, tránh tiền tổng có thể hào phóng một ít, Lưu Thị này trận quá cũng là mỗi ngày ăn thịt sinh hoạt, cấp Hà Kiều Hạnh này đầu liền tặng không ít. Hà gia bên kia trừ bỏ chọn gánh đi ra ngoài, những người khác đều ở đánh cá bán cá, bởi vì hàng năm có thừa, này cách nói, hơi chút có điều kiện ăn Tết đều sẽ đi mua 2 điều, gần nhất này mua bán cũng thực hảo làm. Đông tử còn nói đâu, nói chờ tự đường sinh ý ngừng bọn họ rút ra tay tới, vẫn là cùng năm đầu giống nhau nâng một thùng lại đây, làm lão tỷ mỗi ngày đều có cá ăn. Lại nói năm nay tránh, đến thật sự không ít, năm sau trong nhà còn tưởng mua vài mẫu ruộng nước, nghĩ chẳng sợ chính mình loại bất quá tới, điền đi ra ngoài cũng hảo. Trong tay đồng ruộng nhiều, trong lòng kiên định một chút. Liền rất đoạn thời gian, giống như các cha các hộ đều đem nhật tử quá đi lên, xây nhà, mua đất, thành thân, đại tổ giống như cũng chuẩn bị mua đầu ngưu tới, nói ngưu có thể đương cái tráng lao động, ra cửa có thể đóng xe, ngày mùa có thể làm việc. Nàng còn ở cân nhắc. Việc này, Trình Gia Vượng so năm trước về nhà tới, nghe nói nhị tổ mang thai cùng với cha mẹ đều ở Tam Hợp Viện ở, Trình Gia Vượng liền không hồi lão phòng. Cùng Trình Gia Hưng chào hỏi qua cũng ở nhờ lại đây. Lại đây ở vài ngày còn làm Trình Gia Hưng, sai sử giúp đỡ đánh vài dạng tiểu hoàng ý nhi, Trình Gia Phượng mang về cái lời nói hắn sang năm khả năng cũng muốn thành thân. Trình Gia Phượng nói hắn chuẩn bị thành thân, Trình Gia Hưng đều sửng sốt, hỏi hắn là làm Viên gia con rể. Đúng, vậy. Trước kia liền nhìn ra Viên gia đối với ngươi có điểm ý tưởng. Mấy năm nay không động tĩnh còn đưa ngươi không chuẩn bị đáp ứng. Trình Gia Phượng nói hắn buồn đầu học đồ đệ cũng không quen biết cái gì cô nương gia, muốn thành thân cũng chỉ có thể thỉnh bà mối tới nói, thỉnh bà mối còn khả năng gặp cỡ lòng dạ hiểm độc bà mối, sư phó gia tình huống hắn xem như hiểu tận gốc rễ. Sư phó nữ nhi bộ dáng là tầm thường một chút, thắng ở tính tình người tốt có khả năng. Trình Gia Hưng nhìn, đang ở cùng nương nói chuyện tức phụ nhi. Quay đầu lại đối Trình Gia Phượng nói, ngươi ngẫm lại rõ ràng, ta là cảm thấy thích hợp hay không chúng ta trước phóng một bên, ngươi thích mới nhất quan trọng, thành thân liền phải quá cả đời, đừng cưới trở về phát hiện không phải như vậy thích, nhật tử đối phó quá vậy ngươi liền đạp hư người. Trình Gia Hưng nói còn vỗ vỗ lão tứ bả vai, cùng hắn nói câu lương tâm lời nói. ngươi hiện tại không biết, liền chẳng sợ của cải giàu có, nhật tử từng ngày quá. Hai người đều sẽ sinh khóe miệng khởi cọ sát, ta cùng ngươi tẩu tử một năm cũng muốn quấy vài lần miệng, ta hiếm lạ nàng, sợ nói được quá mức lệnh tức phụ nhi thương tâm, tổng có thể ở quan trọng thời điểm đình chỉ. Người này đối với ngươi mà nói không quan hệ đau khổ nói, xảo lên ngươi sẽ không làm nàng, không những sẽ không làm, còn có thể tìm đúng những câu hướng tâm trong ngộ trác, kia nhật tự quá lên đã có thể quá vất vả. Người chính là như vậy, ngươi thích gặp cỡ phiền toái sẽ nghĩ cách giải quyết, có khó khăn cũng có thể khắc phục. Nếu không thích, đều lười đến làm người dùng nhiều nửa phần tâm tư. Có kia công phu không bằng mê đầu ngủ một hồi giấc. Thành thân về sau người là sẽ tiến bộ, ngay cả Trình Gia Phượng cũng cảm giác được, này đã hơn một năm, hắn tam ca thay đổi không ít. Trình Gia Phượng duỗi tay câu lấy hắn tam ca bả vai, bỡn cợt nói, tam ca ngươi còn cùng ta tẩu tử cãi nhau. Nói chuyện của ngươi nhi đâu, làm gì hướng ta trên người xả. Tò mò sao, tê nói, ngươi thật cùng ta tẩu tử cãi nhau. Trình Gia Hưng cãi đầu, Tâm Mục Hoành nói cho hắn. Ngươi tẩu tử hoài tiểu đông cô liền nhất thời cao hứng nhất thời làm, nàng rất đại bụng thời điểm vừa lúc là phục thiên, trời nóng lên người bực bội, có đoạn thời gian kiên nhẫn liền rất kém, thường xuyên nói là phong chính là phủ. Cũng chính là nàng ta mới chịu nổi, đổi cá nhân ngươi thử xem, sớm trở mặt. Ngươi nhìn xem nhị tẩu hiện tại có phiền hay không người. Ngươi tam tẩu cùng nàng khác nhau liền ở chỗ, ngươi tam tẩu chỉ nháo ta một cái. Nàng kia đoạn thời gian hôm nay muốn ăn anh đào ngày mai muốn ăn hạch đào, ta liền đông một đầu tây một đầu, hôm nay hướng trên núi chạy ngày mai hướng trong trấn đi. Ngày thường là tam ca ngươi điểm, tẩu tử làm tốt bưng tới cho ngươi ăn, cái loại này thời điểm cũng nên ngươi hầu hạ, nhưng thật ra nhị tẩu sao lại thế này. Ta thu hoạch phụ thu lúc ấy còn trở về quá, mới non nửa năm không gặp cảm giác nhị tẩu thần tướng đều thay đổi, trước kia hòa hòa khí. Khí, lần này trở về gặp nàng tổng lắc lắc mặt, một thân ủ rũ. Trình Gia Hưng mắt lé thoáng nhìn, muốn biết chuyện của nàng ngươi tới hỏi ta. Sợ là tìm lầm người hỏi thăm. Chính là cảm thấy hoài oa hay là nên cao hứng điểm. Đúng vậy, mỗi người đều nói như vậy, nàng không chịu suy nghĩ cao hứng sự ngươi có biện pháp nào. Lẽ ra đã nhiều năm không động tĩnh cái này cuối cùng có mang, không phải đại hỷ sự. Thiên nàng trừ bỏ đem ra hỉ mạch cùng ngày. Không lại cười quá. Trình Gia Hưng nói đều. Cảm khái lên, chỉ sợ ai cũng không biết hắn từ nhị tẩu trên người học được rất lớn một đạo lý, dùng bốn chữ tới khái quát chính là thấy đủ thường nhạt. Trong tay có 20 lượng thời điểm nên cao hứng ta tránh 20 lượng, đừng đi nhìn các vách nhân gia có 200 lượng, ngươi liền tính trường thành chọi gà mắt kia tiền cũng đến không được chính mình trong túi, tổng vẫn là nhà người khác. Trước kia nghe qua một câu. Tham lam có thể làm hảo sinh sôi người biến thành mặt mày khà ố ác quỷ. Hai huynh đệ nói đến cao hứng, đương nương liền chụp thượng bọn họ cái ót, một người cho một chút, mắt thấy đều phải ăn tết ngoài miệng không cái chú ý, cái quỷ gì không quỷ. Hai người nhàn rỗi không có việc gì túm mấy thùng nước đi lên, lưu dùng đi hơn phân nữa. Hai người đề ra thùng chậm rì rì hướng bên cạnh giếng đi, vạch trần nắp giếng, phóng thùng đi xuống đánh lên thủy tới. Trình Gia Hưng ở kéo dây thừng, Trình Gia Phượng cúi đầu nhìn nhìn đặt ở bên cạnh nắp giếng nhi, nói, tam ca ngươi. Quay đầu lại đổi cái có thể đem miệng giếng phong kín mít cái nắp, cái này một bốc liền khai, chỉ sợ tới hai cái không yên phận ngã xuống im. Trong nhà người tới thời điểm ngươi tẩu tử liền dọn cái đá phiến đắp lên đi, ra không được chuyện này, đây là phương tiện nhị ca bọn họ lại đây múc nước. Nhà ta này đầu ngày thường không gì người tới. Hiện tại đông cô còn nhỏ liền xoay người đều sẽ không, cũng quá không tới bên này. Thiết ngưu đâu? Bất quá tới chơi. Cùng chúng ta có gì hảo chơi? Hắn càng ái hướng đại bá bọn họ sơn chạy, kia đầu oa oa nhiều. Thiết ngưu này đều 47 tuổi đi, đại ca chưa cho người lấy cái đại danh. Ta ở trấn trên người chính là khi còn nhỏ kêu nhũ danh, đến lên đọc sách biết chữ số tuổi liền lấy cái đại danh, ra cửa đều kêu đại danh. Trình Gia Hưng chậm rì rì túm một xô nước đi lên, dẫn theo hướng nhà bếp đi vừa nói chuyện, ngươi quay đầu lại hỏi một chút đại ca, hắn sợ là vội đã quên đi. Năm nay mua bán so năm trước còn sớm. Hai ngày đình, năm đầu bọn họ mẻ béo đường bán được tháng chạp 29, sau lại 30 đến sơ nhất sơ nhị cũng đều rất bận, đại ca bọn họ mệt đến quá sức. này không nhìn mấy đầu đều tránh đến không sai biệt lắm, mà nhà mình chuẩn bị tài liệu cũng không sai biệt lắm toàn dùng hết quan. Trình Gia Hưng cùng hai đầu huynh đệ thương lượng lúc sau quyết định trước tiên đình chỉ, cộng lại hảo sinh nghỉ ngơi một ngày, lại vì ăn Tết chuẩn bị lên. Hà Kiều Hạnh bọn họ làm đường làm được 26. Trình Gia Phú bọn họ bán được 27. 27 hôm nay, tam hợp trong viện còn tới mấy cái người xa lạ, liếc mắt một cái nhìn lại liền không phải người nhà quê trang điểm, bọn họ ăn mặc không thể nói phi thường hảo, lại không phải phương tiện làm việc bộ dáng. Dù sao ở nông thôn nam nhân không hai cái xuyên trường áo, ở nông thôn nữ nhân cũng không hai cái xuyên váy. Trình Gia Hưng mệt mỏi gần tháng, tối hôm qua còn cùng Hà Kiều Hạnh điểm biến tiền, hôm nay ôm tức phụ nhi bổ giác đâu. Mấy người kia lại đây nhìn đến chính là người ở trong sân làm việc Hoàng Thị cùng với lại đây đáp bắt tay Lưu Thị, Trình Gia Vượng đều không ở, hắn khó được trở về một chuyến chạy ra đi tìm người tán gẫu đi. Lưu Thị dắt lại đây chó con ở gâu gâu kêu to, gọi vào một nửa ăn chủ nhân gia mắng. Đừng nói nhau nhau, một bên nhi đợi. Đánh thức đệ mùi bọn họ xem ta không lột da của ngươi ra hầm cẩu canh thịt. Hoàng Thị cùng xem ngốc tử giống nhau nhìn mắt dâu cả, đó chính là cái xuất sinh, ngươi còn cùng xuất sinh nói về đạo lý tới, sợ nó. Kêu to nhưng thật ra chắc về nhà đi. Ta đã quên hôm nay không làm tự đường, chắc lại đây xuyên nơi này mới nhớ tới. Vừa vặn nói tới đây, lại đây lấy mấy cái trước mắt sáng. Này quả thật là Trình Gia Sơn. Chủ nhân gia là Trình Tam. Lưu Thị vừa quay đầu lại, đem này mấy cái trên dưới đánh giá quá. Hồ Nghi hỏi, các ngươi ai a? Sao chưa thấy qua? Này mấy cái nhìn giống toàn gia, dẫn đầu nam nhân hơn 40 tuổi bộ dáng, còn có cái không sai biệt lắm số tuổi trung niên nữ nhân, mặt khác lại. Có hai cái nhìn giống nhi tử bối. Nghe Lưu Táo Hoa như vậy hỏi, kia nam nhân liền nói hắn là nhà này dượng, nói cái kia xuyên váy béo nữ nhân họ Hà, là Trình Gia Hưng hắn tức phụ nhi cô mẫu. Lưu Táo Hoa chẳng sợ không rõ ràng lắm Hà gia thân thích đều có chút ai, cũng biết kia đầu ở chung hòa thuận, nghĩ đây là thần tài cô mẫu nàng tức khắc liền cười khai, tưởng đối người xa là tràn ngập địch ý hoàng cẩu làm này toàn gia thượng viện bá đi, xem bọn họ đi đến cẩu tự cắn không địa phương mới buông. Tay, cẩu thông nhân tính, xem ra khách là chủ nhân gia bỏ vào sân, liền không đuổi theo cắn đi lên, mà Lưu Táo Hoa tắt vào nhà đi cầm ghế dài ra tới. Đồng thời Hoàng Thị đã cùng nghe nói là Hà Kiều Hạnh nàng cô mẫu nữ nhân lao thượng. Hà gia thân thích Lưu Thị nhận thức không nhiều lắm, Hoàng Thị vẫn là nhận thức một ít, nàng đối cái này một chút ấn tượng cũng không có, liền hỏi, hỏi cái này lão cô là nào một phòng? Vì sao sự tới? Hạnh nhi hắn gia hành tam, cha ta hành nhị, là nàng đường cô. Tới, nữ nhân này có giới thiệu cùng nàng cùng đi đến, nói là nàng nam nhân cùng nhi tử. Nàng nhà chồng họ Đinh, Thái Bình trấn thượng nhân, ly bên này có điểm xa, lại đây một chuyến còn không dễ dàng. Đều nói qua tới một chuyến không dễ dàng, kia tất nhiên không phải tầm thường thăm người thân, Hoàng Thị lại hỏi một lần, hỏi có phải hay không có gì sự. Hà lão cô lại không trực tiếp trả lời, nàng quay đầu nhìn một vòng, hỏi Hạnh Nhi người đâu? Trình Tam lại đi đâu vậy? Trình Gia Hưng đang ngủ. Ngon giấc, làm bên cạnh tiểu trên giường khuê nữ nháo tỉnh, vừa rồi cấp đổi, quá cước đái bố đem người hóng ngủ mới chặt sạch cái tay chuẩn bị lên giường liền nghe, được bên ngoài có động tĩnh. Nói chuyện thanh khiến cho Hạnh Nhi đều tỉnh dậy lại đây, Trình Gia Hưng cho nàng dịch dịch cốc chăn, làm tiếp theo ngủ, chính mình phủ thêm xiêm y đánh ngáp ra khỏi phòng đi. Đang ngủ ngon giấc cho người ta đánh thức vốn dĩ liền phiền, là đại bảo bối hắn mới không phát tác. Vốn dĩ đem tiểu đông cô hóng hảo, là có thể tiếp theo ngủ, bên ngoài thiên tới nhiễu người thanh mộng. Trình Gia Hưng chậm rì rì đi ra ngoài, vượt qua ngạch cửa đứng ở dưới mái hiên không kiên nhẫn hỏi, không biết trong phòng có người đang ngủ a xảo cái gì xảo. Lão Tam ngươi tới vừa lúc, cũng đem Hạnh Nhi kêu đứng lên đi, đây là nàng đường cô, nói có việc tìm nàng tới. Đường cô, vừa rồi rời giường Trình Gia Hưng đầu óc không ngày thường xoay chuyển mau. Hắn một chút còn không có phản ứng lại đây. Trạm chỗ đó suy nghĩ trong. Chớp lát mới từ trong trí nhớ đào ra một sự kiện. Thượng một năm tháng giêng sơ tám hắn bồi Hạnh Nhi về nhà mẹ đẻ khi bị đông tử, kéo đến bên cạnh, nói mấy ngày hôm trước nhị gia ra kia một phòng lão cô trở về, hỏi rất nhiều cùng Hà Kiều Hạnh có quan hệ sự. Đông tử làm hắn cẩn thận một chút, sợ cái này lão cô cả đi ra ngoài năm đầu lâu rồi người cũng thay đổi. Lúc ấy Trình Gia Hưng còn đem việc này để ở trong lòng, kết quả ra tháng chiên cũng không gặp, thượng hắn hoàn toàn đem người này vứt đến sau đầu. Cho nên nói có chút người có lẽ sẽ đến trễ, nhưng nàng chung quy sẽ đến. Chậm một năm này không phải là lại đây sao? Sẽ ở thời điểm này lại đây, mục đích đại khái cũng tưởng được đến, nên là tưởng nói tự đường mua bán sự. Trong lòng đoán được, Lưu Trình vẫn là phải đi, Trình Gia Hưng theo tới này mấy cái chào hỏi qua, lại làm ơn đại tổ hỗ trợ thiêu cái bọt nước mấy chén trà, mới nói, lần trước vội mua bán, đem ta tức phụ nhi mệt thật sự. Người ở bộ giác, lão cô ngươi không nóng nảy liền đợi chút, đến ăn cơm thời điểm nàng tổng hội lên, muốn sốt ruột liền trực tiếp cùng ta nói đi. Từ Thái Bình Trấn lại đây khoảng cách không gần, phía này kính tổng không phải nhàn thoại việc nhà tới. Đinh gia mấy cái nghẹn đến không nhẹ. Này đều giờ nào người còn đang ngủ. Gặp qua lười chưa thấy qua như vậy lười. Lời này lại không dám đương Trình Gia Hưng mặt nói, hà lão cô cười nói, cũng không gì sự, chính là đi, mấy ngày nay nghe người ta. Nói các bách trấn trên ra cái cát tượng như ý tự đường. Còn nói là năm đầu bán mẹ béo đường những người đó chỉnh ra tới. Ta tưởng tượng, mẹ béo đường không phải hạnh nhi mân mê mua bán. Khi cái gì tự đường cũng là nàng làm ra tới các ngươi lấy ra đi bán. Xin ý nghe nói thực hảo. Là còn hành. Cái kia tự đường chúng ta trấn trên không đến bán, chỉ nghe nói qua còn không có hưởng qua đâu. Trình Gia Hưng ngẫm lại, nói, vậy không biện pháp, thứ đồ kia nhà của chúng ta người sớm ăn chán. Ngấy, làm được toàn lấy ra đi bán, một khối không thừa. Vừa lúc A, làm biểu mùi hiện làm một hồi, chúng ta nghe người ta nói đến vô cùng kỳ diệu sớm tò mò thứ đồ kia là, sao làm được? Lời nói là Hà Gia lão cô nạn đại nhi tự nói, Trình Gia Hưng nhìn hắn liếc mắt một cái, thật sự tò mò đến có bao nhiêu hậu gia mặt mới có thể dung túng nói ra loại này, lời nói tới bộ phương thuốc. Đội cá nhân có lẽ liền xấu hổ. Trình Gia Hưng chính là có cái loại này bản lĩnh, hắn không xấu hổ, ngược lại có thể để cho người khác xuống đài không được. Chỉ nghe hắn nói, tài liệu toàn dùng xong rồi, làm không được, liền chẳng sợ có thể làm cũng không đến thả người tiếng bếp thường xem, ta tức phụ nhi làm đường thời điểm thân cha mẹ cũng đừng nghĩ đi vào, lão cô ngài đừng chê ta nói chuyện thẳng, liền có chuyện như vậy, chúng ta làm thức ăn đem phương thuốc xem đến so gì đều phải khẩn. Hà lão cô đầu một hồi gặp gỡ như vậy khó chơi người, Trình Gia Hưng nói xong nàng cũng không biết nên sao tiếp ra. Lúc này, bưng trà nóng lại đây Lưu thì cũng hậu tri hậu giác chỉnh minh bạch, hóa ra này mấy cái là, theo dõi tự đường mua bán lừa gạt phương thuốc xui xẻo thân thích. Thật đáng tiếc nó đã đem lá trà thủy mang sang tới, bằng không thế nào cũng phải phi phi hướng trong chén phun thượng nước miếng. Vốn dĩ Lưu táo hoa, nhân thiết vẫn là xem đệ muội không có phương tiện thấy nàng đại khách hảo đại tẩu, ý thức được tới này mấy cái là hư phôi, nàng cười đều lười đến cười. Ở đàn kia nhỏ giọng nhắc mãi, có. Chút người thật là không có việc gì không đăng tam bảo điện, khó được lại đây vẫn là bôn phát tài tới, tưởng phát tài lại không đi chính đạo, thật đem người trở thành ngốc tử. Nàng nhắc mãi đến thật sự rất nhỏ thanh. Đinh gia người chỉ mơ hồ nghe thấy mấy cái từ, không minh bạch người đang nói gì. Bọn họ cũng không rảnh lo đi cân nhắc Lưu Thị đang nói gì, điều chỉnh tốt tâm thái cấp Trình Gia Hưng đánh lên kích động, hỏi hắn tưởng không tưởng đem mua bán làm được quanh thân các trấn thậm chí. Còn nói các huyện đi, rốt cuộc chọn gánh đi ra ngoài quy mô thật sự quá tiểu, này mua bán không làm lớn ít nhiều. Đinh gia mấy cái nước miếng bay tứ tung, Trình Gia Hưng sao, hứng thú thiếu thiếu. Chỉ ăn Tết làm một phiếu đều có thể đem người mệt đến quá sức, còn mở rộng hợp tác. Lại muốn mở rộng hợp tác còn muốn bảo vệ, cho phương thuốc kia kết quả không phải mệt chết chính mình. Người tồn tại quan trọng nhất đến vui vẻ, mua bán làm được không vui còn làm thí, như bây giờ quá không cũng rất thoải mái. Trình Gia Hưng thái độ này, Đinh gia người ma phá môi cũng kích động không được, mắt thấy Hà gia lão cô muốn nghẹn khuất chết. Hà Kiều Hạnh dọn dẹp một chút ra khỏi phòng tới. Xem hắn ra tới Trình Gia Hưng liền đứng lên, không phải làm ngươi tiếp theo ngủ. Ra tới làm gì? Ngươi ra tới đã nửa ngày cũng không về phòng, không được là gặp gỡ chuyện này. Hà Kiều Hạnh nhìn một sân xinh gương mặt, hỏi cái này đều là ai a? Cái này Lưu Thị nhảy dựng lên, sao đệ muội ngươi không quen biết? Nàng nói nàng là ngươi cô. ta cô nhiều như vậy, hảo chút đều gả cho vài thập niên, bình thường cũng không hướng tới nơi nào toàn nhận được. Hà Kiều Hạnh nhìn về phía kia nữ nhân, liền cùng Hoàng Thị làm giống nhau, hô thanh lão cô hỏi nàng là nào một phòng. Tới cửa làm thân kết quả nhân gia hoàn toàn nhận không ra, lời trong lời ngoài cũng là không thân cận ý tứ, này liền có điểm xấu hổ. Nhưng vì tự đường mua bán, Hà gia lão cô vẫn là bên trụ biểu tình, nói nàng gả đến khá xa, về nhà mẹ đẻ. Số lần liền ít đi một chút, lại tự giới thiệu một chút, nói là Hà nhị thái gia kia phòng, gả đi Thái Bình trấn cái kia. Ta nhớ ra rồi, đó là rất xa, như thế nào chọn ở thời điểm này thượng nhà ta tới. Lưu Táo Hoa giúp Hà gia lão cô trở về, bọn họ nói đã nửa ngày. Vì tự đường mua bán tới, nói muốn cùng các ngươi hợp tác làm phiếu đại. Khi mua bán chúng ta ngừng, hôm nay chính là cuối cùng một ngày. Phóng có tiền ngươi không kiếm. Ngươi đứa nhỏ này sao hồi sự? Tiền nào tránh cho hết? Đều vội gần tháng cũng nên nghỉ ngơi tới hảo hảo quá cái năm. Lão cô ngài muốn thật là vì mua bán tới, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Hà gia lão cô, tới thời điểm thật không cảm thấy nói cái hợp tác phát tài có như vậy khó. Tại đây đầu đãi một canh giờ không đến, nàng mới biết được trên đời này còn có tiền không tránh ngốc tử. Hà Kiều Hạnh còn muốn lưu nàng ăn cơm, nàng ăn không vô, cùng nam nhân cùng nhi tử nổi giận đùng đùng đi rồi. Chờ kia toàn gia đi xa, nghẹn nửa ngày Lưu Thị hỏi. Một câu, ta phía trước liền tượng nói, lúc ấy đệ mùi các ngươi vội vàng làm đường, không phải mở miệng thời điểm. Tẩu tử ngươi có chuyện nói thẳng đi. Ta đây nói. Ta nghĩ này mua bán tánh đầu đại, chẳng sợ chúng ta làm một đoạn thời gian ngừng, người khác cân nhắc không ra sớm hay muộn cũng sẽ sớm tới cửa tới đi. Luôn có người theo dõi chưa từ bỏ ý định, lão tam ngươi cùng tam đệ muội là sao tưởng? Sao tưởng? Vội lên thời điểm thật không đặc biệt suy nghĩ, nếu nói tới đây, Hà Kiều Hạnh. Ngay tại chỗ cân nhắc hạ, nghĩ tự đường cũng chính là ngày lễ ngày Tết hoặc là, trong nhà làm hỷ sự mới có thể mua, bình thường lấy ra đi bán không tốt, này tay nghề lại nói tiếp không cần lưu, muốn thực sự có người có thể khai cái thật thành giới, bán liền bán. Nghĩ vậy nhi, Hà Kiều Hạnh triều Trình Gia Hưng nhìn lại. Chẳng qua đúng rồi cái ánh mắt Trình Gia Hưng liền đại khái minh bạch nàng có chủ ý, tay nghề là hạnh nhi ngươi, xem ngươi nghĩ như thế nào. Ta nghĩ năm sau muốn thực sự có người tìm tới môn tới, chỉ cần ra giá thích hợp, chúng ta liền đem phương thuốc bán, tỉnh phiền toái còn có thể kiếm bút đại, ngươi cảm thấy đâu? Hành A, chẳng qua muốn thật muốn bán phải bán cho đại hiệu buôn, nói ra đi trấn được người, còn có thể kết cái thiện duyên. Hai vợ chồng tùy tùy tiện tiện một câu liền quyết định chuyện lớn như vậy, Lưu Thị liền ở bên cạnh, đều sợ ngay người. Nàng nghĩ trực tiếp bán phương thuốc quá đáng tiếc. Lại tưởng tượng đệ mùi cũng nói cái này ngày thường, không hảo bán, mỗi năm cũng chỉ có thể làm này một đợt nói, đảo còn không bằng bán đi đổi số tiền trở về, dù sao nàng sẽ cũng không ngừng này nhất dạng hai dạng. Lưu Táo Hoa chân tình thật cảm hâm mộ một hồi, hâm mộ xong nghĩ đến nhà mình đi theo lão tam cũng tránh hơn trăm hai số, hiện giờ nàng cùng Trình Gia Phú xem như ở nông thôn địa phương nhà có tiền. Không riêng trụ thượng nhà ngói, có điện có mặt còn có thể mua đầu rau cày, trong tay nhéo tiền bạc quay đầu lại thậm chí còn có thể đưa. Thiết Ngưu đi học đường đi đọc mấy năm thư, nhật tử cũng coi như quá đi lên. Nghĩ này đó trong lòng liền Mỹ, Lưu Táo Hoa nhạc A, chợt nghe Hà Kiều Hạnh nói, bán phương thuốc tiền cầm đi có phải, hay không có thể ở trấn trên bàn cái mặt tiền cửa hiệu. Bàn cái phía trước là cửa hàng mặt sau mang sân. Không buôn bán thời điểm đóng cửa lại về quê ở, muốn làm mua bán trực tiếp tiến trấn đi còn tỉnh chọn gánh sự. Đặc biệt giống Phục Thiên có thể bán bánh lạnh lạnh tôm lạnh da, cái kia chọn cực không. Có phương tiện, đến có cái cửa hàng mới được. Trình Gia Hưng nghe vui vẻ, nói, cha vợ còn nói ngươi không phải cái có đại chí hướng, xưa nay chỉ nghĩ ăn ổn sinh hoạt. Ta cũng là đương đương người, đương đương không được thoáng tránh điểm gia sản về sau, như thế nào cấp tiểu đông cô bị của hồi môn. Chúng ta về sau còn muốn sinh, nếu muốn sinh, dù sao cũng phải đối bọn họ phụ khởi trách nhiệm, người nói có phải hay không? Không đợi Trình Gia Hưng gật đầu, Hà Kiều Hạnh lại nói, ta nghĩ bà, phóng chỗ đó còn sợ tạc nhớ thương, muốn thật là bán phương thuốc, đổi hồi tiền không bằng cầm đi trí sản, có thích hợp mặt tiền cửa hiệu bàn xuống dưới chúng ta chính mình mở cửa làm buôn bán, nhưng thuê cũng có thể, luôn là một phần gia nghiệp. Tự như Đông Tử nói ta nhà mẹ đẻ kia đầu chuẩn bị mua vài mẫu điện, không phải cũng là một cái ý tứ. Trình Gia Hưng nói hắn từ trước nghĩ tới, chỉ là không có thích hợp cơ hội đề, phía trước biết tiền cũng không đủ để đi đặt mua giống dạng mặt tiền. Cửa hiệu. Đến bây giờ, bọn họ điều kiện dư giả rất nhiều, tiền dần dần nhiều là muốn suy xét như thế nào trí gia nghiệp. Lưu Thị đã cả vốn lẫn lời đem mượn Hà Kiều Hạnh 15 lượng còn, lúc này nghe nàng nói muốn trí mặt tiền cửa hiệu, cũng chật chật ý niệm, sao lại Hà Kiều Hạnh vào nhà đi cấp tiểu đông cô uy nải. Nàng không làm Trình Gia Hưng ở bên cạnh xem, Lưu Thị nhưng thật ra theo vào đi. Lưu Thị lão đại ngượng ngùng cùng nàng đề ra chuyện này. Ta nghĩ đệ muội các ngươi nếu là trí khởi, mặt tiền cửa hiệu, liền không có phương tiện lại mang chúng ta buôn bán, nhưng ta lại không cam lòng miệng ăn núi lở, liền có cái ý tưởng. Tẩu tử ngươi nói, ta nghĩ đệ muội ngươi tùy tiện là có thể nghĩ ra thật nhiều loại kiếm tiền mua bán, nhưng chính ngươi cũng làm không được nhiều như vậy. Đến lúc đó ngươi có thể hay không truyền ta một môn tay nghề, ta cũng nghĩ cách khai cái cửa hàng, tránh tiền cho ngươi phân thành. Đến lúc đó ngươi cũng có thể làm ngươi sinh ý, ta nơi này còn có cuồng. Cuồng không ngừng hiếu kính, không phải càng thống khoái sao? Thật là không thể xem thường Lưu Táo Hoa. Vì kiếm tiền nàng cũng là năng động đầu óc. Cẩn thận ngẫm lại nàng cái này đề nghị thật không quá phận, Hà Kiều Hạnh sẽ loại nhiều nàng chính mình làm không được đầy đủ. Chỉ cần điều kiện nói hợp lại, chạy người một tay cũng không vì khó, này liền cùng bán phương thuốc là không sai biệt lắm ý tứ, khác nhau ở chỗ bán phương thuốc là một hơi lấy tiền, kỹ thuật nhập cổ là cuồn cuộn không ngừng. Phân thành, tiểu đông cô bái nàng đương ăn nải đâu, uy nải thiên đầu nghĩ nghĩ, nói, tốt a, đến lúc đó chúng ta cửa hàng dựa cần, có thể kéo tới càng nhiều khách nhân không nói, có việc cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng. Lưu Táo Hoa vỗ vỗ ngực nói may mắn hôm nay lại đây, ta vốn dĩ năm sau liền phải đi mua trâu cày, như vậy xem vẫn là trước nhéo tiền không mua, thật muốn đi trấn trên bàn cửa hàng buôn bán nói, mua đầu ngưu ngược lại không hảo thu thập. Tẩu tử ngươi cũng đừng có gấp, tìm chúng. Ta mua phương thuốc đều còn không có tới, chẳng sợ đem phương thuốc bán, mặt tiền cửa hiệu còn muốn chậm rãi hỏi thăm, cũng không phải nói chúng ta muốn lập tức liền có thích hợp. Trước có như vậy cái kế hoạch, mặt sau đến từ từ tới. Lưu Thị cũng biết nóng vội ăn không được nhiệt đậu hũ, nhưng chẳng sợ biết, nàng nghĩ vẫn là thống khoái. Nàng này tâm đã triều trấn trên bay đi, liền trông cậy vào có thể theo sát thần tài kiếm tiền, đem nhị phòng ôm thần xa xa ném ở phía sau. Xem nàng ở bên cạnh, làm khởi mộng đẹp, Hà Kiều Hạnh cười cười, không đem người đánh thức. Chờ đến đem tiểu đông cô y no, cho nàng liền tả lót cùng nhau bỏ vào lắc lắc giường, Hà Kiều Hạnh lại ở bên cạnh bồi một lát, nghe Trình Gia Hưng kêu ăn cơm mới từ buồng trong đi ra ngoài. Giữa trưa lúc này Trình Gia Phú còn ở bên ngoài, Lưu Thị mang theo Thiết Ngưu liền ở bên này đối phó rồi một đốn, nàng ăn được giúp đỡ thu thập sạch sẽ mới dắt thượng chó con trở về, đi phía trước cùng Hà Kiều Hạnh hẹn thời điểm đi hồng. Thạch Trấn Thượng làm hàng Tết, một hơi vội quá tháng chạp. Bọn họ hai nhà đều còn không có chuẩn bị cái gì, này đã 27,